Chương 1126, lần đầu động thủ. Minh Bạch. Yên tâm đi, đội trưởng, ngươi những lời này, chúng ta đều nghe không biết bao nhiêu khác. Nghe được Khương đội trưởng lời này, Mạnh Côn đám người rối rít cười lên, bất quá, bọn họ ánh mắt lại đều là trở nên trang nghiêm, hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Khương đội trưởng lời nói coi là gió bên tai. Cổ thần chiến trường nguy cơ có thật nhiều, không chỉ là đến từ cổ thần chiến trường bản thân hung hiểm, đối địch trận doanh thế lực võ giả, thậm chí ngay cả cùng trận doanh võ giả, có lúc cũng có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Dù sao, cho dù là cùng trận doanh, có thể chỉ cần không có lưu lại chứng cứ, coi như là giết người đoạt bảo, bị giết nhất phương, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ở cổ thần chiến trường như vậy địa phương, là công trận, bảo vật, cơ duyên vân vân, cùng trận doanh chém giết sự tình thật sự là thái thường cách nhìn. Loại chuyện này, Khương đội trưởng mấy người cũng việc trải qua rất nhiều. Vì vậy, cho dù là ở nguy hiểm hơi thấp vạn thạch lâm, nhưng bọn họ vẫn sẽ không có bất kỳ khinh thường nào lòng. Dựa theo quy củ cũ, Phương Hạo, thân thể ngươi pháp tốc độ là trong chúng ta nhanh nhất, dò xét sự tình, liền giao cho ngươi. Khương đội trưởng mở miệng nói, Mạnh Côn, ngươi chấn giữ ở đội ngũ cuối cùng, cố lưu ý phía sau địch nhân, Lâm Lan, ngươi đợi ở chính giữa đội ngũ, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Ừ. Lâm Vũ đám người rối rít gật đầu, rất nhanh, đoàn người liền tiến vào vạn thạch lâm trong phạm vi. Danh như ý nghĩa, này vạn trong bãi đá, có từng cục to đại thạch trụ. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một khối cột đá đều vô cùng to lớn, giống như đại thụ che trời một dạng xa xa nhìn lại, giống như là một tòa thật to thạch lâm. Lại chỗ ngồi này thạch lâm, đối với mọi người linh hồn lực có cực lớn áp chế, loại này áp chế, để cho Lâm Vũ chân mày đều là không nhịn được nhíu một cái. Ở huyết hải lao ngục tu hành một năm, linh hồn hắn lực được tăng lên rất cao, linh hồn cường độ so với một loại hư thần nhị trọng thiên cường giả mạnh hơn ra không ít. Có thể cho dù là linh hồn hắn lực, có thể cảm ứng được phạm vi, lại cũng bất quá là khó khăn lắm phương viên trăm ngàn dặm mà thôi. Ngay cả hắn đều chỉ có thể cảm ứng được như thế phạm vi, có thể tưởng tượng được, một loại hư thần nhị trọng thiên cường giả, phạm vi cảm ứng chỉ sợ cũng chỉ có trong vòng ngàn dặm A. Mà trong vòng ngàn dặm, đối với hư thần cảnh cường giả mà nói, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, ngắn như vậy cự ly, coi như phát hiện cái gì. Cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đương nhiên, nếu như phạm vi này đạt tới phương viên trăm ngàn dặm lời nói, vậy dĩ nhiên là khả quan rất nhiều. Âm thầm thả ra tự thân linh hồn lực, Lâm Vũ đi theo Khương đội trưởng đám người, liền ở nơi này vạn trong rừng đá sông sáo đứng lên, đảo mắt, liền quá khứ nửa ngày. Có người. Mỗi một khắc, Lâm Vũ chân mày đột nhiên khều một cái, lúc này liền mở miệng nói, đội trưởng. Ở chúng ta phía trước đại khái hơn 9 vạn dặm địa phương, có một nhánh đội ngũ đang hướng chúng ta phương hướng chạy tới. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người đều là sững sờ. Chợt, Khương đội trưởng lập tức liền nhìn về phía Phương Hạo. Đạo, Phương Hạo, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Không có. Phương Hạo lắc đầu một cái. Đạo, ta dò xét thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát hiện phương viên 3 vạn dặm phạm vi, hơn 9 vạn dặm. Khoảng cách xa như vậy. Ta căn bản không khả năng có phát hiện gì. Chuyện này. Nghe được Phương Hạo lời này, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, lúc này trở nên có chút nửa tin nửa ngờ. Phải biết, Phương Hạo nhưng là bọn họ tiểu đội thâm niên đội viên, ở cổ thần chiến trường cũng xông xáo thời gian mấy chục năm, hắn đều chỉ có thể cảm ứng được phương viên 3 vạn dặm phạm vi, Lâm Lan, lại có thể cảm ứng được bên ngoài 9 vạn dặm người vừa tới. Lâm Lan, ngươi nói thế nào cái tiểu đội? Tu vi cảnh giới đại khái là tầng thứ gì? Do dự một chút, Khương đội trưởng nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói. 10 người kia chính giữa, không có hư thần nhị trọng thiên viên mãn, ngược lại hư thần nhị trọng thiên đại thành có 3 người, trừ lần đó ra, còn có lượng danh hư thần nhất trọng thiên tồn tại. Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, lúc này liền mở miệng nói, ngoài ra, ta không có ở trên những người này cảm ứng được cùng trận doanh lệnh bài khí tức, bọn họ. Phải làm là đối địch trận doanh tiểu đội. Ồ! Nghe được Lâm Vũ lời này, Khương đội trưởng ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, nếu như Lâm Lan ngươi nói không sai lời nói, vậy hẳn là một cái đối địch trận doanh tuyến 3 tiểu đội, lấy thực lực chúng ta, nếu là chuẩn bị kỹ một chút lời nói không chừng có thể đưa bọn họ toàn bộ ăn tới. Như vậy đi, bất kể Lâm Lan tin tức là thật hay giả, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người, che giấu dường như thân khí tức. Phải. Chuyện của tôi. Mặc dù trong lòng đối với Lâm Vũ lời nói còn hơi nghi ngờ, có thể nếu Khương đội trưởng đều đã hạ lệnh, những người còn lại cũng không tiện nói thêm cái gì, lúc này liền rối rít thu liễm tự thân khí tức. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, chính là mười mấy hơi thở quá khứ, đột nhiên, ước chừng 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. 10 người này, vừa vặn có 3 cái hư thần nhị trọng thiên đại thành, lưỡng danh hư thần nhất trọng thiên võ giả, còn lại 5 người là đều là phổ thông hư thần nhị trọng thiên võ giả, với Lâm Vũ từng nói, nhưng là không kém chút nào. Lại là thật. Phương Hạo hít một hơi lãnh khí, chợt cười khổ một tiếng, thở dài nói, không hổ là linh hồn chi đạo tu hành giả, xem ra từ nay về sau, này do xét sự tình, cũng không dùng tới ta. Được, bây giờ không phải là nói lúc này. Khương đội trưởng lắc đầu một cái, trầm giọng nói, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, lần này, chúng ta ưu thế cực lớn, dưới tình huống này, không đem này đối địch trận doanh tiểu đội tiêu diệt hết, đối với chúng ta mà nói cũng là một loại thất bại. Tất cả mọi người nhớ, chờ những địch nhân này tiến vào cách chúng ta khoảng 9.000 dặm phạm vi lúc, liền nghe ta hiệu lệnh đồng loạt ra tay, nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, biết chưa? Được. Yên tâm đi. Mạnh Côn đám người rồi rít gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hưng phấn cùng chiến ý. Lâm Lan, ngươi coi như linh hồn chi đạo tu hành giả, đối với đánh cận chiến hẳn không quá giỏi. Một hồi, ngươi cứ đợi ở chỗ này không nên động, nếu là có thích hợp cơ hội, cũng có thể dùng linh hồn thủ đoạn giới hạn chế địch nhân. Bất quá, hết thể đều phải để bảo đảm tự thân an toàn là tiền đề. Sau đó, Khương đội trưởng lại nhìn Lâm Lan liếc mắt, trịnh trọng dặn dò. Lời nói này, để cho Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, hắn đã hoàn toàn bị Khương đội trưởng đám người coi thành linh hồn chi đạo tu luyện giả. Hắn lắc đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn nói mình trên thực tế là một tên kiếm khách, có thể Khương đội trưởng mấy người cũng tuyệt đối không thể nào biết tin tưởng. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể đóng vai tốt linh hồn chi đạo tu luyện giả cái thân phận này. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, kia đối địch tiểu đội người cự ly Lâm Vũ đám người càng ngày càng gần, rất nhanh, cũng đã đến cách bọn họ đại khái 9.000 dặm vị trí. Động thủ. Khương đội trưởng trong mắt hàn mang chợt lóe, sau một khắc, khí thế mênh mông mãnh liệt mà ra, trừ Lâm Vũ ra, thập cửu tiểu đội mấy tên đội viên khác, toàn bộ đều rối rít giết ra tới. Chương 1127, một đường tiểu đội. Không được. Khương đội trưởng đám người đột nhiên xuất hiện. Để cho chi kia đối địch tiểu đội võ giả sắc mặt đại biến, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vào lúc này, lại sẽ có đối địch trận doanh tiểu đội xuất hiện. Nên địch, nhanh nên địch. Ở một tên hắc bảo võ giả trong tiếng hét vang, mấy người kia thần lực nhanh chóng đổ xuống mà ra, như vậy tốc độ, đã có thể nói là tương đối nhanh, nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là không kịp. Khương đội trưởng đám người thực lực, dù sao phải xa xa lăng giá ở tại bọn hắn trên. Lại không nói Khương đội trưởng thực lực, cũng sớm đã đạt tới thông thần nhị trọng thiên viên mãn, cự ly thông thần tam trọng thiên cũng bất quá một bước ngắn, đội phó Mạnh Côn, cũng bằng vào thổ linh châu, ở trước đây không lâu đạt tới thông thần nhị trọng thiên tròn. Mãn cảnh giới. Nói cách khác, Lâm Vũ một phe này, đạt tới lượng danh hư thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, còn lại toàn thể đội hình cũng mạnh hơn kia đối địch tiểu đội, hơn nữa có tâm tính vô tâm tình huống, dĩ nhiên là chiếm cư ưu thế áp đảo. Không. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Ở kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, kia đối địch trận doanh tiểu đội, liền trực tiếp có 6 gã võ giả bị chém chết. Trốn, chạy mau. Một màn này, để cho một tiểu đội này còn thừa lại 4 người sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng tản ra, dọc theo phương hướng khác nhau vội vàng chạy trốn đứng lên. Đi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là vang dội mà lên, chỉ thấy Lâm Vũ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong chiến trường. Hắn sắc mặt lãnh đạm, một cổ bàng đại linh hồn lực lượng, nhưng là trong nháy mắt trào đẩy ra tới. Luyện hồn. Kèm theo thanh âm lạnh như băng, kia bàng bạc cực kỳ linh hồn lực lượng nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Khương đội trưởng đám người ngược lại không có gì, có thể kia vội vàng chạy trốn 4 gã võ giả, sắc mặt nhưng đều là chợt biến đổi. Không được. Linh hồn công kích. Đáng chết, cái tiểu đội này người, vẫn còn có giỏi linh hồn công kích thủ đoạn. Ở vậy cường đại linh hồn lực lượng chấn nhiếp, Bốn gã võ giả đều là sắc mặt trắng nhợt, một người trong đó càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đều không ngoại lệ, bốn người thân hình đều là không nhịn được đỉnh trệ đi xuống. Một chiêu này luyện hồn, cũng là Lâm Vũ ở huyết hải trong lao ngục suy nghĩ ra được chiêu thức, bản thân là thoát thai tự luyện hồn kiếm thuật, mà đi ngang qua Lâm Vũ cải thiện sau, một chiêu này uy năng, nhưng là tương đương với tứ giai đỉnh cấp thần vũ. Dùng để đối phó những thứ kia linh hồn cường đại vũ giả, một chiêu này có lẽ tác dụng không lớn, có thể dùng để đối phó mấy người kia, cũng đã là dư giả. Làm rất khá. Vội vàng động thủ, giết sạch bọn họ. Một màn này, để cho Khương đội trưởng đám người trong mắt nhất thời tóe ra kinh hỉ ánh sáng. Sau đó, bọn họ không chút do dự nào, nhanh chóng hướng kia bốn gã võ giả lướt đi. Không. Trong nháy mắt, ở thê lương tiếng hô to bên trong, liền có ba gã võ giả bị Khương đội trưởng đám người chém chết, chỉ còn lại một tên hắc bào võ giả, cũng chính là một tiểu đội này đội trưởng. Tại sao? Vào giờ phút này, này hắc bào võ giả sắc mặt lại tràn đầy dữ tợn cùng oán độc, không cam lòng gầm hét lên, các ngươi rõ ràng có một đường tiểu đội thực lực, tại sao còn muốn chạy đến Vạn Thạch Lâm đến, ta không cam lòng à? Ở tiếng gầm gừ tức giận bên trong, này hắc bào võ giả ngược lại cũng quả quyết, cuối cùng trực tiếp từ nổ lên tới. Người này, nhìn thấy một màn này, Khương đội trưởng chân mày không khỏi nhíu một cái, chợt trên mặt nhưng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, không chỉ là hắn, Mạnh Côn đám người trên mặt, tất cả đều là hiện ra vẻ tươi cười. Đại hoạch toàn thắng A. Thật là không có nghĩ đến, chúng ta lần hành động này, lại thật tiêu diệt hết đối thủ. Dĩ vãng, chúng ta coi như là đụng phải tuyến ba đội ngũ, nhiều lắm là cũng liền giết chết cái ba, năm người thôi, nhưng lần này, lại hoàn toàn toàn diệt đối phương, xem ra tiểu đội chúng ta thực lực, đúng là đạt tới một đường tiểu đội tiêu chuẩn. Ở cổ thần chiến trường, một đường tiểu đội tiêu chuẩn, đó là có thể ở không có bất kỳ trợ giúp, không có bất kỳ tình huống thương vong xuống, tiêu diệt hết một nhánh tuyến ba tiểu đội, mà bây giờ, bọn họ liền làm được một điểm này. Nhắc tới, lần này còn may mà Lâm Lan. Khương đội trưởng cười nhạt, đạo, nếu như không phải là Lâm Lan cuối cùng kia một chút, chúng ta sợ rằng còn không cách nào toàn diệt đối phương, ít nhất kia hắc bảo võ giả, chúng ta rất khó đem lưu lại. Đúng a? Nói đến chỗ này, Mạnh Côn đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, liền trở nên bộc phát nóng bỏng. Lúc ban đầu, Lâm Vũ gia nhập bọn họ tiểu đội thời điểm, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là có chút không tình nguyện, có thể bây giờ nhìn lại, có thể có được Lâm Vũ gia nhập, rõ ràng là bọn họ tiểu đội vật khí. Một cái cường đại linh hồn tu hành giả, đây là rất nhiều một đường tiểu đội cũng cực kỳ khao khát, mà bọn họ lại uổng công kiếm được một cái, này xác thực là một loại may mắn. Được, không nói những thứ này, chúng ta tới trước phân phối xuống lần này đạt được công trận đi. Đang lúc này, Khương đội trưởng mở miệng nói, lần này, chúng ta tổng cộng lấy được 8,200 giờ công trận. Đầu tiên, chúng ta 9 người mỗi người phân 800 giờ công trận, còn lại 1.000 giờ công trận, là do ta, Mạnh Côn cùng Lâm Lan ba người chia đều, mọi người có thể có ý kiến. Không có. Không có. Mọi người rồi rít lắc đầu một cái. Đối với phân phối như vậy phương án, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Ở cổ thần chiến trường bên trong, các cái tiểu đội công trận phân phối, vừa phải để ý công bình, lại không thể tuyệt đối trung bình, nếu không lời nói, vậy liền thành một loại hình thức khác không công bình. Nói như vậy, mỗi một tiểu đội cũng sẽ chia đều phần lớn công trận, mà còn thừa lại bộ phận công trận, là phân phối cho thực lực mạnh nhất, cống hiến lớn nhất mấy người. Khương đội trưởng, Mạnh Côn liền đạt được nhiều chút công trận tự nhiên không cần phải nói, thực lực bọn hắn, là chi tiểu đội này được tồn tại căn bản, mà Lâm Vũ mặc dù là một người mới, nhưng là một cái cường đại linh hồn tu hành giả, đối với tiểu đội cống hiến cực lớn, tự nhiên cũng có thể liền đạt được nhiều chút quá mức công trận. Lần này, Lâm Vũ mình cũng không có tận lực khiêm lượng, thản nhiên tiếp nhận này quá mức hơn 300 giờ công trận. Được, nói một chút tiếp theo kế hoạch đi. Phân phối hoàn công trận. Khương đội trưởng toàn tức nói, vốn là, chúng ta lần này xông xáo chẳng qua là ma hợp, nhưng nếu tiểu đội chúng ta thực lực đã đạt tới một đường tiểu đội tiêu chuẩn, vậy lần này, không náo ra chỉ vào tĩnh, không khỏi cũng có chút không nói được. Tiếp đó, chúng ta liền muốn thừa dịp chúng ta trở thành một tuyến tiểu đội tin tức truyền ra trước, hảo hảo ở tại này Vạn Thạch Lâm cướp đoạt một phen công trận. Được. Đội trưởng nói tốt. Tiếng nói rơi xuống, đoàn người toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Dĩ vãng, bọn họ mặc dù là tuyến hai trong tiểu đội khá mạnh tồn tại, có thể cũng không dám ở nơi này vạn thạch lâm bên trong quá mức ngông cuồng, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nắm giữ một đường tiểu đội thực lực bọn họ, ở nơi này vạn thạch lâm chính giữa, cơ hồ liền là nhân vật vô địch. Lúc này, Lâm Vũ chỗ thập cửu tiểu đội, liền ở nơi này vạn thạch lâm vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Chương 1128, tiếp viện hành động. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ đám người tiến vào vạn thạch lâm, đã qua một tháng thời gian. Một tháng này tới nay, Lâm Vũ đám người có thể nói là sở hướng phi Mỹ, lấy bọn họ tiểu đội thực lực, coi như là đụng phải 2-3 cái tiểu đội liên thủ, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Về phần phổ thông tiểu đội, càng là hoàn toàn chỉ có thể bị bọn họ nghiền ép. Chỉ thời gian một tháng, bị bọn họ toàn diệt tuyến 3 tiểu đội thì đến được mười mấy chi số lượng, mà tuyến 2 tiểu đội cũng tương tự bị bọn họ bị thương nặng nhiều cái, cộng lại, đám người bọn họ tổng cộng đạt được ước chừng mấy trăm ngàn quân công. Coi như là phân phối đồng đều đi xuống, mỗi người thật sự có thể được quân công cũng đạt tới hơn 10.000, như vậy thu hoạch đã kham so với bọn hắn bình thường gần 10 năm thu hoạch. Thoải mái, thời gian một tháng này, thật sự là quá thoải mái. Một tòa trôi lơ lửng trên dãy núi, đoàn người đều là tùy ý cười lớn, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Không chút nào khen nói, một tháng này, là bọn hắn tiến vào cổ thần chiến trường tới nay thoải mái nhất một tháng, lấy được quân công hay lại là thứ yếu, loại này cường thế nghiền ép cảm giác, mới là để cho người hưởng thụ thậm chí còn mê mệt. Đáng tiếc, này một tháng qua, tiểu đội chúng ta thực lực đã truyền ra đến, sẽ ở này vạn thạch lâm dừng lại đi xuống, sợ rằng liền muốn đưa tới nhiều người tức giận. Lắc đầu một cái, Khương đội trưởng trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, mà Mạnh Côn mấy người cũng giống như vậy. Cổ thần chiến trường có cổ thần chiến trường quy củ, có cái dạng gì thực lực, nên đang đối với ứng tầng thứ xông xáo. Lấy bọn họ một đường tiểu đội thực lực, ở vạn thạch lâm dừng lại một tháng cũng liền thôi, nhưng nếu là tiếp tục dừng lại đi xuống, sợ rằng liền muốn đưa tới còn lại mấy trận doanh lớn thế lực liên thủ thắt cổ. Đến lúc đó, Lâm Vũ đám người phải đối mặt chỉ sợ cũng không phải là những thứ này tuyến 3, tuyến 2 tiểu đội, mà là còn lại mấy trận doanh lớn uy tín lâu năm một đường tiểu đội. Bất kể như thế nào, thời gian một tháng này trong, chúng ta thu hoạch đều là không nhỏ, tiếp đó, trước hết rút quân về doanh, thật tốt tiêu hóa một phen lần này thu hoạch. Chợt, Khương đội trưởng lại mở miệng nói, mà lời nói cũng để cho trên mặt mọi người lần nữa hiện ra nụ cười. Quả thật, trong một tháng này, mọi người thu hoạch đều là không nhỏ, nhất là Lâm Vũ, mặc dù khoảng thời gian này, hắn cơ hồ không có thế nào động thủ, coi như là động thủ, cũng chỉ là thi triển linh hồn thủ đoạn mà thôi. Có thể chính là vì vậy, hắn ngược lại có thể an tâm tiến hành tự thân tu luyện, đồng thời, cũng sẽ không thiếu chiến đấu lịch luyện. Dưới tình huống này, thực lực của hắn tốc độ tăng lên ngược lại là cực nhanh. Hán tu vi, bắt đầu từ thông thần nhị trọng thiên đại thành, đạt tới thông thần nhị trọng thiên viên mãn, người ở bên ngoài xem ra, cũng chính là đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Mà hắn đối với xích cực thiên lĩnh ngộ, đã là đạt tới cảnh giới viên mãn, quan trọng hơn là, hắn đã thành công tu thành xích dương thiên cái môn này kiếm thuật. Mặc dù chỉ là vừa mới tu thành, thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không tính, có thể một kiếm này uy năng cũng đã so với viên mãn giai đoạn xích cực thiên còn phải càng thêm mạnh mẽ. Tổng hợp coi như, Lâm Vũ thực lực đã không chút nào kém cỏi hơn hư thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, chính là để cho hắn cùng với Khương đội trưởng, đội phó Mạnh Côn giao chiến một trận, ai thắng ai thua, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết. Chỉ là đối với một điểm này, vô luận là Khương đội trưởng, Mạnh Côn, hay lại là thập cửu tiểu đội những người còn lại, cũng là hoàn toàn không biết chuyện, ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ chỉ là một thiên tư bất phàm linh hồn tu hành giả. Rất nhanh, Lâm Vũ đoàn người chính là rời đi Vạn Thạch Lâm, trở lại quân doanh, mà bọn họ vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới mọi người chú ý. Nhìn, là thập cửu tiểu đội người. Nghe nói này thập cửu tiểu đội, đã là đạt tới một đường tiểu đội thực lực. Không chỉ có đội trưởng, đội phó cũng có hư thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực, còn nắm giữ một cái thực lực bất phàm linh hồn tu hành giả. Kia Lâm Lan mặc dù cảnh giới không cao, có thể linh hồn lực nhưng là cường đáng sợ, nghe nói cũng đạt tới hư thần nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ, có thể được như vậy cái người mới, này thập cửu tiểu đội vận khí cũng thật là đầy đủ. Một đám người rối rít hướng Lâm Vũ đám người nhìn sang, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng vẻ hâm mộ. Cho dù là ở cổ thần chiến trường, một đường tiểu đội số lượng thật ra thì cũng là cực kỳ thưa thớt, giống như là đại thương phủ một trận này doanh, cũng liền mười mấy chi một đường tiểu đội thôi, còn lại ba trận doanh lớn mặc dù nhiều một ít, có thể cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Ở cổ thần chiến trường bên ngoài, một đường tiểu đội có lực uy hiếp, chính là cực kỳ kinh người. Đáng ghét. Nay họ Khương, làm sao biết đi loại này vận cất chó. Đám người trong góc, kia thập thất tiểu đội Ngô Công mặt đầy oán độc, gương mặt cơ hồ vặn mèo. Trước đây không lâu, thập cửu tiểu đội thực lực còn theo chân bọn họ không sai biệt lắm, có thể chẳng qua chỉ là thời gian một tháng, thập cửu tiểu đội, lại nhưng đã xa xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. Đội trưởng, này Ngô Công nhìn, tựa hồ còn không phục lắm đây. Thấy Ngô Công kia oán hận sắc mặt, Mạnh Côn trên mặt nhất thời hiện ra một trận uy nghiêm cười lạnh. Không cần phải để ý đến hắn, lúc trước sổ sách, chúng ta sau này có là cơ hội thanh toán. Khương đội trưởng cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến kia Ngô Công, mang theo Lâm Vũ đám người, liền nhanh chóng đi về phía quân công hối đoái địa điểm. Vèo. Đang lúc này, một tên hắc bào nam tử, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn bóng người một nổi lên, dồn dập thanh âm liền lập tức vang tới. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Huyết cánh đồng hoang vu xuất hiện biến cố, cần phải lập tức điều động 10 tiểu đội đi tiếp viện. Hắn nghiêm nghị thanh âm vang vọng ra, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ biến sắc, Lâm Vũ đám người bước chân, cũng là đột nhiên đình trệ đi xuống. Trước đây không lâu, hắc thần tiểu đội ở huyết cánh đồng hoang vu phát hiện một nơi cường giả di tích, trải qua xác nhận, là một vị chân thần tam trọng thiên cường giả lưu lại di tích, lại cho tới bây giờ chưa từng bị khai thác qua. Nhưng ở hắc thần tiểu đội phát hiện này một di tích không lâu sau, Đại Lương Phủ, Đại Chu Phủ người, cũng phát hiện này một di tích, hơn nữa liên thủ đối với hắc thần tiểu đội mở ra tập kích. Mặc dù hắc thần tiểu đội phụ cận mấy tiểu đội đều đã chạy tới tiếp viện, có thể Đại Lương Phủ, Đại Chu Phủ lại chiếm cứ tuyệt đối số người ưu thế, hắc thần tiểu đội, còn lại mấy tiểu đội đều đã tràn ngập nguy cơ. Thấy mọi người chú ý đều bị hấp dẫn tới, hắc bào nam tử kia trầm giọng nói, bây giờ, cấp trên đã hạ lệnh, phải hỏa tốc điều khiển 10 tiểu đội đi tiếp viện, lại này 10 tiểu đội, phải chuẩn bị tuyến 2 tiểu đội trở lên thực lực. Ngoài ra, căn cứ hắc thần tiểu đội tìm kiếm, người cường giả kia di tích giá trị không thấp, là giữ được này một di tích, cấp trên đồng thời hạ lệnh, chỉ cần tham dự lần này tiếp viện hành động tiểu đội, liền có thể thu được 100.000 quân công khen thưởng, nếu là có thể đem người cường giả kia di tích giữ được, lại có thể tưởng thưởng quá mức nhị thập. Vạn quân công. Tổng cộng 300.000 quân công. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là kích động, Lâm Vũ chờ mắt người, cũng là lập tức liền sáng lên. Chương 1129, Huyết Hoang Nguyên. 300.000 quân công. Nhiều như vậy quân công, coi như phân phối đồng đều đi xuống, mỗi người bọn họ cũng có thể được vượt qua 30.000 quân công, như vậy khen thưởng, thật là vô cùng phong phú. Đừng xem Lâm Vũ đám người ở Vạn Thạch Lâm một tháng liền đạt được 10.000 quân công, có thể kiếp nhưng là vô cùng kỳ tình huống đặc biệt. Nói như vậy, coi như là một đường tiểu đội thành viên, muốn đạt được 10.000 quân công, cũng phải hoa thượng thời gian mấy năm. Nhưng lúc này đây, chỉ cần tham dự chi này viện hành động, liền có thể thu được ít nhất 10.000 quân công, nếu là thành công giữ được cường giả di tích, càng là đạt hơn 30.000 quân công. Tựa hồ là cảm thấy cho mọi người rung động còn chưa đủ. Hắc bào nam tử kia lại mở miệng bổ sung nói, trừ lần đó ra, cấp trên còn nói, lần này tiếp viện hành động chính giữa, biểu hiện tốt nhất một tiểu đội, còn có thể quá mức đạt được 200.000 quân công khen thưởng, cũng chính là tổng cộng có thể thu được 500.000 quân công. Ẩm. Nay vừa nói, càng là giống như nhiệt hỏa tưới dầu một dạng để cho hiện trường tất cả đều sôi sùng sục, cho dù là Lâm Vũ này thập cửu tiểu đội, cũng tất cả đều là kích động. Suốt 500.000 quân công A, tương đương với mỗi người cũng có thể phân phối đến chừng 5 vạn quân công, một phiếu này nếu là thành, liền coi như là bình thường vài chục năm thu hoạch. Không chỉ có như thế, nếu là giữ được kia một cường giả di tích, toàn bộ sống sót võ giả, cũng có thể thu được một lần không có đền bù tiến vào di tích thời gian nửa tháng cơ hội. Sau một khắc, hắc bào nam tử câu nói sau cùng, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người mất đi tỉnh táo. Ở dưới tình huống bình thường, muốn ở chân thần tam trọng thiên cường giả lưu lại di tích đợi thượng thời gian nửa tháng, tiêu phí quân công, cũng là cần phải gần suốt 50.000. Huống chi, đây là một cái chưa từng bị khai thác qua cường giả di tích. Đối mặt phong phú như vậy khen thưởng, bất luận kẻ nào đều không cách nào giữ ổn định, cho dù là Khương đội trưởng cũng không ngoại lệ. Các vị, lần hành động này khen thưởng phong phú như vậy, giá trị cho chúng ta liệu một phen. Hắn thật sâu hít thở một cái khí, trầm giọng nói, lấy tiểu đội chúng ta thực lực, coi như là nhiệm vụ thất bại, có thể ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiếp tục, dĩ nhiên muốn tiếp. Nhiệm vụ lần này nếu là hoàn thành, có thể bù đắp được chúng ta vài chục năm sông sao a, nếu là này cũng không tiếp lời, chúng ta ha chẳng phải là thành túng hóa. Đúng, không có gì để nói, nhiệm vụ lần này, chúng ta phải tiếp. Mạnh Côn, Phương Hạo mấy người cũng rối rít kích động kêu lên, chính là Lâm Vũ, cũng tương tự gật đầu một cái, trong mắt tóe ra mãnh liệt chiến ý. Ở Vạn Thạch Lâm thời điểm, bọn họ tiểu đội cơ hồ không có đụng phải cái gì ra dáng đối thủ, thậm chí hắn liền xuất thủ cũng không thế nào xuất thủ, mà nhiệm vụ lần này lại không giống nhau. Kia tưởng thưởng phong phú chỉ là phụ, trọng yếu nhất là, ở nhiệm vụ lần này chính giữa, tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều đủ phân lượng cường giả, này với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại hiếm thấy chui luyện cơ hội. Nhiệm vụ này, chúng ta thập cửu tiểu đội nguyện ý tiếp nhận. Thấy Lâm Vũ bọn người gật đầu, Khương đội trưởng không do dự nữa, lúc này cao giọng mở miệng, mà hắn này vừa mở miệng, nhất thời giống như mở ra áp môn, đưa tới vô số tiếng phụ họa thanh âm. Chúng ta 13 tiểu đội cũng nguyện ý. Thập thất tiểu đội cũng nguyện ý. Còn có chúng ta 35 tiểu đội. Từng tên một cường giả cao giọng hò hét đạo, trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tuyến 2 trở lên tiểu đội, cơ hồ tất cả đều làm ra đáp lại. Rất tốt. Mọi người phản ứng, để cho hắc bảo nam tử kia lộ xuất man ý nụ cười. Hắn toàn tức nói, mọi người nhiệt tình để cho ta rất hài lòng. Bất quá lần này độ khó của nhiệm vụ cực lớn, cho nên ta cũng chỉ có thể dựa theo thực lực tới tiến hành chọn. Thứ nhất chúng tuyển, là thiên ưng tiểu đội. Tiếng nói rơi xuống, nhất cá diện mang bướng bỉnh vẻ mũi ưng trung niên dẫn đầu đi ra, tại hắn sau khi, ngoài ra 9 tên sắc mặt lãnh đạm võ giả nhanh chóng đi theo vừa xài bước ra. 10 người này đều không ngoại lệ, đều là hư thần nhị trọng thiên cường giả, mà kia mũi ưng trung niên cùng hai người khác, càng là đạt tới hư thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thiên ưng tiểu đội. Thấy mũi ưng trung niên đám người, Khương đội trưởng trên mặt lộ ra một tia vẻ kiên kỵ, thấp giọng nói, ngày này ưng tiểu đội, chính là uy tín lâu năm một đường tiểu đội, thực lực tại chỗ có một đường trong tiểu đội đều có thể xếp hàng trên trung bình, nhất là bọn họ đội trưởng thiên ưng, nghe nói từng theo hư thần tam trọng thiên cường giả đóng. Chiến mà bất tử, thực lực tương đương đáng sợ. Nhiệm vụ lần này, bọn họ vừa là chúng ta trọng yếu chiến hữu, đồng thời, cũng sẽ là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Khương đội trưởng lời nói, để cho Lâm Vũ nheo mắt lại, hắn nhìn ra được, kia mùi hương trung niên thực lực quả thật tương đối bất phàm, đến khi hắn có thể hay không chiến thắng đối phương, sợ rằng phải giao chiến qua một trận mới biết. Cái thứ nhì chúng tuyển, là thập cửu tiểu đội. Sau một khắc, hắc bào nam tử kia ánh mắt nhìn về Lâm Vũ đám người, hắn khẽ mỉm cười, đạo. Khương đội trưởng, chờ lần hành động này sau khi kết thúc, các ngươi tiểu đội, cũng nên cho mình làm cái danh hiệu. Ừ. Khương đội trưởng gật đầu một cái, một đường tiểu đội cùng tuyến 2, tuyến 3 tiểu đội khác biệt lớn nhất liền ở chỗ, một đường tiểu đội, có thể có được chính mình danh hiệu. Giống như là Hắc Thần tiểu đội, Thiên Ưng tiểu đội, đều thuộc về một đường tiểu đội hàng ngũ, lại đều là có đầy đủ chiến tích, chứng minh thực lực bản thân. Về phần thập cửu tiểu đội, mặc dù thực lực đạt tới một đường tiểu đội tầng thứ, có thể đang không có đối ứng chiến tích trước, cũng còn chưa đủ tư cách nắm giữ chính mình danh hiệu. Cái thứ ba chúng tuyển, là đệ thất tiểu đội. Cái thứ tư chúng tuyển, là nhị thập lục tiểu đội. Thứ năm chúng tuyển, là đệ thập ngũ tiểu đội. Sau đó, hắc bào nam tử lại liên tiếp chọn mấy cái tiểu đội, mà từ ba cái tiểu đội bắt đầu, những tiểu đội này, liền cũng chỉ là tuyến hai tiểu đội. Một đường tiểu đội số lượng dù sao không nhiều, đại thương phủ chỉ có mười mấy một đường tiểu đội, phần lớn cũng đều xông xáo bên ngoài, trùng hợp ở lại quân doanh, cũng chính là thiên ưng tiểu đội cùng thập cửu tiểu đội. Rất nhanh, hắc bào nam tử liền chọn hoàn 10 cái tiểu đội, mà kia thập thất tiểu đội, bất ngờ cũng ở trong đó. Lần này có ý tứ. Khương đội trưởng đám người trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, thập thất tiểu đội, dù sao cũng là ở tuyến 2 trong tiểu đội cũng coi là đứng đầu. Sẽ trúng tuyển lần hành động này, ngược lại cũng không kỳ quái. Mặc dù thập cửu tiểu đội thực lực đã vượt qua xa thập thất tiểu đội, có thể cái này cũng không có nghĩa là Khương đội trưởng đám người sẽ tùy tiện quên đã qua cửu hận. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền lên đường. Hắc bào nam tử lại không có tâm tư tới để ý tới mọi người, hắn phất tay một cái, một chiếc đủ để chứa mấy trăm người hỗn độn phi chu liền nổi lên, sau đó, Lâm Vũ một nhóm người, liền đều là tiến vào hỗn độn phi chu chính giữa. So sánh Khương đội trưởng hỗn độn phi chu, này phi chu tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chỉ 3 ngày sau, mọi người liền tiến vào huyết hoang nguyên phạm vi. Chương 1130, bấy dập. Danh như ý nghĩa, huyết hoang nguyên, chính là một mảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung huyết sắc cánh đồng hoang vu, xa xa nhìn lại, liền tràn đầy một cổ tử vong, hơi thở lạnh như băng. Ở cổ thần chiến trường bên ngoài, này huyết hoang nguyên là có thể xếp vào tiền tam chỗ hung hiểm, đứng sau đáng sợ nhất loạn chôn cất núi. Ở chỗ này, cho dù là một đường tiểu đội, nếu không phải đủ cẩn thận một chút lời nói, cũng có thể hao tổn ở chỗ này, về phần tuyến 2 đỉnh cấp, thậm chí còn phổ thông tuyến 2 tiểu đội, càng là lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt. Bất quá, lấy 2 cái một đường tiểu đội, 8 cái tuyến 2 đứng đầu tiểu đội liên thủ thực lực, không thể nói là hoành chuyến này huyết hoang nguyên, nhưng cũng quả thật cơ hồ không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Ông! Đang lúc này, hắc bào nam tử kia lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, hắn nhướng mày một cái, trầm giọng nói, hắc thần, ngươi bên kia tình huống thế nào? Rất không ổn. Đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đại lương phủ, đại chu phủ chạy tới tiểu đội, cộng lại đã đạt tới hơn 10 chi, trong đó còn có 3 cây một đường tiểu đội, mà chúng ta bên này, chỉ có 7 tiểu đội, một đường tiểu đội càng là chỉ có chúng ta hắc thần tiểu đội, nếu như không phải là trước. Trước liền bố trí xong trận pháp, sợ là chúng ta đã không kiên trì nổi. Hắc thần, ngươi nhiều hơn nữa giữ vững một hồi, chúng ta lập tức liền có thể chạy tới. Hắc bào nam tử biến sắc, chợt quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ đám người, trầm giọng nói, dành thời gian, nhất định phải ở hắc thần tiểu đội bọn họ bị bại trước chạy tới mục đích. Phải. Mọi người rồi rít gật đầu một cái, sắc mặt đều là trở nên trang nghiêm. Tất cả mọi người đều biết chuyện này cấp bách tính, nếu là ở bọn họ đến trước, hắc thần tiểu đội cũng đã tiêu diệt, vậy bọn họ lần này hành động, cũng liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Lúc này, tất cả mọi người đều thi triển tốc độ nhanh nhất, đi theo hắc bảo nam tử nhanh chóng đi đường, vậy mà mặc dù như thế, nửa ngày sau, biến cố hay lại là phát sinh. Đại sự không ổn. Đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, hắc thần kia tràn đầy tuyệt vọng âm thanh âm vang lên tới. Đại lương phủ lại tới một nhánh một đường tiểu đội, chúng ta không ngăn được tứ đại một đường tiểu đội liên thủ, đã hoàn toàn bị bại. Trừ chúng ta hắc thần tiểu đội bên ngoài, còn lại 6 tiểu đội, đã toàn quân bị diệt, liền ngay cả chúng ta hắc thần tiểu đội, cũng đã chỉ còn lại 5 người. Bằng vào bố trí trận pháp, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy giờ thời gian, có thể mấy giờ sau khi, trận pháp kia cũng ắt sẽ hoàn toàn phá toái. Nhanh tới tiếp viện. Kèm theo vậy tuyệt ngắm thanh âm, mọi người sắc mặt nhất thời đều là trầm xuống, đáy lòng càng là đồng thời dâng lên một mảnh lạnh lẽo. Suốt 4 chi một đường tiểu đội. Không ai từng nghĩ tới, là tranh đoạt cường giả này di tích, đại chu phủ, đại lương phủ lại điều động đáng sợ như vậy lực lượng. Suốt 4 chi một đường tiểu đội, đây cơ hồ có thể ngang dọc toàn bộ cổ thần chiến trường bên ngoài. Coi như là bọn họ chạy tới cường giả di tích, đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, chỉ sợ cũng khó mà thay đổi càn khôn, thậm chí ngay cả chính bọn hắn, cũng vô cùng có khả năng hao tổn ở nơi nào. Bất kể như thế nào, ít nhất phải sắp tối thần bọn họ cứu ra. Hắc bào nam tử sắc mặt khó coi, chỉ do dự một chút, liền lập tức làm ra quyết định, cường giả di tích chúng ta có thể buông tha không muốn, có thể hắc thần mấy người, lại không thể để cho bọn họ chết ở nơi nào, tăng thêm tốc độ. Tiếng nói rơi xuống, hắn toàn lực thúc giục bắt nguồn từ thân tốc độ, hướng hắc thần phương hướng nhanh chóng chạy tới, mà phía sau hắn, mọi người trố mắt nhìn nhau một trận, cũng rất nhanh liền theo sau. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều đã minh bạch, muốn giữ được người cường giả kia di tích, đã là không có khả năng, nhưng chỉ cần có thể cứu hắc thần đám người, bọn họ vẫn có thể được không ít quân công. Dù sao, một nhánh một đường tiểu đội ý nghĩa không giống vật thường, cứu hắc thần tiểu đội, đại thương phủ quân cao tầng, tự nhiên cũng sẽ không hà tiện khen thưởng. Đang lúc mọi người toàn lực thi triển tốc độ dưới tình huống, sau 2 canh giờ, bọn họ rốt cuộc chạy tới hắc thần tiểu đội vị trí chỗ ở. Ở tại bọn hắn phía trước, rõ ràng là một tòa thật to mộ địa, trước mộ, bao phủ một tòa đại hình trận pháp, trong đó có 3 gã cả người mộc huyết, trạng thái tệ hại tới cực điểm võ giả. Mà ở bên ngoài trận pháp vây, lại là có ước chừng trên 100 danh võ giả, ở tại bọn hắn liên thủ đánh xuống, trận pháp kia mắt thấy là tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn phá thoái. Hắc thần. Thấy bên trong trận pháp còn sống 3 gã võ giả, hắc bào nam tử sắc mặt chợt biến đổi, chợt không chút do dự xông lên, quát to, cứu hắc thần, nhanh. Giết. Sau lưng hắn, đại thương phủ trận doanh đông đảo võ giả nhanh chóng xông lên, chỉ trong nháy mắt, kia trên 100 danh võ giả liền bị xé mở một cái lỗ, trận, mọi người rối rít xông vào trận pháp bên bờ. Hắc thần, nhanh mở trận, theo chúng ta đánh ra. Hắc bào nam tử một trưởng vỗ bay phía trước một tên đại chu phủ võ giả, chợt nhìn về khắp người một huyết hắc thần, thanh âm nóng nảy lúc này vang lên. Giết ra tới. Nhưng vào lúc này, kia hắc thần nhưng là lắc đầu một cái, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị, dòng máu khắp người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại là hoàn toàn không nhìn ra chút nào bị thương bộ dáng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung bàn tay lên, chung quanh trận pháp liền tự động tiêu tan mở. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn lượng danh võ giả, cũng tương tự đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Màn quỷ dị này, để cho trong lòng mọi người chợt lạnh, trong lòng chợt sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ha ha ha, đại thương phủ người, các ngươi quả nhiên trung kế. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh chợt vang lên, đại chu phủ, đại lương phủ mấy trăm tên võ giả, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ đám người tất cả đều bao vây lại. Rồi sau đó, ba gã khí tức vô cùng mạnh mẽ võ giả từ trong đám người đi ra, bọn họ khí tức đều là không chút nào kém cỏi hơn Thiên Ưng tiểu đội trưởng Thiên Ưng, thậm chí càng hơn một bậc. Thiên Sát tiểu đội, Thanh Nham tiểu đội, Uống Máu tiểu đội. Thấy này ba gã võ giả xuất hiện, Hắc Bào nam tử, Thiên Ưng, Khương đội trưởng đám người sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Ba người này, theo thứ tự là Đại Chu phủ, Đại Lương phủ ba cây một đường tiểu đội trưởng. Mà bọn họ danh tiếng, ở toàn bộ cổ thần chiến trường bên ngoài đều là cực kỳ vang dội. Ha ha, đại thương phủ, các ngươi ánh mắt xem ra không tốt lắm đâu rồi, lại cũng không có chú ý tới bản công tử tồn tại. Sau một khắc, một đạo âm nhu vô cùng âm thanh ầm vang lên đến, sau đó, một tên vóc người vô cùng ôn nhu mềm mại, da thịt vô cùng trắng như tuyết chân nhắn thanh niên nam tử, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đi giữa. Tản ra đủ để cho vô số nữ tử cũng ghen tị nổi điên mị thái, một màn này, nhất thời để cho đại thương phủ toàn bộ võ giả sắc mặt đột nhiên đại biến, gương mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Yêu hồn tiểu đội trưởng, yêu hồn, lại là ngươi. Hắc bào nam tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong nháy mắt liền công khai, thì ra là như vậy. Hắc thần tiểu đội, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi khống chế, hết thảy các thứ này, đều là một cái bẫy. Chương 1131, phản bội. Hi hi hi, các ngươi đại thương phủ người, xem ra cũng không hoàn toàn đúng ngu si chứ sao. Kia âm nhu thanh niên cười duyên một tiếng, thanh âm kia thật là ngọt ngào tới cực điểm, để cho người nghe tê cả da đầu, cả người không khỏi hiện ra thấy lạnh cả người. Hắn bóp một cái lan hoa chỉ, cười duyên đạo, ngay tại mấy giờ trước, bản công tử cũng đã khống chế hắc thần mấy người kia, sở dĩ lưu của bọn hắn. Là vì nhiều hơn nữa câu mấy con cá lớn. Mà các ngươi đại thương phủ, cũng xác thực không để cho bản công tử thất vọng, Thiên Ưng tiểu đội, còn có một chi tân tấn một đường tiểu đội, cộng thêm 8 chi tuyến 2 đứng đầu tiểu đội, hì hì, nếu là đem bọn ngươi tất cả đều chém chết, nghĩ đến cũng đủ để cho các ngươi đại thương phủ thương tiếc một lúc lâu. Âm nhu thanh niên lời nói, nhất thời để cho đại thương phủ đông đảo võ giả cả người buộc phát băng hàn. Mặc dù nhưng cái này âm nhu thanh niên làm việc điệu bộ cũng giống như một nữ nhân, có thể mọi người tại đây nhưng không ai dám khinh thường hắn, bởi vì, đây là một cái ở toàn bộ cổ thần chiến trường bên ngoài cũng tiếng tăm lừng lây đại ma đầu. Hắn nắm trong tay yêu hồn tiểu đội, đủ để ở rất nhiều một đường trong tiểu đội xếp vào trước mấy, mà bản thân hắn, càng là được xưng cổ thần chiến trường bên ngoài đệ nhất linh hồn tu hành giả. Càng đáng sợ hơn là, này âm nhu thanh niên am hiểu nhất khống hồn thủ đoạn. Một khi bị hắn gieo xuống hồn loại, bất kỳ võ giả cũng sẽ mất đi tự thân ý thức, trực tiếp trở thành hoàn toàn thụ hắn thao túng khôi lỗi. Trừ số ít mấy cái phá lệ cường đại tiểu đội bên ngoài, toàn bộ cổ thần chiến trường bên ngoài, cơ hồ không có người dám dẫn đến này âm nhu thanh niên, cho dù là phổ thông một đường tiểu đội cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, cái này hung danh hiển hách nhân vật, lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chư vị, chuẩn bị xong liều mạng đi. Hắc bào nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thanh âm trầm thấp vang lên, trận chiến này, chúng ta đã không có đường lui, nhưng cho dù chết, ít nhất chúng ta cũng phải để cho đối phương trả giá nặng nề. Mạnh Côn, Lâm Lan, Phương Hạo. Các vị, là ta liên lụy các ngươi. Khương đội trưởng nhưng là cười khổ nói, là ta làm ra sai lầm lựa chọn, đem mọi người kéo vào hiểm cảnh, thật là không có nghĩ đến, chúng ta thập cửu tiểu đội vừa mới đạt tới một đường tiểu đội thực lực, còn chưa kịp nắm giữ chính mình danh hiệu, liền muốn hoàn toàn tiêu diệt, ai? Đội trưởng, đừng nói như vậy, tham dự lần hành động này, không phải là một mình ngươi quyết định, mà là chúng ta mọi người quyết định. Mạnh Côn lắc đầu một cái, đạo, sinh tử có số, giàu sang do trời, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chúng ta số mệnh không tốt. Đúng vậy, đội trưởng, trận chiến này kết quả vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Phương Hạo mấy người cũng rối rít mở miệng nói, chỉ là bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng u tối, không nhìn ra có bất kỳ hy vọng nào vẻ. Quả nhiên, sắp tới 100 vạn giá trị quân công, không phải là tốt như vậy đạt được. Mọi người tại đây chính giữa, cũng chỉ có Lâm Vũ còn duy trì lạnh nhạt, hắn tự mình lẩm bẩm, trong mắt chợt tóe ra một trận mãnh liệt chiến ý. Từ mặt ngoài nhìn, trận chiến này, bọn họ nhất phương quả thật không có bất kỳ hy vọng. Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ cộng lại, có suốt 4 chi một đường tiểu đội, trong đó càng là có yêu hồn tiểu đội như vậy đỉnh cấp đội mạnh, hơn nữa hắc thần mấy người cũng đã bị âm nhu thanh niên khống chế, chẳng khác gì là lại cho bọn hắn gia tăng hơn nửa chi một đường tiểu đội lực lượng. Mà xem xét lại Đại Thương Phủ nhất phương, cũng chỉ có một cái thiên ưng tiểu đội, một cái thập cửu tiểu đội, như vậy khác xa lực lượng so sánh, tại cái gì người xem ra, Đại Thương Phủ trận doanh đều là thua không nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, theo Lâm Vũ, Đại Thương Phủ vẫn còn có phá cuộc hy vọng này, chính là kia âm nhu thanh niên. Chỉ cần có thể đem âm nhu thanh niên chém chết, hắc thần đám người sẽ gặp thoát khỏi khống chế, lần nữa khôi phục thần trí, cứ kéo dài tình huống như thế. Đại Thương Phủ nhất phương, chưa chắc không thể cùng Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ trận doanh chống lại. Đương nhiên, muốn đánh chết âm nhu thanh niên, cái này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lại không nói âm nhu thanh niên thực lực bản thân, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ cường giả cũng không phải người ngu, tất nhiên sẽ thật tốt bảo vệ âm nhu thanh niên, không cho người khác bất cứ cơ hội nào, muốn ở chứa nhiều cường giả ngăn trở hạ kích giết âm nhu thanh niên, này độ khó. Không dễ dàng nột phàm nhân bình thường ở trong thiên quân vạn mã giết cái. Thất tiến thất xuất. Giết. Không có cho Lâm Vũ đám người càng nhiều cơ hội, theo kia âm nhu thanh niên thủ trưởng vung lên, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ nhất phương, trực tiếp liền phát động đối với mọi người công kích. Mà trước hết hướng mọi người đánh giết tới, lại chính là cách bọn họ gần đây hắc thần đám ba người. Hắc thần, xin lỗi. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một vẻ bi ai, sau đó, hắn không có chút nào đất do dự, bay thẳng đến hắc thần lướt đi, mà thực lực của hắn cũng xác thực tương đối kinh người, lại lấy sức một mình, liền cuốn lấy hắc thần đám ba người. Giết! Giết sạch đám này Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ tạp thoái. Thiên ưng tiểu đội trưởng Thiên ưng hét giận dữ một tiếng, sau đó, hắn vừa xài bước ra, thẳng hướng thiên sát tiểu đội trưởng lướt đi. Chúng ta cũng xuất thủ. Cùng lúc đó, Khương đội trưởng cùng Mạnh Côn đám người nên hướng Đại Chu Phủ Thanh Nham tiểu đội, còn lại đông đảo võ giả cũng rối rít lên đường. Trong lúc nhất thời, một trận đại chiến trực tiếp kéo ra màn che. A, Ngô Công, ngươi tên hôn đàn này. Đột nhiên, trong đám người, vang lên một tiếng tức giận giống to, chỉ thấy Đại Thương Phủ một tên võ giả mặt đầy tức giận, che lồng ngực, bất khả tư nghị trành lên trước mặt nam tử mặt thẹo. Tại hắn lồng ngực, bất ngờ cắm một thanh màu đen truy thủ, mà ra tay người chính là kia nam tử mặt thẹo, cũng chính là thập thất tiểu đội đội trưởng, Ngô Công. Ngô Công, ngươi đang làm gì? Một màn này, để cho chung quanh võ giả sắc mặt đều là đại biến, thanh âm vẫn nộ đồng loạt vang lên, có thể nghe đến mấy cái này thanh âm, kia Ngô Công lại chỉ chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Ta đang làm gì, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Chúng ta những người này đã hoàn toàn xong, lại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống. Cũng chỉ có một con đường chết, dứt khoát phản bội Đại Thương Phủ, vùi đầu vào Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ trận doanh, mà các người, chính là ta đầu ngang nhiên sống qua đầu danh trạng. Các huynh đệ, giết cho ta. Tại hắn trong tiếng hét vang, thập thất tiểu đội võ giả, cơ hồ không chút do dự nào, đồng loạt hướng chung quanh võ giả xuất thủ, lần này, trực tiếp liền đưa đến 6 gã Đại Thương Phủ võ giả ngã xuống. làm tốt lắm. Một màn này, để cho kia âm nhu thanh niên nhất thời kiểu cười lên, ngươi gọi Ngô Công phải không? Coi như có chút nhãn lực, ta nhớ ở ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể chém chết 10 tên đại thương phủ võ giả, ta liền cho các ngươi gia nhập ta đại lương phủ trận doanh. Lời này là thật. Ngô Công ánh mắt nhất thời sáng lên, trận, hắn không chút do dự gật đầu một cái, quát to, các huynh đệ, vội vàng giết sạch đám này đại thương phủ người, từ nay về sau, chúng ta chính là đại lương phủ người. Vô sỉ, thật là vô sỉ hết sức. Một màn này, để cho bao gồm Lâm Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều là lộ ra một trận vẻ giận dữ. Chương 1132, hiện ra kiếm thuật. Hắc thần ba người phản bội cũng liền thôi, bọn họ phản bội, trên thực tế cũng không phải là xuất từ bổn ý, mà là bị âm nhu thanh niên khống chế linh hồn, mất đi tự mình ý thức mà làm ra hành động. Có thể Ngô Công đám người lại không giống nhau, bọn họ rõ ràng cất giữ tự mình ý thức, lại chỉ là bởi vì chính mình tham sống sợ chết, liền ở loại thời khắc mấu chốt này lựa chọn phản bội, thậm chí không tiếc bán đứng bên cạnh mình chiến hữu. Làm như vậy, thật là vô sỉ tới cực điểm, để ở trang bất kỳ người nào đều là tràn đầy tức giận cùng khinh thường. Ta đi giết bọn họ. Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận hàn mang, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là vừa sải bước ra, thân hình còn như điện chớp, bay thẳng đến Ngô Công đám người lướt đi. Đối với phản đồ, hắn từ trước đến giờ cũng thì không cách nào dễ dàng tha thứ, hơn nữa thập thất tiểu đội cùng thập cửu tiểu đội giữa ân oán, càng làm cho hắn kiên định đánh chết Ngô Công đám người quyết tâm. Loại này cật lý bãi ngoại, thấy tình thế không ổn liền sung mãn làm phản đồ ra hỏa, nhất định phải đánh chết. Lâm Lan, mau trở lại. Lâm Lan, ngươi không nên vọng động. Thấy Lâm Vũ thân hình giết ra, Khương đội trưởng, Mạnh Côn đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi, không nhịn được chính là quát to lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ chỉ là một linh hồn tu hành giả, mà cơ hồ toàn bộ linh hồn tu hành giả, đều là không giỏi đánh cận chiến. Để cho Lâm Vũ một thân một mình đối phó Ngô Công chờ thập thất tiểu đội võ giả, đây không thể nghi ngờ là để cho Lâm Vũ đi chịu chết. Nhưng mà, bọn họ mặc dù có lòng tiếp viện Lâm Vũ, có thể lúc này, bọn họ đã đều bị đối địch trận doanh võ giả dây dưa kéo lại, căn bản không có rút tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ hướng Ngô Công đám người lướt đi. Là ngươi. Rất nhanh, kia Ngô Công liền chú ý đến Lâm Vũ tồn tại, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia cười gằn, thập cửu tiểu đội cái đó người mới, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ban đầu, cũng là bởi vì ngươi người này, đưa đến ta rất mất thể diện, càng là tổn thất một viên thổ linh châu, ta còn đang suy nghĩ làm sao tìm được ngươi báo thủ, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Các huynh đệ, vội vàng đem tiểu tử này giết. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, ước chừng ba gã võ giả đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới, một người trong đó, chính là ngày đó cùng Lâm Vũ đánh cuộc kia tả dị thanh niên. Tiểu tử, ban đầu ngươi có thể chiến thắng ta, không phải là thừa dịp ta không biết ngươi là linh hồn tu hành giả thôi, bây giờ, ở ta có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi thua không nghi ngờ. Kia tả dị thanh niên cười lạnh một tiếng, cả người có vô cùng ma khí lan tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đen nhánh chạm tay, hướng Lâm Vũ nhanh chóng dọc theo cuốn tới. Đại hoang trưởng, phá linh diêm đao. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn lưỡng danh hư thần nhị trọng thiên võ giả, cũng là đồng thời thi triển ra tự thân sát chiêu, mạnh mẽ chân nguyên, đồng loạt hướng Lâm Vũ đập vào mặt vọt tới. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Nhưng mà, đối mặt tà dị thanh niên đám ba người liên thủ tập kích, Lâm Vũ chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, hắn thậm chí thân hình cũng không có nửa điểm đình trệ, vẫn ở tốc độ cao cướp động giữa, chính là tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Một kiếm này, thật là tùy ý tới cực điểm, nhìn qua mềm nhũn, chậm rãi, không có chút nào uy năng, có thể sau một khắc, một đạo nhức mắt cực kỳ kiếm quang, nhưng là đột nhiên bung ra mở. Xoẹt. Chỉ một cái chớp mắt, tà dị thanh niên ba người công kích, liền trực tiếp bị này một đạo kiếm quang nghiền ép mà qua, sau đó, kiếm quang xẹt qua bọn họ thân hình, kèm theo ba tiếng kêu thảm thiết, bọn họ thân hình đồng loạt bị chặn ngang chặn đứt. Chỉ nhất kiếm. Chỉ chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, ba gã hư thần nhị trọng thiên cường giả, liền bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Cái gì? Cái này không thể nào. Một màn này, để cho Ngô Công đám người sắc mặt biến đổi lớn, ở tại bọn hắn trong tình báo, Lâm Vũ chỉ là một linh hồn tu hành giả, lúc nào, hắn kiếm thuật cũng kinh khủng đến trình độ như vậy. Xích Cực Thiên. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lâm Vũ thân hình đã ra bây giờ cách bọn họ chưa đủ trăm trượng địa phương. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo màu đỏ hồng quang nhất thời hô khiếu nhi ra. Hô hưu. Sau một khắc, kia màu đỏ hồng quang trực tiếp phân hóa thành bảy cỗ xích quang, rồi rít lấy tốc độ kinh người, hướng Ngô Công đám người cuốn đi, kia tốc độ kinh khủng, còn có kia ngút trời khí tức, nhất thời để cho Ngô Công chờ tâm thần người rung mạnh. Tệ hại. Cả người dâng lên một cổ lạnh giá rung mình, Ngô Công trong lòng cuối cùng không sinh được chút nào chống cự tâm tư, hắn dầu gì cũng là hư thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, nhìn mà đối mặt một kiếm này, cuối cùng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trốn, trốn, trốn. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp xoay người liền muốn chạy trốn, có thể thân hình hắn mới vừa chuyển qua, kia một đạo màu đỏ hồng quang, cũng đã cuốn tới phía sau hắn, nhất kiếm hạ xuống, trực tiếp đem cả người hắn tại chỗ chém chết. Không. Cùng lúc đó, liên tiếp lục đạo thê thảm âm thanh âm vang lên đến, cơ hồ là ở Ngô Công tử vong cùng thời khắc đó, thập thất tiểu đội còn lại 6 gã võ giả, cũng tất cả đều bị kia màu đỏ hồng quang trực tiếp chém chết. Nhất kiếm, đánh chết 7 đại cường giả, trong đó càng là bao gồm hư thần nhị trọng thiên viên mãn Ngô Công. Mặc dù Ngô Công thực lực ở hư thần nhị trọng thiên viên mãn chính giữa, chỉ có thể coi là cực kỳ phổ thông tồn tại, có thể nhất kiếm liền bị miểu sát, vẫn là để cho mọi người tại đây trong lòng đều là rung một cái. Bất kể là đại thương phủ nhất phương, hay lại là đại chu phủ, đại lương phủ nhất phương võ giả, toàn bộ đều lộ ra một tia kinh hãi, không ai từng nghĩ tới, ở mảnh chiến trường này chính giữa, lại còn cất giấu một cái cường đại như thế kiếm khách. Lâm Lan, hán kiếm thuật, thật không ngờ cường đại. Nhất là Khương đội trưởng đám người, càng là toàn bộ trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đến một màn trước mắt, phảng phất thấy cái gì tân đại lục tựa như. Trong lúc bất chợt, bọn họ nhớ tới lần đầu cùng Lâm Vũ gặp mặt thời điểm, Lâm Vũ đã nói qua chính mình am hiểu nhất chính là kiếm đạo. Linh hồn chi đạo, chỉ có thể nói là coi như giỏi. Lúc đó, bọn họ cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái hư thần nhất trọng thiên võ giả, coi như kiếm thuật mạnh hơn nữa, lại có thể cường đi nơi nào. Hơn nữa Lâm Vũ sau khi biểu hiện, càng làm cho bọn họ nhận định Lâm Vũ là một cái linh hồn tu hành giả. Về phần kiếm đạo, có lẽ chẳng qua là Lâm Vũ chính mình yêu thích ra. Nhưng bây giờ, bọn họ mới biết, nguyên lai Lâm Vũ cũng không có lấn lừa bọn họ, so sánh linh hồn chi đạo, hắn kiếm thuật, quả thật còn phải càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Chỉ bằng vừa mới một kiếm kia, Lâm Vũ bày ra thực lực, liền tuyệt đối vượt qua hai người bọn họ, nguyên lai, Lâm Vũ mới là bọn hắn trong đội ngũ đệ nhất cường giả. Đánh chết những người này, tiếp đó, nên giải quyết tên kia. Không để ý đến mọi người kinh hãi ánh mắt, chém chết Ngô Công đám người sau. Lâm Vũ ánh mắt trực tiếp liền rơi vào cách đó không xa Âm Nhu thanh niên sau lưng. Cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, tại hắn nhìn về phía Âm Nhu thanh niên một khắc kia, Âm Nhu thanh niên ánh mắt cũng hướng hắn nhìn sang, hai người trong mắt, đồng thời tóe ra một trận kinh người hàn mang. Chương 1133, Lục Đại Hồn Phó. Giết. Sau một khắc, không chút do dự nào, Lâm Vũ thân hình trực tiếp cướp động lên, hướng kia Âm Nhu thanh niên phương hướng lướt đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể giải quyết Âm Nhu thanh niên, cuộc chiến đấu này sẽ chả có chuyển cơ, đại thương phủ một phe này, liền vẫn còn có thắng lợi hy vọng. Đừng mơ tưởng. Nhưng chính là ở Lâm Vũ thân hình lướt đi đồng thời, một tên huyết phát nam tử khôi ngô thân hình, chính là ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt. Hán khí tức quanh người hạo hạo đáng đáng, trang nghiêm là đạt tới hư thần nhị trọng thiên cực hạn, cự ly hư thần tam trọng thiên cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Rõ ràng chính là một cái khác chi một đường tiểu đội, uống máu tiểu đội trưởng. Ở trước đó trong chiến đấu, máu này phát nam tử khôi ngô vẫn không có xuất thủ, mà mắt thấy Lâm Vũ nghĩ tưởng phải đối phó Âm Nhu thanh niên, hắn rốt cục thì đứng ra. Tiểu tử, thực lực ngươi quả thật vượt qua chúng ta dự trù, đáng tiếc, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, kia máu me đầy đầu phát thật cao phiêu hất lên. Kinh người huyết quang tràn ngập ra, trong tay hắn hiện ra một thanh huyết sắc đại phủ, nhô lên cao chính là một búa hướng Lâm Vũ chặt xuống. Hô hưu! Nay một búa cường đại, gắng gượng ở trên hư không xé ra một đạo to lỗ hồng lớn, huyết quang lan tràn, đem trọn phiến thiên không cũng tràn ngập thành một mảnh huyết sắc, không kém chút nào Lâm Vũ lúc trước toàn lực nhất kiếm. Ta không có thời gian với ngươi dây dưa, cút ngay cho ta. Lâm Vũ trong mắt bắn ra một trận hàn mang, trước người hắn chợt hiện ra suốt 49 chuôi cực phẩm thần kiếm, 49 thanh thần kiếm nhanh chóng chồng chung một chỗ, sau đó, lấy tốc độ kinh người hướng huyết phát nam tử Khôi Ngô đánh tới. Bang! Kèm theo một tiếng to lớn nổ vang, kia 49 thanh thần kiếm tạo thành kiếm trận vừa mới cùng kia búa đóng đụng, liền trực tiếp đem huyết sắc kia đại phủ băng bay ra ngoài, không chỉ có như thế, ngay cả máu kia phát nam tử Khôi Ngô, cũng là trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Không thể nào! Đang bị đụng bay ra ngoài đồng thời, máu kia phát nam tử Khôi Ngô trong mắt không nhịn được hiện ra một tia kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, lấy thực lực của hắn, lại sẽ bị Lâm Vũ nhất kiếm đánh bay. Thật là mạnh kiếm trận. Suốt 49 chuôi cực phẩm thần kiếm A, Lâm Lan hắn, lại ẩn núp sâu như thế. Một màn này, càng làm cho Khương đội trưởng chờ tâm thần người rung động, bọn họ vốn tưởng rằng cùng Lâm Vũ đồng thời xông xáo một tháng, bọn họ đối với Lâm Vũ đã hết sức quen thuộc, nhưng trên thực tế, bọn họ đối với Lâm Vũ biết, vẫn còn chỉ chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Phải biết, huyết phát nam tử Khôi Ngô thực lực, nhưng là so với hai người bọn họ cộng lại đều mạnh hơn, bọn họ trong những người này, cũng liền thiên đứng cùng hắc bảo nam tử có thể với kỳ chống lại. Có thể Lâm Vũ, lại có thể dễ dàng như vậy đem huyết phát nam tử Khôi Ngô đánh bay, như vậy thực lực, đã mạnh mẽ đến vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Yêu hồn, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Đem huyết phát nam tử Khôi Ngô đánh bay sau khi, Lâm Vũ thân hình tiếp tục hướng âm nhu thanh niên lao đi, cùng lúc đó, hắn thanh âm lạnh như băng, ở khắp chiến trường truyền vang mở. Có ý tứ. Sau một khắc, âm nhu thanh niên kia ôn nhu mềm mại đến sấm nhân thanh âm cũng là vang lên, một mình ngươi hư thần nhất trọng thiên viên mãn ra hỏa, lại có thực lực như thế, lại còn nắm giữ ước chừng 49 chuôi cực phẩm thần kiếm, xem ra, ngươi phải làm là đại thương phủ nhân vật thiên tài. Đối với ngươi thiên tài như vậy nhân vật, ta có thể cho ngươi đánh một trận cơ hội, uống máu, người này, giao cho ta tự mình tới đối phó. Hắn tiếng nói rơi xuống, kia đang muốn lần nữa vọt tới huyết phát nam tử Khôi Ngô bước chân hơi chậm lại, do dự một chút, cuối cùng là xoay người lại, buông tha tiếp tục ra tay với Lâm Vũ ý nghĩ. Âm nhu thanh niên âm độc hung tàn cay độc, không chỉ có hiện ra ở đối với những khác trận doanh võ giả thượng, đồng thời, cũng nhằm vào cùng trận doanh võ giả. Quá khứ, có không ít người ỷ là cùng trận doanh quan hệ, không có đem âm nhu thanh niên lời nói để ở trong lòng, mà những người này kết quả, hoặc là chính là bị âm nhu thanh niên hành hạ đến chết, hoặc là chính là bị khống chế linh hồn. Huyết phát nam tử Khôi Ngô mặc dù cũng là nhất phương đội mạnh đội trưởng, có thể không cần thiết lời nói, hắn cũng không nguyện ý đắc tội âm nhu thanh niên, huống chi, hắn thấy, có âm nhu thanh niên đối phó Lâm Vũ tuyệt đối sẽ càng chóng chết. Lâm Lan phải không? Thấy máu phát nam tử Khôi Ngô rời đi, âm nhu thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, dùng một loại yểu điệu giọng nói, những năm gần đây, ta cũng khống chế không ít cường giả, có thể giống như là như ngươi vậy thiên phú kinh người thiên tài, vẫn còn một cái đều không khống chế qua, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi thù nhập huy xuống, cho ngươi trở thành thủ hạ ta đệ nhất chiến tướng. Ngươi chỉ sợ là đang nằm mơ. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn không chút nào cùng này âm nhu thanh niên nói nhảm ý tứ, lúc này liền thi triển ra linh lôi độn thiên thuật, cả người hóa thành một tia điện, cấp tốc hướng âm nhu thanh niên lướt đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn thánh nguyên kiếm trực tiếp hù ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, lúc này liền hướng âm nhu thanh niên chém xuống. Tìm chết. Một màn này, để cho âm nhu thanh niên ánh mắt run lên, chợt thanh âm hắn cũng rốt cuộc trở nên lạnh lùng đi xuống. Tiểu tử, khách khí với ngươi đôi câu. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không ngươi sao? Lục đại hồn phó, đi ra cho ta. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, liên tiếp lục đạo khí tức cường đại chợt bộc phát ra, chợt ước chừng 6 bóng người, liền là xuất hiện ở âm nhu thanh niên chung quanh. Này 6 bóng người, nữ có nam có cao lớn, có gầy nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ, trên người tản mát ra khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, không thể so với huyết phát nam tử Khôi Ngô yếu hơn. Bất ngờ đều là hư thần nhị trọng thiên cực hạn cường giả. Không chỉ có như thế, này 6 đại cường giả ánh mắt đều là trống rỗng đờ đẫn, liếc mắt là có thể nhìn ra, 6 người này, tất cả đều là bị âm nhu thanh niên khống chế linh hồn. Đi, bắt hắn lại cho ta, nhớ, muốn để lại người sống. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, chợt chợt vung tay lên, kia lục đại hồn phó liền đồng loạt giết ra đến, ngút trời khí tức tràn ngập ra. Hướng Lâm Vũ tuân ra mà tới. Sáu gã đến gần vô hạn hư thần tam trọng thiên cường giả đồng thời xuất thủ, nhất thời liền để cho Lâm Vũ Lâm vào nguy cơ. Lâm Lan, Khương đội trưởng, Mạnh Côn đám người đều là la hoàng lên, mà Thiên Ưng, Hắc Bào nam tử đám người sắc mặt chính là trở nên vô cùng khó coi. Ở trận chiến này trước, bọn họ cũng không biết, âm nhu thanh niên, lại trong lúc vô tình khống chế sáu gã loại này cấp bậc cường giả, nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng, hơn nữa âm nhu thanh niên thực lực bản thân, hắn hoàn toàn có thể nói là cổ thần chiến trường bên ngoài đệ nhất cường giả. Liền coi như là bình thường hư thần tam trọng thiên cường giả, đụng phải như vậy đội hình, cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu, chớ đừng nói chi là hư thần nhị trọng thiên võ giả. Ở nơi này dạng đội hình trước mặt, bất luận kẻ nào cũng không thể có sức hồi thiên, trận chiến này, đã không có huyền nhiệm. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Đang lúc mọi người tuyệt vọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ thân hình cuối cùng không dùng lại chút nào, cùng lúc đó, kia 49 thanh thần kiếm chồng mà thành kiếm trận, lại lần nữa là hô khiếu nhi ra. Chương 1134, Xích Dương Thiên. Xoẹt. Ước chừng 49 chuôi cực phẩm thần kiếm tạo thành kiếm trận, cơ hồ là lấy dễ như bỡn tư thái, một đường chấn vỡ hư không, hướng lục đại hồn phó hô khiếu nhi đi. Nay lục đại hồn phó thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, đối mặt đáng sợ như vậy đội hình, Lâm Vũ cũng không có nắm chặt chút nào, có thể không chiến đấu một trận liền chủ động nhận thua, này cho tới bây giờ đều không phải là Lâm Vũ sẽ làm ra lựa chọn. Ẩm. Sau một khắc, kia ác liệt vô cùng kiếm trận oanh đến lục đại hồn phó trước mặt, ở cường đại lực trùng kích xuống, đặt tới ba gã hồn người hầu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, ở nơi này ba gã hồn người hầu bị đánh bay sau, kia còn thừa lại tam đại hồn người hầu, lại lấy càng tàn bạo tư thái, cấp tốc hướng Lâm Vũ giết tới. Xích Cực Thiên. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một đạo màu đỏ hồng quang hô khiếu nhi ra, khắp chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, một cổ cường đại chèn ép truyền văng mở. Ẩm. Màu đỏ hồng quang, rất nhanh cùng tam đại hồn người hầu đụng thẳng vào nhau, ba gã hồn người hầu chính giữa, lại lần nữa có lượng danh hồn người hầu bị đánh bay mở, có thể còn thừa lại một tên hồn người hầu, nhưng là thuận thế giết tới Lâm Vũ trước mặt. Ẩm. Sau một khắc, kia hồn người hầu một trưởng vỗ ra, hung hạn hướng Lâm Vũ đánh tới, bất quá Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, cổ tay biến đổi, Thánh Nguyên kiếm chính là kịp thời ngăn trở một trưởng kia. Mặc dù ngăn trở một trưởng này, có thể một cái bàng bạc lực lượng nhưng là theo Thánh Nguyên kiếm đánh thẳng tới, nhất thời để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược ra hơn 10 dặm ra ngoài. Linh hồn phong bạo. Cơ hồ là ở thân hình hắn bay rất ra ngoài đồng thời, âm nhu thanh niên mặt hiện lên ra một nụ cười quỷ dị, hắn rộng mở giơ lên hai cánh tay, hạo hạo đãng đãng linh hồn lực lượng nhất thời bùng nổ, giống như một cơn bão như vậy hướng Lâm Vũ cuốn tới. Lâm Lan, cẩn thận. Một màn này, để cho Khương đội trưởng đám người đều là kinh hô lên, bất quá, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không chút nào biến hóa, hắn lạnh rên một tiếng, một cổ không thua gì với âm nhu thanh niên linh hồn lực trong nháy mắt buộc phát ra. Ẩm. Hai cổ linh hồn lực đóng đụng vào nhau, mặc dù là linh hồn tầng chính diện giao phong, có thể sinh ra ba động, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn vật chất tầng thứ va chạm, thậm chí càng hơn một bậc. Một cổ khổng lồ sóng trùng kích nhanh chóng khuyết tán ra, chỗ đi qua, một ít tu vi kém nhiều chút võ giả cuối cùng kêu thảm một tiếng, thân hình suýt nữa liền bị trực tiếp băng diệt. Linh hồn ngươi lực, lại cũng cường đại như thế. Âm nhu thanh niên trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại nắm giữ theo ta tương đối linh hồn lực, ngươi đang ở đây linh hồn chi đạo thượng thiên phú, lại so với ta còn muốn cường. Lấy linh hồn ngươi lực cường độ, ta muốn đưa ngươi khống chế, xem ra cũng là chuyện không có khả năng, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, âm nhu thanh niên quát lên, không nên nương tay, giết cho ta hắn. Giết. Hắn tiếng nói rơi xuống. Kia lục đại hồn phó đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ sát ý ngút trời từ trên người bọn họ buông thả ra đến, bọn họ tản mát ra khí tức, trong nháy mắt so với trước kia cường suốt một nước đều không ngừng. Lúc trước, bởi vì âm nhu thanh niên nghĩ tưởng phải bắt sống Lâm Vũ nguyên nhân, này lục đại hồn phó khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, nhưng bây giờ, lại không cố kỵ chút nào dưới tình huống, bọn họ thực lực chân thật nhất thời triển lộ ra. Huyễn Diệu Thần Quang Ngũ Linh Trưởng, Thương Minh Chỉ, năng lượng kinh khủng ba động ầm ầm bùng nổ, ở ra tay toàn lực dưới tình huống, lục đại hồn phó trong nháy mắt liền áp chế Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ lâm vào nguy cơ chính giữa. Lần này phiền toái. Thân hình lui nhanh ra mười mấy dặm ra ngoài, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Nay lục đại hồn phó, đơn độc đi ra bất kỳ một cái nào, hắn đều có đánh bại đối phương nắm chặt, có thể lục đại hồn phó liên thủ, hắn mặc dù trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp, nhưng thời gian dài, cũng là chắc chắn phải chết. Không chỉ là hắn, đại thương phủ còn lại võ giả tình cảnh, cũng là cực kỳ tệ hại. Hắc bào nam tử kia thực lực mặc dù cực mạnh, lấy lực một người kéo hắc thần đám ba người, nhưng khi uống máu tiểu đội trưởng, máu kia phát nam tử khôi ngô cũng gia nhập chiến đoàn sau khi, hắn lập tức liền lâm vào nguy cảnh. Bên kia, thiên ưng tiểu đội ngược lại với thiên sát tiểu đội đấu ngang tay, có thể thập cửu tiểu đội đang cùng thanh nham tiểu đội trong chiến đấu, nhưng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Thập cửu tiểu đội, dù sao chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới một đường tiểu đội tiêu chuẩn, ở Lâm Vũ không có ở đây dưới tình huống, càng là thực lực giảm bất nhiều, có thể với thanh nham tiểu đội giữ vững đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, thập cửu tiểu đội bên trong cũng đã ngã xuống ước chừng 4 người, còn thừa lại Khương đội trưởng, Mạnh Côn đám người, cũng là tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể không tiếp tục kiên trì được. Về phần còn lại những thứ kia tuyến 2 tiểu đội, liền càng thêm thê thảm, cho đến bây giờ, đã có 2 tiểu đội toàn quân bị diệt, còn lại tiểu đội, cũng là hao tổn hơn nửa số người. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đại thương phủ nhất phương, cũng đã là thua không nghi ngờ, toàn quân bị diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phải mau sớm đánh chết kia âm nhu thanh niên, nếu không lời nói, liền hoàn toàn không hy vọng. Trong mắt lóe lên một tia ác liệt ánh sáng, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên kiên định. Lúc này, nếu như hắn không để ý tới những người còn lại lời nói, lấy thực lực của hắn, xác thực có rất lớn cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng hắn với Khương đội trưởng đám người giàu gì cũng sống chung hơn một tháng thời gian, với nhau cũng coi như ý hợp tâm đầu, để cho hắn cứ như vậy vứt bỏ Khương đội trưởng đám người, hắn cũng không làm được như vậy sự tình. Cút ngay cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, 49 chuôi cực phẩm thần kiếm trong nháy mắt cùng cộng lại, ác liệt vô cùng khí tức tràn ngập ra, lấy tốc độ kinh người hướng kia lục đại hồn phó hô khiếu nhi ra. Xích Dương Thiên. Cùng lúc đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một vòng nóng bỏng quang cầu nhất thời nổi lên. Lúc ban đầu, nay chỉ chẳng qua là một đạo coi như chói mắt quang cầu, có thể trong nhấp nháy, quang cầu này liền trở nên càng ngày càng to lớn, tản mát ra ánh sáng cũng càng ngày càng nóng bỏng, đến cuối cùng, phảng phất hoàn toàn diễn biến thành một viên to lớn thái dương, tia sáng kia chi nóng rực, ước chừng dọc theo khai phương tròn mấy vạn dặm ra ngoài. Nóng bỏng khí tức từ kia thái dương thượng lan ra, kinh khủng kia nhiệt lượng, trực tiếp đem chúng quanh toàn bộ hơi nước toàn bộ đều bốc hơi đất sạch sẽ, ngay cả kia tàn phá năng lượng ba động, cũng là trong nháy mắt bị bốc hơi mở. Một kiếm này, chính là Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ hai, Xích Dương Thiên. Đồng thời, một kiếm này, cũng là Lâm Vũ trước mắt nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật, cũng là hắn có thể vận dụng cường sát nhất phạt thủ đoạn. Ẩm. Sau một khắc, kia một vòng nóng bỏng thái dương đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo chùm ánh sáng lộng lẫy nổ bắn ra mở, nhìn kỹ một chút, kia mỗi một vệt sáng, cũng rõ ràng là một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí. Ước chừng hàng trăm hàng ngàn vệt nóng bỏng sáng chói kiếm khí, đồng loạt hướng lục đại hồn phó vọt tới, phô thiên cái địa kiếm khí, trong nháy mắt liền đem lục đại hồn phó bao phủ hoàn toàn. Giết! Thừa cơ hội này, Lâm Vũ thân hình, nhưng là trực tiếp giết hướng âm nhu thanh niên. Chương 1135, chém chết yêu hồn. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ mục tiêu thì không phải là kia lục đại hồn phó, hắn biết rõ, coi như hắn thi triển Xích Dương Thiên một kiếm này, cũng không khả năng nhất kiếm chém chết lục đại hồn phó. Hắn muốn làm, không phải là vì hắn giải quyết âm nhu thanh niên mà chỉ hoãn một ít thời gian thôi, chỉ cần có thể đánh chết âm nhu thanh niên, này lục đại hồn phó, tự nhiên cũng liền không còn là hắn uy hiếp. Giết! Trong nhấp nháy, thân hình hắn liền hóa thành một tia điện, xuất hiện ở âm nhu thanh niên phụ cận, đồng thời, hắn không chút do dự nhất kiếm hướng âm nhu thanh niên chém xuống. Ngu xuẩn! Nhưng mà, mắt thấy hắn một kiếm này chém xuống đến, âm nhu thanh niên sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, khoe miệng của hắn kéo một cái, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật cho là ta sẽ ngu xuẩn đến coi thường tự thân phòng bị sao? Ngăn hắn lại cho ta! Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn, cuối cùng lại xuất hiện ba gã hư thần nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc hồn người hầu. Kia ba gã hồn người hầu đều là mặt đầy không sợ chết, thân hình vừa xuất hiện, liền đồng loạt xông về Lâm Vũ. Hoàng bét, không hy vọng. Nay yêu hồn, lại sẽ có nhiều như vậy hồn người hầu. Một màn này, để cho đại thương phủ đông đảo võ giả sắc mặt đại biến, trong mắt vừa mới hiện ra hy vọng nhanh chóng liền lần nữa tắt, một loại tuyệt vọng tâm trạng, từ bọn họ trong lòng nảy sinh mà ra. Nay âm nhu thanh niên khống chế hồn người hầu số lượng lại không phải là 6 người, mà là suốt 9 người. Suốt 9 tên hư thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả A, coi như là cổ thần chiến trường bên ngoài mạnh nhất tiểu đội, cũng xa còn lâu mới có được như vậy chiến lực. Âm nhu thanh niên một người, liền cơ hồ tương đương với 2-3 cái một đường tiểu đội chiến lực. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp bị kia tam đại hồn người hầu cản lại, thân hình hắn bay rất ra ngoài, không chỉ có như thế, kia lúc trước lục đại hồn phó cũng nhanh chóng bao vây. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền bị ước chừng cửu đại hồn người hầu bao vây, tình thế nhanh đổi mà xuống, tệ hại tới cực điểm. Tiểu tử, buông tha vô vị dễ rùa đi, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Âm nhu thanh niên cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng vang tới, cửu đại hồn người hầu, cho ta vội vàng giết hắn. Ngươi được ý sợ rằng quá sớm. Nhưng vào lúc này, âm nhu bên người thanh niên, nhưng là vang lên một đạo giống vậy vô cùng thanh âm lạnh như băng. Một đạo cùng Lâm Vũ giống nhau như lúc thân hình, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đạo thân ảnh này, chính là Lâm Vũ thế giới phân thân. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ liền rất rõ, giống như là âm nhu thanh niên như vậy thuần túy linh hồn tu hành giả. Tất nhiên đối với tự thân an toàn cực kỳ coi trọng, muốn tùy tiện đến gần đối phương, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vì vậy, trước hắn toàn bộ hành động, bao gồm hắn bản tôn, cũng chỉ là một ngụy trang. Hắn chân chính mục đích, chính là làm cho mình thế giới phân thân đến gần âm nhu thanh niên. Xích Dương Thiên. Ở âm nhu thanh niên chợt đại biến trên sắc mặt, Lâm Vũ thế giới phân thân không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo nóng bỏng thái dương nổi lên, chợt mặt trời kia nhanh chóng mở rộng, bộc phát ra sáng lạng cực kỳ ánh sáng. Ẩm. Vô số đạo nóng bỏng ác liệt kiếm khí, mang theo quần quần nhiệt lượng, ầm ầm hướng âm nhu thanh niên bao phủ mà xuống. Để cho này âm nhu thanh niên sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Hồn ảnh thiên mạc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần lực hải nhất thời đổ xuống mà ra, kèm theo mãnh liệt mà ra linh hồn lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành nhất thể, ở trước người hắn tạo thành một đạo to lớn thiên mạc. Giáp giáp. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở không đến lúc đó gian, kia to lớn thiên mạc liền trực tiếp vỡ vụn ra, rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng chính là hung hãn đánh vào ở trên người hắn. Phốc. Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bay ngược ra mấy trăm dặm ra ngoài, cả người trên dưới tràn đầy máu tươi, thê thảm tới cực điểm, nhất là hắn cánh tay phải, cơ hồ sẽ bị cả chặn chém gãy xuống. Đáng chết, đáng chết. Cực kỳ tức giận âm thanh ầm vang lên đến, âm nhu thanh niên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cuồng loạn gầm hét lên, "Tiểu tử, ngươi vẫn còn có một đạo phân thân, được, rất tốt." Từ ta tiến vào cổ thần chiến trường tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ép ta đến nước này, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn cho ngươi chết rất thảm, ta muốn. Ừ. Nói được nửa câu, âm nhu thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến, một vẻ hoảng sợ, chợt từ trong mắt của hắn nổi lên. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Vũ kia 49 thanh thần kiếm, chẳng biết lúc nào đã đổi lại phương hướng, chính hướng hắn chỗ phương hướng thẳng tắp tới, mà bây giờ... Cách hắn đã chưa đủ trăm giảm. Làm sao có thể? Một hơi khí lạnh, nhất thời từ hắn xương sống trụ bay lên, để cho đầu hắn bì cũng không nhịn được tê dại đứng lên. Người này, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được mới vừa rồi một kiếm kia giết không hắn, đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ? Không, ta đường đường yêu hồn, tại sao có thể chết ở một cái hư thần nhất trọng thiên gia hỏa trên tay? Cựu đại hồn người hầu, trở lại cho ta, vội vàng trở lại cho ta a. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền thả ra linh hồn lực, mệnh lệnh cửu đại hồn người hầu chạy về bên cạnh hắn, nhưng vào lúc này, một đạo không kém chút nào linh hồn hắn lực, nhưng là chợt bộc phát ra. Yêu hồn, ngươi không nên quên, linh hồn thủ đoạn, không phải là chỉ có ngươi mới có thể. Kèm theo Lâm Vũ lạnh lùng cực kỳ thanh âm, linh hồn hắn lực giống như một đạo quả chú y một dạng hung hãn đánh phía âm nhu thanh niên. Nhất thời đem âm nhu thanh niên cùng cựu đại hồn người hầu linh hồn liên lạc miễn cưỡng chặt đứt. Mặc dù chỉ là ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, có thể ở thời điểm này, một cái hô hấp đã là cực kỳ tràn đầy thời gian dài, đã đủ để định đoạt âm nhu thanh niên sinh tử. Dừng tay a. Lúc này, âm nhu thanh niên rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, hắn tiếng kêu to sợ hãi vang lên, đồng thời thân hình điên cuồng hướng phía sau thối lui, có thể tốc độ của hắn thì như thế nào có thể so với Lâm Vũ kiếm trận? Không. Trong nhấp nháy, kiếm kia trận cũng đã đuổi kịp âm nhu thanh niên, sau đó, tại hắn thê lương, tiếng kêu to sợ hãi bên trong, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, sau đó một trận hung hãn khuấy động, miễn cưỡng đem thân thể của hắn xoắn thành một đám mưa máu. Yêu hồn tiểu đội trưởng, toàn bộ cổ thần chiến trường bên ngoài đủ để xếp vào trước mấy cường giả, cứ như vậy bị Lâm Vũ chém chết. Cái này chém chết quá trình, có thể nói là chu đáo tới cực điểm, dù là chính giữa có bất kỳ một vòng xuất sai lầm, chết đi liền không phải là này âm nhu thanh niên, mà là Lâm Vũ. Cũng may, này âm nhu thanh niên cuối cùng là rơi vào Lâm Vũ tính toán chính giữa, mặc dù có cửu đại thực lực mạnh mẽ hồn người hầu, có thể trung quy cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể lấy ngã xuống chấm dứt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo âm nhu thanh niên tử vong, mấy đạo to lớn nổ vang đồng thời vang lên, chỉ thấy kia cửu đại hồn người hầu thân hình đồng thời nổ lên, năng lượng kinh khủng ba động nhất thời điên cuồng khuyết tán ra. Chương 1136, đánh bại. Tệ hại. Mau lui lại, mau lui ra. Cửu đại hồn người hầu tự bạo sinh ra ba động, nhất thời để cho chúng quanh võ giả sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bất chấp lẫn nhau chém giết, điên cuồng lui nhanh mở. Thà cho là như thế, vẫn có hơn 10 người võ giả rút lui không kịp, bị cuốn vào này nổ mạnh sóng năng lượng chính giữa, thân hình trực tiếp hoàn toàn xương mù biến hóa tiêu tan, ngay cả tan nát thi thể cũng không có thể lưu lại. Chật, may mắn còn sống sót toàn bộ võ giả, bao gồm các đại một đường tiểu đội trưởng, toàn bộ đều hiện lên ra một trận không thể át chế vẻ kinh hãi. Yêu hồn, lại chết. Nắm giữ cửu đại hồn người hầu yêu hồn, coi như là hư thần tam trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể giết hắn, nhưng bây giờ, hắn lại chết, chết ở một cái hư thần nhất trọng thiên võ giả trong tay. Được. Làm rất khá. Kinh hãi đi qua, Khương đội trưởng bọn người là đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, yêu hồn chết, như vậy trận chiến này, bọn họ chưa chắc cũng chưa có lật bàn hy vọng. Hắc thần. Hắc bào nam tử kia nhưng là vội vàng hướng hắc thần nhìn lại. Này nhìn một cái, trong lòng của hắn nhất thời thở phào một cái. Với kia cửu đại hồn người hầu bất đồng, hắc thần lại không có tự bạo mở, hắn ánh mắt lộ ra một trận vẻ mờ mịt, sau đó, dần dần trở nên thanh minh tới. Kia yêu hồn tại hắn hồn người hầu trong linh hồn đều xuống cấm chế, một khi hắn chết, này cửu đại hồn người hầu cũng sẽ cùng theo chết đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình lại trở lại hắc bào nam tử chờ người bên cạnh, mở miệng nói, cũng may. Hắn phải làm là còn chưa kịp cho hắc thần thi triển cấm chế, mới để cho hắc thần nhặt về một mạng. Thì ra là như vậy. Hắc bào nam tử lúc này thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ tối thần với kia cựu đại hồn người hầu như thế tự bạo. Bất quá Lâm Vũ nếu nói như vậy, hắn cũng yên lòng. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Rất nhanh, hắc thần cũng khôi phục thanh tỉnh, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích, trịnh trọng kỳ sự hướng Lâm Vũ thi lễ. Hắn mặc dù bị hãm hại thần khống chế linh hồn, có thể cũng không có nghĩa là hắn không biết chung quanh chuyện phát sinh. Hắn biết, nếu như không phải là Lâm Vũ, hắn liền đem hoàn toàn luân là không có một người tự mình ý thức cái xác biết đi. Được, không nói trước những thứ này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng thanh âm lúc này vang vọng ra, tiếp đó, cũng giờ đến phiên chúng ta phản kích. Không tệ. Nghe nói như vậy. Hắc thần chờ mắt người đều là sáng lên, yêu hồn chết, trực tiếp để cho đại chu phủ, đại lương phủ hao tổn gần một nửa lực lượng, bây giờ, ai thắng ai thua, sợ rằng còn chưa hẳn có thể biết. Giết! Trong lúc nhất thời, ở Lâm Vũ dưới sự hướng dẫn, hắc thần đám người rối rít đánh ra, khí thế bừng bừng đất hướng phe địch trận doanh lướt đi. Ngăn trở bọn họ. Không cần loạn, yêu hồn mặc dù chết, đối với chúng ta lực lượng vẫn còn ở đại thương phủ trên, giết sạch bọn họ. Cùng lúc đó, thiên sát, thanh nham, ẩm huyết ba chi tiểu đội trưởng tiếng giống giận thanh âm cũng vang lên. Ở nơi này ba đại đội trưởng dưới sự hướng dẫn, đại chu phủ, đại lương phủ võ giả, cũng đồng loạt hướng Lâm Vũ giết tới. Nhưng mà lần này, song phương cách cục nhưng là phát sinh căn bản tính nghịch chuyển, chỉ mấy hơi thở, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ liên quân, lại cũng đã lộ ra bị bại dấu hiệu. Dù sao, yêu hồn cái chết, đối với bọn họ mà nói tổn thất không chỉ là một viên đại tướng, càng là toàn thể tinh thần, mà Đại Thương Phủ nhất phương, lúc này lại chính là tinh thần tăng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, bọn họ tự nhiên liền rơi vào hoàn cảnh xấu. Đáng ghét. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, có thể thiên sát mấy người cũng rất nhanh liền phát hiện điểm này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, này ba gã đội trưởng rốt cuộc giống giận, rút lui, mau rút lui. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn muốn tưởng chém chết Lâm Vũ đám người, đã là chuyện không có khả năng, thậm chí nếu là kéo dài thời gian lâu, ngay cả chính bọn hắn, đều phải táng thân ở chỗ này. Loại thời điểm này, bọn họ cũng không có đường tuyển chọn, chỉ có rút lui con đường này có thể chọn. Đi, đi. Ở trên trời sắt đám ba người dưới sự hướng dẫn, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ võ giả nhanh chóng liền biến mất ở Lâm Vũ đám người trước mặt, kia tháo chạy bộ dáng, lộ ra chật vật tới cực điểm. Ha ha ha. Trận chiến này, chúng ta thắng. Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ tạm thoái môn, cút cho ta đi, cút càng xa càng tốt. Thấy thiên sát đám người chạy trốn bộ dáng, Đại Thương Phủ còn thừa lại võ giả rối rít cười lớn, có thể rất nhanh, bọn họ nụ cười liền thu liễm lại, từng cái sắc mặt biến e rằng so với nặng nề. Trận chiến này, bọn họ mặc dù thắng, nhưng bọn họ trả giá thật lớn, nhưng cũng là vô cùng thảm trọng. Cộng thêm làm phản thập thất tiểu đội, 10 chi trong tiểu đội, đạt tới 5 tiểu đội toàn quân bị diệt, mà còn thừa lại 5 tiểu đội, cũng đều là tổn thất hơn nửa. Lâm Vũ chỗ thập cửu tiểu đội, cũng tương tự tổn thất 6 người, ngay cả đội phó Mạnh Côn, cũng ở đây đánh một trận chính giữa bất hạnh ngã xuống. Trận chiến này, trực tiếp đem thập cửu tiểu đội lại đánh về nguyên hình. Các vị, trận chiến này, là chúng ta tình báo bị lỗi lầm. Hắc bào nam tử cười khổ một tiếng, đạo. Chúng ta cũng không nghĩ tới, đường đường yêu hồn, lại cũng sẽ tham dự vào trong trận chiến này, cũng may Lâm Vũ chém chết yêu hồn, nếu không lời nói, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Bất kể như thế nào, chuyện hôm nay tình, ta sẽ đúng sự thật hồi báo cho cấp trên, đồng thời, ta cũng sẽ hướng lên đầu xin, đề cao nhiệm vụ lần này khen thưởng. Nghe được Hắc Bảo Nam Tử một phen, mọi người đều là không nói đất lắc đầu một cái. Mặc dù lần này tổn thất rất thảm trọng, có thể mọi người cũng đều biết, này cũng không cách nào quái ở Hắc Bảo Nam Tử trên đầu, bọn họ cũng không phải thứ nhất thiên tiến vào cổ thần chiến trường, đối với mảnh chiến trường này tàn khốc, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Lâm Lan, Phương Hạo, đem Mạnh Côn bọn họ thật tốt an táng đi. Khương đội trưởng lắc đầu một cái, mặt hiện lên ra một trận tiêu điều vẻ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng còn thừa lại Phương Hạo mấy người gật đầu một cái, không nói một lời thu hồi Mạnh Côn đám người thi thể. Nhìn thấy một màn này, còn lại may mắn còn sống sót võ giả cũng rối rít thu hồi thi thể đồng bạn. Sau đó, mọi người đều là khoanh chân ngồi xuống đến, yên lặng khôi phục tự thân trạng thái. Mặc dù lớn lệnh phủ, Đại Chu Phủ người đã bị bọn họ đánh tan, có thể cũng không ai biết, đối phương có thể hay không phát động lần kế tập kích, mà lúc trước không từng xuất hiện Đại Hạ Phủ, lại có thể hay không dính vào. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại qua 3 ngày. Để cho mọi người thở phào một cái là, 3 ngày nay trong, Đại Lương Phủ, Đại Chu Phủ cũng không có lần nữa phát động tập kích dí tứ, mà Đại Hạ Phủ cũng chưa từng xuất thủ, này 3 ngày, rất nhanh chính là bình an trải qua. Cho đến một ngày này, một đạo điểm đen đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, mới đầu, vẫn chỉ là một đạo điểm đen, có thể theo thời gian trôi qua, điểm đen kia lại trở nên càng ngày càng lớn. Cuối cùng trang nghiêm biến thành nhất cá diện sắc lãnh đạm người đàn ông trung niên. Ẩm. Một cổ mãnh liệt uy áp từ trên người hắn lan ra, trung niên nam tử này, rõ ràng là một tên chân thần cường giả. Chương 1137, Thông Thần Tam Trọng Thiên. Tiêu đại nhân. Thấy trung niên nam tử kia xuất hiện, Hắc Bào nam tử lúc này liền là đứng lên, cung cung kính kính thi lễ. Rất hiển nhiên, trung niên nam tử này, chính là Đại Thương Phủ trận doanh chân thần cường giả. Ừm. Kia tiêu đại nhân gật đầu một cái, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, nhưng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chợt mở miệng nói, trận chiến này, khổ cực chư vị. Là phòng thủ cường giả này di tích, chư vị cũng bỏ ra không nhỏ giá, đi qua thảo luận, chúng ta quyết định đem nhiệm vụ lần này khen thưởng lần nữa để cao gấp đôi. Nói cách khác, phàm là tham dự vào lần hành động này tiểu đội, đều có thể đạt được 600.000 quân công khen thưởng. Ngoài ra, thập cửu tiểu đội, Hắc Thần tiểu đội, Thiên Ưng tiểu đội, là có thể đạt được 1 triệu quân công khen thưởng. Đồng thời, toàn bộ sống sót võ giả, vẫn có thể không có đền bù tiến vào này một cường giả di tích thời gian nửa tháng. Nghe được Tiêu đại nhân lời nói, mọi người tại đây rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhấc lên nhiều chút tinh thần. Nhiệm vụ lần này khen thưởng, đúng là tương đối phong phú, chính là mấy cái tuyến 2 tiểu đội, trung bình đi xuống, mỗi người cũng có thể thu được 10 vạn trở lên quân công, mà mấy chi một đường tiểu đội, càng là có thể đạt được người đều 200 ngàn trở lên quân công. Nếu như là ở bình thường, thoáng cái đạt được nhiều như vậy quân công, mọi người cũng sớm đã mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, mọi người đang vui sướng đồng thời, trong lòng còn mang theo vẻ khổ sở. Phong phú như vậy khen thưởng, nhưng là nắm vô số người thi thể đổi lấy, như vậy giá, hơi bị quá mức thảm thiết. Được, các vị, ta cho các ngươi giới thiệu một chút người cường giả kia di tích tình huống đi. Lắc đầu một cái, Tiêu đại nhân đạo, căn cứ Hắc Thần bọn họ lúc trước điều tra, cường giả này di tích chính giữa, có 5 chỉ hỗn độn linh dịch, hỗn độn linh dịch chỗ tốt, ta nghĩ rằng không cần ta nói, các ngươi hẳn cũng đều biết chứ. Ừ, nói đến đây hỗn độn linh dịch, trên mặt mọi người rốt cuộc lộ ra vẻ kích động, bọn họ dĩ nhiên biết hỗn độn linh dịch là cái gì. Loại bảo vật này tác dụng rất đơn giản, cũng rất bá đạo, chính là tăng lên võ giả thần lực, thậm chí trực tiếp tăng lên võ giả tu vi cảnh giới. Mặc dù chỉ có thể ở lại trong này thời gian nửa tháng, nhưng nếu là lợi dụng tốt lời nói, này thời gian nửa tháng, lại đủ để cho bọn họ tu vi tăng lên một mảng lớn. Dựa theo trước biểu hiện, nhóm đầu tiên tiến vào cường giả di tích 5 người, chia ra làm Lâm Lan, Hắc Thần, Thần Diệu, Thiên Ưng, Khương Quân 5 người. Thấy mọi người rốt cuộc nhấc lên hứng thú, Tiêu đại nhân cười nhạt, đạo, đối với lần này, chư vị hẳn không có ý kiến gì đi. Không có. Mọi người rồi rít lắc đầu một cái, Lâm Lan đám người biểu hiện quá rõ ràng, cho dù là Hắc Thần, mặc dù đang cuối cùng mới thanh tỉnh lại, có thể cường giả này di tích nhưng là hắn phát hiện, để cho bọn họ 5 người dẫn đầu tiến vào di tích, cũng là phải làm. Khương Quân. Ngược lại Lâm Vũ, nghe được hai chữ này thời điểm, cả người nhưng là đột nhiên rung một cái, trên mặt nhất thời hiện ra một kia vẻ khó tin. Khương đội trưởng tên thật, lại gọi là Khương Quân. Danh tự này, nghe tựa hồ không đặc biệt gì, có thể đối với danh tự này, Lâm Vũ lại có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bởi vì, đã từng đứng ở Thánh Nguyên Đại Lục một thời đại chót đỉnh, Thông Thiên Kiếm Đế chiến hữu, Khương Lan Nguyệt phụ thân, hắn danh hiệu, chính là Khương Quân. Lại nghĩ tới hắn lần đầu tiên thấy Khương đội trưởng thời điểm, Khương đội trưởng đã từng nói, hắn có cô con gái, tên bên trong cũng mang một lan chữ, Lâm Vũ tâm tình nhất thời bộc phát kinh hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thông Thiên Kiếm Đế tàn hồn đã từng nói, ở đem Khương Lan Nguyệt phong ấn nhập thần thạch hậu, hắn từng theo Khương Quân đám người liên thủ xông qua một con đường chết. Ở xông vào này con đường chết trong quá trình, Thông Thiên Kiếm Đế, còn có kia nhất thời đại chứa nhiều cường giả đều thất bại, duy chỉ có Khương Quân một người, thành công xông qua kia con đường chết. Chẳng lẽ nói, này Khương đội trưởng, chính là Khương Lan Nguyệt phụ thân, Khương Quân. Khương đội trưởng, tâm thần cuồng chấn bên dưới, hắn không nhịn được hướng Khương đội trưởng nhìn lại, có thể Khương đội trưởng lại hoàn toàn không có nhận ra được hắn tâm trạng biến hóa, đã là cùng Hắc Thần đám người tiến vào người cường giả kia di tích chính giữa. Cũng được, chuyện này, chờ từ trong di tích đi ra rồi hay nói. Cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp sợ, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cưỡng bách chính mình tạm lại không suy nghĩ những chuyện này, hắn một bước lướt đi, thân hình cũng rất nhanh tiến vào người cường giả kia di tích chính giữa. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bị truyền tống ở một mảnh bên hồ nước thượng, kia cái ao trừ trong suốt nhiều chút bên ngoài, nhìn với phổ thông nước sạch không có khác nhau chút nào, có thể một tới gần nơi này cái ao, Lâm Vũ lại liền cảm giác tự thân thần lực bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Ừ, cảm thụ thần lực trong cơ thể biến hóa, Lâm Vũ chân mày nhất thời khơi mào đến, này hỗn độn linh dịch hiệu quả, thật đúng là danh bất hư truyền, cách vài chục trượng cự ly, cũng có thể có hiệu quả như thế. Thật là không tưởng tượng nổi. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình liền hoàn toàn không có vào cái ao chính giữa, cả người ngâm ở đó hỗn độn linh dịch bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn thần lực trong cơ thể cũng nhanh chóng sôi trào. Mỗi một cái hô hấp thời gian, hắn đều có thể cảm nhận được tự thân thần lực tăng lên. Loại cảm giác này, thật là tuyệt không thể tả. Ẩm. Gần chỉ quá khứ 3 ngày, Lâm Vũ tu vi liền trực tiếp từ thông thần nhị trọng thiên viên mãn, đột phá đến thông thần tam trọng thiên cảnh giới. Ở Vũ Linh Tiên Y dự hiệu quả xuống, từ mặt ngoài đến xem, hắn tu vi cảnh giới, đã là đạt tới hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, mà vừa đột phá, hắn chiến lược, càng là đủ để cùng hư thần tam trọng thiên cường giả chống lại. Như vậy thực lực, roi mắt toàn bộ đại thương phủ, cũng đã coi như là bước vào cường giả điện đường, lại bước ra một bước, đó chính là chân thần cảnh giới, ở đại thương phủ quân, chính là quân chủ cấp bậc cường giả. Này hỗn độn linh dịch hiệu quả, còn thật là kinh người. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ không dám có bất kỳ trì hoãn, lúc này liền ở nơi này hỗn độn trong linh dịch tiếp tục tu luyện đứng lên. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cũng đã là đến, mà Lâm Vũ tu vi cũng đã là đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Đồng thời, linh hồn hắn lực cũng được tăng lên rất cao, một loại hư thần tam trọng thiên cường giả, với hắn so với, đều có chênh lệch không nhỏ. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ Hồng Mông cửu chuyển huyền công, cũng là tu luyện tới cuối cùng đệ cửu chuyển cảnh giới, để cho hắn nhục thân chi lực đạt tới có thể so với hư thần tam trọng thiên cường giả cảnh giới. Chẳng qua là tu luyện đến một bước này, môn công pháp này, cũng cơ hồ bị hắn tu luyện tới cực hạn, đi lên nữa tu luyện, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới miễn cưỡng kham mạnh hơn chân thần người tầng thứ. Chờ sau khi đi ra ngoài, ngược lại có cần phải sẽ tìm một môn tu luyện nhục thân công pháp. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đối với thân thể tu luyện, hắn từ trước đến giờ đều hết sức coi trọng, mặc dù kiếm thuật mới là hắn căn bản, nhưng thân thể tầm quan trọng, đồng dạng cũng là không thể coi thường. Nay thời gian nửa tháng trong, ngươi cái tên này được đúng lúc cũng không nhỏ a. Cười nhạt, Lâm Vũ trong tay, nhưng là hiện ra một gốc bích lục đằng mạn, chính là mạn la đằng. Chương 1138, Khương đội trưởng thân phận. Hỗn độn linh dịch, không chỉ là đối với Lâm Vũ tu luyện có vô cùng trợ giúp lớn, đối với mạn la đằng mà nói, giống vậy có phi phàm tác dụng. Đang hấp thu nửa tháng hỗn độn linh dịch sau, mạn la đằng lại lần nữa lớn lên không ít, nếu là khuyết trương đến cực hạn lời nói, đã đủ để chiếm cứ trong vòng ngàn dặm nơi. Coi như là hư thần tam trọng thiên cương giả, nếu là lâm vào mạn la đằng phạm vi bao phủ bên trong, cũng sẽ phải chịu cực lớn trói buộc, mà hắn năng lực phòng ngự, càng là đủ để có thể so với cực phẩm phòng ngự thần khí. Bằng vào ta bây giờ thực lực, hơn nữa mạn la đằng, coi như là đụng phải hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, ta mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể tùy tiện thoát thân. Cảm thụ mạn la đằng kia vô cùng dồi dào sóng sinh mệnh, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ từ trên thực lực mà nói, hắn thực lực bây giờ cũng chính là đủ để áp chế phổ thông hư thần tam trọng thiên võ giả, có thể bàn về bảo vệ tánh mạng năng lực, hắn nhưng là không thua gì với hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực, đừng bảo là đang ở cổ thần chiến trường bên ngoài, coi như một mình tiến vào tầng ngoài sông sáo, chỉ cần không thái quá muốn chết, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp đó, đến lượt làm rõ ràng Khương đội trưởng sự tình. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia phức tạp, chợt liền thu hồi mạn la đằng, sau đó, bước ra một bước cường giả này di tích. Cùng lúc đó, Hắc Thần, Thiên Ương, Khương đội trưởng, Hắc Bào Nam Tử bốn người, cũng trong cùng một lúc bước ra cường giả di tích. Bốn người bọn họ chính giữa, Khương đội trưởng, Hắc Bào Nam Tử, Hắc Thần ba người, đều là thành công đột phá đến hư thần tam trọng thiên cảnh giới, chỉ có Thiên Ương không có thể đột phá, trên một gương mặt tràn đầy vẻ khổ sở. Tiến vào hỗn độn ao linh dịch bên trong tu luyện thời gian nửa tháng, như vậy cơ duyên đều không để cho hắn đột phá, ý vị này ngày khác sau muốn đột phá hư thần tam trọng thiên, hy vọng chỉ sợ cũng là cực kỳ mong manh. Khương đội trưởng không có tâm tư để ý tới người khác, Lâm Vũ ánh mắt trực tiếp rơi vào Khương đội trưởng trên người, trầm giọng nói, ta có một số việc, muốn với ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Ồ, Khương đội trưởng ngược lại không có liền suy nghĩ gì, hắn chân mày cau lại, liền gật đầu một cái, đạo, được rồi. Lúc này, hai người liền nhanh chóng rời đi đám người, đi tới một nơi hẻo lánh không người địa phương. Lâm Lan, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương đội trưởng dửng dưng một tiếng, đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là chuẩn bị thoát khỏi thập cửu tiểu đội, đi cổ thần chiến trường tầng ngoài chứ? Không là chuyện này. Khương đội trưởng lời nói, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt hắn lắc đầu một cái. Thủ trưởng vung lên, một đạo vô hình cấm chế, nhưng là trong nháy mắt bố trí thành hình. Nay đạo cấm chế, không có bất kỳ công kích, năng lực phòng ngự, tác dụng duy nhất, chính là ngăn cách người khác dò thám biết, để cho người khác không cách nào nghe được bọn họ nội dung nói chuyện. Ừ. Hắn cách làm như vậy, nhất thời để cho Khương đội trưởng nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Vốn là, hắn cho là Lâm Vũ tới tìm hắn, là vì thoát khỏi thập cửu tiểu đội sự tình, có thể nhìn đến Lâm Vũ như vậy trịnh trọng dáng vẻ. Hiển nhiên, chuyện này, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Khương đội trưởng, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi có biết hay không Thánh Nguyên Đại Lục chỗ này? Xác nhận bố trí cấm chế không có bất cứ vấn đề gì, Lâm Vũ lúc này mới thật sâu hít thở một cái khí, trầm giọng nói, mà hắn này vừa mở miệng, nhất thời để cho Khương đội trưởng sắc mặt chợt đại biến. Thánh Nguyên Đại Lục. Bước chân hắn không nhịn được đảo lùi lại mấy bước, mặt hiện lên ra một trận vẻ kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Vũ, kinh ngạc nói, Lâm Lan, ngươi làm sao biết Thánh Nguyên Đại Lục? Quả nhiên, Khương đội trưởng biểu hiện, để cho Lâm Vũ trong lòng giật mình, hắn suy đoán quả nhiên không có sai, Khương đội trưởng, quả nhiên chính là Thánh Nguyên Đại Lục Khương Quân, cũng chính là Khương Lan Nguyệt phụ thân. Vạn bối Lâm Vũ, gặp qua Khương tiền bối. Hắn sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, cung cung kính kính hướng Khương đội cúi rạp người thi lễ, động tác kia, thái độ đều là cung kính tới cực điểm, một tia một cầu, chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Chân chính giống như là một cái vãn bối đang đối với tiền bối hành lễ. Lâm Lan, ngươi. Hắn làm như vậy, để cho Khương đội trưởng trong lòng buộc phát không cách nào bình tĩnh. Hắn chính yếu nói, nhưng đột nhiên gian, Lâm Vũ lời vừa mới nói lời nói, nhưng là tựa như tia chớp ở hắn trong đầu xẹt qua. Lâm Vũ. Vân vân, ngươi nói ngươi gọi Lâm Vũ. Chẳng lẽ, ngươi là cái đó Lâm Vũ? Hắn trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, trước đây không lâu. Đại thương phủ chủ kế Tô quân chủ sau khi lại lần nữa nhận lấy một tên đệ tử thân truyền tin tức, đã sớm truyền khắp đại thương phủ thậm chí còn chung quanh này mấy đại phủ, mà cổ thần chiến trường cũng giống vậy không ngoại lệ. Căn cứ tin đồn, đại thương phủ chủ kia một đệ tử thân truyền, tên liền gọi là Lâm Vũ. Tiền bối đoán không sai. Ở Khương đội trưởng rung động dưới ánh mắt, Lâm Vũ mặt mũi, vóc người nhưng là nhanh chóng biến ảo đứng lên, rất nhanh liền khôi phục hắn vốn là bộ dáng. Đồng thời, hắn theo tay vung lên, khoác trên người Vũ Linh Tiên Y, liền bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa. Mất đi Vũ Linh Tiên Y che giấu, hắn tu vi tự nhiên cũng liền khôi phục chân thực cảnh giới, cũng chính là thông thần tam trọng thiên cảnh giới. Thông thần tam trọng thiên. Khương đội trưởng bạch bạch bạch bạo nổ lùi lại mấy bước, biểu hiện trên mặt trở nên buộc phát kinh hãi, trong lòng càng là giống như vén lên sóng biển dâng trào, thật lâu không thể bình tĩnh. Ở trong tin đồn, đại thương phủ chủ cái đó đệ tử thân truyền Lâm Vũ, chính là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới, mà ở hỗn độn ao linh dịch tu hành nửa tháng sau, đột phá tới thông thần tam trọng thiên, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Các loại đặc thù, cũng mặt ngoài Lâm Vũ quả thật chính là đại thương phủ chủ tân thu đệ tử thân truyền. T. Đốt N. S nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng khiếp sợ, nếu như là lời như vậy, trước đó, ngươi tu vi vẫn chỉ là thông thần nhị trọng thiên. Một cái thông thần nhị trọng thiên võ giả, thực lực lại có thể so với hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, ta trời ạ. Lúc trước, Lâm Vũ có thể lấy hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, có hư thần nhị trọng thiên chiến lực, cũng đã để cho Khương đội trưởng rất khiếp sợ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ tu vi thật sự, cũng chỉ là thông thần nhị trọng thiên. Hắn vượt qua, xa xa không chỉ là một cảnh giới mà thôi, mà là suốt ba cái cảnh giới. Không hổ là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền A. Quả nhiên là thiên chi tiêu tử. Hắn cười khổ một tiếng, mặt mũi chợt trở nên trịnh trọng lên, trầm giọng nói, bất quá, Lâm Vũ, ngươi tận lực ngụy trang dung mạo mình, tu vi, hẳn là không muốn bại lộ chính mình thân phận chân thật đi. Đã như vậy, ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Ngoài ra, ngươi lại là làm sao biết Thánh Nguyên Đại Lục? Ngươi hỏi ta Thánh Nguyên Đại Lục sự tình, đến tột cùng là để làm gì ý? Vừa nói, Khương đội trưởng hai tròng mắt nhưng là trở nên lăng lệ. Mặc dù Lâm Vũ là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, mặc dù Lâm Vũ với hắn sống chung thời gian một tháng, có thể Lâm Vũ nếu là đúng Thánh Nguyên Đại Lục có ý kiến gì lời nói, hắn tuyệt đối không ngại với Lâm Vũ trở mặt. Ta biết Thánh Nguyên Đại Lục là bởi vì ta cùng tiền bối như thế, đồng dạng là xuất từ Thánh Nguyên Đại Lục. Ở Khương đội trưởng ác liệt dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt. Chương 1139 Linh Bảo Thần Cung. Chuyện này, Lâm Vũ trả lời, để cho Khương đội trưởng cả người dùng một cái. Hắn nghĩ tới Lâm Vũ có thể sẽ có nhiều loại trả lời, lại duy chỉ có không nghĩ tới loại này câu trả lời. Có vượt qua ba cái cảnh giới chiến lực, đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, như vậy thiên tài tuyệt thế, lại không phải là đại thương phủ địa phương võ giả, mà là cùng hắn, đồng dạng là xuất từ Thánh Nguyên Đại Lục. Tiền bối, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngài hẳn là Khương Lan Nguyệt phụ thân chứ? Nhìn Khương đội trưởng trên mặt vẻ khiếp sợ, Lâm Vũ thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới trầm giọng mở miệng, mà lời này vừa nói ra, càng làm cho Khương đội trưởng cả người lại lần nữa rung một cái. Lan Nguyệt. Tâm thần hắn cùng chấn, không nhịn được thất thanh nói, ngươi biết Lan Nguyệt. Ngươi kết quả là người nào, ngươi đến tột cùng là ai? Tiền bối, ngươi nghe ta từ từ nói. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng vừa nói, đưa hắn sống lại, đến gặp gỡ Khương Lan Nguyệt, lại đến đại chiến bất tử tộc các loại sự tình, toàn bộ hướng Khương đội trưởng giảng thuật một lần. Nguyên lai là như vậy. Nghe Lâm Vũ giảng thuật, Khương đội trưởng trên mặt hoài nghi càng ngày càng ít, đến cuối cùng, đã hoàn toàn biến thành rung động, hắn thở ra một hơi thở dài nói, không nghĩ tới, ở ta rời đi Thánh Nguyên Đại Lục sau khi, Thánh Nguyên Đại Lục lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Uy hiếp Thánh Nguyên Đại Lục nhiều như vậy cái thời đại bất tử tộc, bây giờ rốt cục thì tan thành mây khói, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm, thông thiên, các ngươi cũng có thể yên tâm. Tiếng thở dài bên trong, Khương đội trưởng khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Với Lâm Vũ bất đồng, hắn tiến vào đại thương phủ, đã mấy trăm năm thời gian dài như vậy, hắn cơ hồ cũng đã gần quên lãng Thánh Nguyên Đại Lục sự tình. Có thể Lâm Vũ xuất hiện, lại để cho hắn lần nữa hồi tưởng lại ban đầu tranh vanh tuyết nguyệt, hồi tưởng lại ngày xưa kể vai chiến đấu bạn tốt, để cho hắn tâm trạng cuộn trào biến hóa. Đúng. Đột nhiên, phảng phất là nhớ tới cái gì tựa như, Khương đội trưởng sắc mặt chợt biến đổi. Lâm Vũ, ngươi đã cũng tới đại thương phủ, kia Lan Nguyệt đây. Lan Nguyệt nàng vì sao không ở bên người ngươi? Nói đến Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở vẻ, hắn cười khổ đem đánh bại bất tử tộc chi sau chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Thân cảnh đại năng chuyển thế. Nghe hắn giảng thuật, Khương đội trưởng cũng là hoàn toàn ngây người, Lan Nguyệt nàng, lại là thần cảnh đại năng chuyển thế. Vào giờ phút này, Khương đội trưởng tâm trạng đã hoàn toàn không cách nào dùng rung động để diễn tả. Phải biết, mạnh như đại thương phủ chủ, cũng chỉ là thiên thần cảnh cường giả, coi như là khải minh thần quốc quốc chủ, cũng bất quá chỉ là giới thần cảnh thôi, tại thần cảnh đại năng cường giả trước mặt, cũng bất quá chỉ là con kiến hôi tồn tại. Loại này cấp bậc cường giả, từng cái đều là kinh thiên động địa tồn tại, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể dễ dàng hủy diệt nhất phương khải minh thần quốc như vậy thế giới. Mà nữ nhi của hắn, lại là này nhóm cường giả chuyển thế chi thân. Thật không nghĩ tới, ta bất quá là một tư chất ngu độn võ giả bình thường, lại sinh ra như thế chăng có con gái. Hắn tự mình lẩm bẩm, trên mặt nhưng là nở nụ cười khổ, thần cảnh đại năng chuyển thế A. Lan Nguyệt, ngươi nhất định đem phải đi hết một cái chật vật mà cô độc con đường, có thể thân là cha, ta lại không có cách nào đến giúp ngươi. Khổ trong tiếng cười, Khương đội trưởng. Hoặc có lẽ là Khương quân ánh mắt nhưng là nhìn về Lâm Vũ, hắn sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, trịnh trọng, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi có thể trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, có thể có vượt qua ba cái cảnh giới cường đại chiến lược, ta tin tưởng, ta không làm được sự tình. Ngươi lại có thể thay ta làm được. Thân cảnh đại năng, này đối với người bình thường mà nói, có lẽ là vĩnh kém xa hy vọng xa vời cảnh giới, nhưng ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú. Nhất định có thể đạt tới một bước kia. Ta chỉ hy vọng, chờ ngươi đạt tới một bước kia thời điểm, có thể giúp ta tìm đến Lan Nguyệt, để cho ta có thể gặp lại sau nàng một mặt. Tiên bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được điểm này. Lâm Vũ sắc mặt kiên định, không chút do dự gật đầu nói. Khương Lan Nguyệt rời đi, ở trong lòng hắn đồng dạng là một cây gai. Những năm gần đây, hắn một khắc không ngừng khổ tu, tăng lên chính mình tu vi. Chính là sớm một ngày đạt tới thần cảnh đại năng tầng thứ, sớm một ngày mới gặp lại Khương Lan Nguyệt. Mà bây giờ, cùng Khương quân ngoại ý muốn gặp nhau, càng làm cho hắn tâm niệm buộc phát kiên định. Tiên bối, tiếp đó, ta sợ rằng phải rời đi thập cửu tiểu đội. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, cổ thần chiến trường bên ngoài, với ta mà nói đã không có gì chui luyện ý nghĩa, ta dự định tiến vào tầng ngoài, tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Nói chuyện cũng tốt. Khương đội trưởng gật đầu một cái, đạo, bất quá, trước khi đến cổ thần chiến trường trước, ta đề nghị ngươi trước đi một chuyến linh bảo thần cung, nhiều hơn tới quân công, ngươi cũng có thể trước hối đoái. Linh Bảo Thần Cung. Lâm Vũ tâm niệm nhất thời động một cái. Cổ thần chiến trường bên trong, trước mắt đã bị phát hiện cường giả trong di tích, cấp bậc chân thần lại không quản, thiên thần cấp bậc đạt tới 36 nơi, mà giới thần cấp xa cách cũng có ước chừng 8 nơi. Này 8 nơi giới thần di tích, vừa lúc bị đại thương phủ chờ 4 thế lực lớn thật sự chia đều, mà đại thương phủ nắm trong tay giới thần di tích, chính là lôi phạt mộ địa cùng Linh Bảo Thần Cung. Trong đó lôi phạt mộ địa, rõ ràng nhằm vào là lôi điện chi đạo tu hành giả, đáp lời hơn võ giả tác dụng cũng không phải là rất lớn, mà Linh Bảo Thần Cung, kia nhằm vào phạm vi liền muốn rộng rãi rất nhiều. Dựa theo tin đồn, này Linh Bảo Thần Cung đã từng chủ nhân được đặt tên là Linh Bảo Giới Thần, trừ thực lực bản thân mạnh mẽ bên ngoài, kia Linh Bảo Giới Thần càng là ở luyện khí phương diện có cực kỳ bất phàm thành tựu. Này Linh Bảo trong thiên cung, liền lưu hắn lại khi còn sống luyện chế các loại bảo vật. Mỗi một võ giả tiến vào Linh Bảo Thần Cung sau, cũng có thể ngẫu nhiên đạt được một món bảo vật, về phần kia bảo vật giá trị, lại hoàn toàn là muốn xem người kia vận khí. Vận khí tốt, có thể ở Linh Bảo trong thần cung lấy được cực phẩm chân thần khí, có thể vận khí không lời hay, có lẽ chỉ có thể lấy được một món thông thường nhất hạ phẩm thần khí. Ngoài ra, bất kể ở Linh Bảo thần cung bên trong đạt được cái dạng gì đồ vật, mỗi danh võ giả, cũng chỉ có một lần Linh Bảo thần cung cơ hội. Nghe nói, đại thương phủ tiền nhậm phụ chủ, đã từng muốn xông vào này Linh Bảo thần cung, lại trực tiếp bị Linh Bảo thần cung cho truyền đưa ra, lại chuyện này đi qua, chẳng qua chỉ là thời gian mấy tháng, trước đó nhâm phủ chủ liền thần bí bạo tễ. Sau đó, liền không còn có người dám vi phạm quy củ này, cho dù là bây giờ đại thương phủ chủ, cũng chỉ chẳng qua là tiến vào Linh Bảo thần cung một lần mà thôi. Mà dựa theo quy định, đại thương phủ võ giả muốn đi vào Linh Bảo thần cung, liền cần phải hao phí 100.000 quân công. Bây giờ, trong tay ta đầu nắm giữ 200.000 liền quân công, này Linh Bảo Thần Cung, ngược lại là có thể đi lần trước. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, đa tạ tiền bối nhắc nhở, đúng không biết tiền bối tiếp đó, lại có tính toán gì. Chương 1140, Thái Thượng Kim Thân. Ta sao? Khương Quân lắc đầu một cái, thở dài nói, nhiệm vụ lần này mặc dù thành công hoàn thành, ta tu vi cũng đột phá đến hư thần tam trọng thiên. Có thể theo ta quen biết vài chục năm mạnh côn bọn họ đều chết, nói thật, ta quả thật có chút mất hết ý chí. Tiếp đó, ta sợ rằng sẽ trước tiên tìm một nơi bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cũng điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, sau khi lại tính toán sau đi. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn với mạnh côn đám người, dù sao chẳng qua là sống chung thời gian một tháng, đối với mạnh hạo đám người chết, trong lòng của hắn chỉ là có chút tiếc cho. Có thể Khương Quân lại không giống nhau. Bọn họ sống chung thời gian, đã chân có vài chục năm, cảm tình dĩ nhiên là cực kỳ thâm hậu, hắn thật sự bị đả kích, tự nhiên cũng muốn vượt qua xa Lâm Vũ. Đã như vậy, tiền bối, ta liền tạm thời đi trước một bước. Hắn lại lần nữa hướng Khương Quân cung kính thi lễ, sau đó, lại cùng Phương Hạo đám người cáo biệt sau khi, liền lên đường trở lại đại thương phủ quân doanh. Ở cổ thần chiến trường cùng Khương Lan Nguyệt phụ thân gặp nhau. Này với hắn mà nói là một loại vui mừng ngoài ý muốn, đồng thời, cũng để cho trong lòng của hắn trở nên mạnh mẽ dục vọng trở nên buộc phát khẩn cấp đứng lên. Vừa về tới quân doanh, hắn liền trực tiếp đến quân công đổi chỗ, sau đó, bắt đầu quan sát hối đoái danh sách. Không thể không nói, này hối đoái danh sách đúng là bao la vạn tượng, thần khí, công pháp, đan dược, linh tài, cơ hồ là cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả chân thần khí, đều có chừng mấy cái. Chỉ bất quá, kia mấy món chân thần khí giá cả, đều là cực kỳ đắt tiền, dù coi như Lâm Vũ bây giờ có hơn 20 vạn quân công, cũng vẫn chưa tới này mấy món chân thần khí số lẻ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đối với mấy cái này chân thần khí cũng không có hứng thú gì, ánh mắt của hắn, rất nhanh liền rơi vào công pháp kia một cột phía trên. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến một cửa trong đó được đặt tên là Thái Thượng Kim Thân Công Pháp. Môn công pháp này, với Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công như thế, là một môn tu luyện nhục thân công pháp, dĩ nhiên, so sánh Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công, nó tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công cực hạn, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể so với chân thần cảnh giới, mà Thái Thượng Kim Thân là chia làm lục trọng, một khi tu thành, liền là cấp bậc chân thần cường độ. Nếu là tu luyện tới cao nhất đệ lục trọng, kia bằng vào nhục thân chi lực, cũng đủ để so sánh thiên thần tam trọng thiên cường giả. Bất quá, môn công pháp này tu luyện độ khó, cũng phải cần xa mạnh hơn nhiều hồng ngông cựu chuyển huyền công. Muốn tu luyện môn công pháp này, liền cần phải mượn đến một loại được đặt tên là Thái Ất Huyền Kim đặc thù linh tài. Mà loại linh tài giá cả, cũng là cực kỳ đắt tiền. Một khối to bằng đầu nắm tay Thái Ất Huyền Kim, liền yêu cầu 1.000 quân công, hoặc là hơn 10.000 thần tinh. Trước hối đoái 20 khối Thái Ất Huyền Kim đi. Hối đoái hoàn Thái Ất Huyền Kim, Lâm Vũ không nhịn được có chút lắc đầu một cái. 20 khối Thái Ất Huyền Kim, cũng liền đủ hắn đem Thái Ất Kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, cũng đã để cho hắn tiêu phí 20.000 quân công, mà coi như là môn công pháp này bản thân, cũng bất quá chỉ cần 30.000 quân công A. Mà nếu là muốn đem môn công pháp này tu luyện tới đệ tứ trọng, vậy cần Thái Ất Huyền Kim, còn xa hơn siêu tiền tam trọng tổng số, lại sau khi đệ ngũ trọng, đệ lục trọng cảnh giới, yêu cầu Thái Ất Huyền Kim còn phải càng nhiều. Đương nhiên, coi như là đem cái này quá thượng kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, đều không phải là nhất thời bán hội sự tình, lui về phía sau nữa, Lâm Vũ cũng tạm thời không cần cân nhắc. Thu hồi này 20 khối Thái Ất Huyền Kim, Lâm Vũ ánh mắt tiếp tục tại công pháp trên danh sách lục loại. Ừ, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lại lần nữa có chút đông lại một cái, rơi vào một môn được đặt tên là Cửu U Đoạt Hồn Thuật công pháp thượng. Môn công pháp này, chính là một môn thao túng linh hồn công pháp. Thông qua môn công pháp này, có thể sống sinh thao túng so với chính mình linh hồn yếu hơn võ giả, xóa đi đối phương tự mình ý thức, để cho đối phương trở thành hoàn toàn bị thao túng khôi lỗi. Lúc trước, yêu hồn tiểu đội yêu hồn, chính là dùng tương tự công pháp, khống chế ước chừng cửu đại hồn người hầu, từ đó làm cho một mình hắn, liền có tương đương với 2-3 chi một đường tiểu đội lực lượng. Mà Lâm Vũ linh hồn cường độ, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn yêu hồn, thậm chí tại hắn đột phá đến thông thần tam trọng thiên sau, đã là hoàn toàn vượt qua yêu hồn, mượn môn công pháp này, hắn thậm chí có thể thao túng hư thần tam trọng thiên cường giả. Coi là, nhưng mà, chỉ chẳng qua là do dự một chút, Lâm Vũ liền phóng khí tu luyện môn công pháp này dự định. Môn công pháp này, đúng là rất là bá đạo, có thể ở trong ngắn hạn cực lớn trình độ mà tăng lên tự thân chiến lực, có thể nói cho cùng, môn công pháp này nhưng là đi đường ngang ngõ tắt. Làm một tên kiếm tu, Lâm Vũ đối với loại công pháp này có một loại vốn có thể bài xích. Hơn nữa, này chủng loại hình công pháp, rất dễ dàng để cho người sinh ra tính ỷ lại, đem thật sự có tâm tư thả đang khống chế càng nhiều hồn người hầu, mà coi thường tự thân tu luyện. Lâu dài đến xem, loại công pháp này nhất định là tệ hại lớn hơn lợi nhuận, hao tốn sức lực ở loại công pháp này thượng, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Tiên bối, ta muốn hối đoái một lần tiến vào Linh Bảo Thần Cung cơ hội. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt rơi phụ trách quân công hối đoái trên người lão giả, trầm giọng mở miệng. Ồ! Nghe nói như vậy, lão giả kia chân mày cau lại, chợt nhận lấy Lâm Vũ lệnh bài, cảm ứng một phen sau, gật đầu nói, ừ, trên người của ngươi quân công là đủ, ta bây giờ liền đưa tin tầng bên trong Liễu đại nhân, nửa tháng sau, hắn sẽ tiếp dẫn ngươi đi Linh Bảo Thần Cung, đến lúc đó, ngươi không nên quên cho hắn 30.000 quân công. Khổ cực phí. Được. Lâm Vũ dứt khoát gật đầu, đối với cái này khổ cực phí sự tình, hắn đã sớm là có chuẩn bị tâm lý. Linh Bảo Thần Cung, ở vào cổ thần chiến trường tầng bên trong, mà giống như là Lâm Vũ những thứ này không tới chân thần cảnh võ giả, dĩ nhiên là không có bản lĩnh tiến vào bên trong tầng, vì vậy, bọn họ phải đi Linh Bảo Thần Cung, nhất định phải tầng bên trong chân thần cường giả tới hộ tống. Mà đường đường chân thần cường giả, dĩ nhiên không thể một chuyến tay không. Cấp cho bọn họ 30.000 quân công khổ cực phí, đã sớm thành một cái bất thành văn quy củ. Vì vậy, đối với hư thần cảnh võ giả mà nói, đi Linh Bảo Thần Cung chi phí, trên thực tế chính là 130.000 quân công. Lúc này, Lâm Vũ liền vừa tu luyện, một bên ở nơi này bên trong trại lính yên lặng đợi, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền quá khứ. Bạch! Một ngày này, một tên vóc người vô cùng sự cao to. Mặt mũi lanh khốc người đàn ông trung niên từ trên trời hạ xuống, hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người, lãnh đạm âm thanh ầm vang lên tới, chính là ngươi, phải đi Linh Bảo Thần Cung. Là ta. Lâm Vũ gật đầu một cái, đứng lên, bình tĩnh hướng kia lãnh khốc trung niên thi lễ. Ừ, đem 30.000 quân công cho ta, chúng ta này liền lên đường. Lãnh khốc trung niên không có nửa câu nói nhảm, chờ đến Lâm Vũ chuyển 30.000 quân công cho hắn sau. Liền trực tiếp bắt lại Lâm Vũ, hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, ở lãnh khốc trung niên dưới sự hộ tống, hai người một đường thuận lợi đến Linh Bảo Thần Cung vị trí chỗ ở. Chương 1141, Tu La Thần Giới. Coi như giới thần cường giả lưu lại di tích, này Linh Bảo Thần Cung dĩ nhiên là vô cùng rộng lớn, to lớn thần cung ước chừng chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm nơi, quanh thân bảo khí vần quanh, nhìn một cái liền cực kỳ bất phàm. Ở đó thần cung mặt ngoài, càng là phủ đầy cấm chế cường đại, cho dù là cách xa khoảng cách xa, cũng có thể làm cho người cảm nhận được kia cấm chế đáng sợ. Đây chính là giới thần cường giả số lượng. Cảm thụ kia cấm chế lực lượng đáng sợ, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Nhắc tới, hắn thấy chân thần cường giả cũng không phải số ít, liền cả thiên thần cường giả cũng thấy hai người, có thể cấm chế này cho hắn cảm giác, lại vẫn là sâu không lường được, khó mà đo lường được. Hắn không nghi ngờ chút nào, coi như là chân thần tam trọng thiên cường giả, một khi xúc phạm cấm chế này, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết, cho dù là đại thương phụ chủ, huyết hải vương như vậy thiên thần cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào đòi được chỗ tốt. Khó trách, đại thương phủ tiền nhậm phủ chủ sẽ hao tổn ở nơi này Linh Bảo Thần Cung thượng, chỗ này, đúng là tương đối đáng sợ. Tiểu tử, vào đi thôi. Đang lúc này, lãnh khốc trung niên âm thanh ầm vang lên tới, nhớ, tiến vào Linh Bảo Thần Cung sau, ngươi chỉ có thể chọn như thế bảo vật, ngàn vạn lần không nên lòng tham, nếu không lời nói, này Linh Bảo Thần Cung, chính là ngươi nơi chôn thây. Ta minh bạch. Lâm Vũ sẽ không để ý này lãnh khốc trung niên thái độ, hắn lúc này liền là vừa sải bước ra, rất nhanh, liền tiến vào này Linh Bảo Thần Cung chính giữa. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở một tòa lưu quang sáng lạng trong cung điện, này trong cung điện, có đếm không hết chớp sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất cũng có số trăm vạn đạo chi liền. Người xâm nhập, nơi này chớp sáng, mỗi một đạo cũng đại biểu như thế bảo vật, tiếp đó. Ngươi có 3 canh giờ thời gian, từ trong chọn như thế bảo vật. Cùng lúc đó, một đạo mờ mịt mà kỳ dị thanh âm, từ trong cung điện vang tới, nhất thời để cho Lâm Vũ khẽ to mày. Nay trong cung điện, đặt tới suốt mấy triệu đạo quang một dạng, mà mỗi một đạo chớp sáng, tất cả là hoàn toàn giống nhau như lúc, coi như là vận dụng linh hồn hắn lực, cũng không phân biệt ra được tới khác nhau chút nào. Dưới tình huống này, có thể có được cái dạng gì bảo vật? Quả thật cũng chỉ có thể nhìn tự thân vật khí. Đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện chọn một đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng lười quấn quýt cái gì, thiện tay liền nắm lên một cái chớp sáng. Ồn ào. Khi hắn nắm lên kia một chớp sáng đồng thời, kia chớp sáng thượng ánh sáng dần dần tàn đi. Sau đó, một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, chính là rơi vào Lâm Vũ lòng bàn tay. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt, nhất thời lộ ra một trận vẻ vui mừng. Hắn này tiện tay chảo một cái, còn thật sự để cho hắn nhặt được bảo bối. Này cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, lại là một món cực phẩm chân thần khí, hơn nữa, hay lại là chân quý nhất lĩnh vực loại thần khí. Lĩnh vực loại thần khí, danh như ý nghĩa, liền là có thể thả ra nhất trọng lĩnh vực, này lĩnh vực, hoặc là tương tự với kiếm vực loại này tăng cường tự thân lĩnh vực, hoặc là có thể trực tiếp ép chế địch nhân thực lực, nhưng vô luận là loại nào, cũng có thể đang chiến đấu phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. So với công kích, phòng ngự loại thần khí, lĩnh vực loại thần khí không thể nghi ngờ càng thưa thớt, cũng càng thêm chân quý, này phong cách cổ xưa chiếc nhận giá trị, thậm chí càng vượt qua Lâm Vũ Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Mà một quả này phong cách cổ xưa chiếc nhận tác dụng, chính là áp chế trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ địch nhân thực lực, lại này hiệu quả áp chế, cũng chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng, có thể áp chế hư thần cảnh cường giả suốt 3 thành thực lực. Đệ nhị trọng, có thể áp chế chân thần cảnh cường giả 2 thành thực lực, mà đệ tam trọng, là có thể áp chế thiên thần cảnh cường giả 1 thành thực lực. Như vậy áp chế trình độ, có thể nói là tương đối khen, coi như là Lâm Vũ nắm giữ thiên thần cảnh thực lực, chiếc nhẫn này, vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tu La Thần Giới, tốt một quả Tu La Thần Giới. Cảm ứng này phong cách cổ xưa chiếc nhẫn hiệu quả. Lâm Vũ nụ cười trên mặt trở nên bộc phát rực rỡ. Hán Mạn La Đằng, vốn là liền có thể coi như là nhất trọng lĩnh vực, có thể đối với địch nhân thực lực sinh ra không nhỏ áp chế, mà nếu là lại tăng thêm này Tu La Thần Giới hiệu quả, đồng thời trồng bên dưới, thậm chí có thể trực tiếp áp chế đối thủ 4, 5 phần 10 thực lực. Dưới tình huống này, hắn thậm chí có nắm chặt cùng hư thần tam trọng thiên đại thành cường giả đánh nhau chính diện. Mà ở cổ thần chiến trường tầng ngoài, như vậy thực lực đã là không hề kém, hoàn toàn có tư cách bên ngoài tầng bên trong một mình xông xáo. Mặc dù đang tầng ngoài bên trong, vẫn có không ít 3 đến 5 người tiểu đội, nhưng đồng thời, cũng có thật nhiều đối với thực lực mình có lòng tin võ giả, lựa chọn làm một cái độc hành hiệp. Cứ như vậy, mặc dù so sánh lại họp thành đội hành động phải nhiều ra rất nhiều hung hiểm, có thể thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn không ít, quan trọng hơn là, chui luyện tự thân hiệu quả cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ liền đã làm tốt một mình xông sáo cổ thần chiến trường dự định, mà có này tu la thần giới ở, không thể nghi ngờ là để cho hắn có càng lượng lớn cẩm. Này Linh Bảo Thần Cung, thật đúng là một địa phương tốt, đáng tiếc, bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể ở chỗ này chọn một món bảo vật. Nhìn một chút bao quanh vô số chớp sáng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có ngu xuẩn đến lại đi đụng chạm đừng chỉ mở dạng, hắn đem tu la thần giới đeo trên ngón tay thượng, liền thối lui ra Linh Bảo Thần Cung. Mặc dù này tu la thần giới là cực phẩm thật thần khí cấp xa cách có thể ở Lâm Vũ không thúc dục, hoặc là chỉ thúc dục đệ nhất trọng lĩnh vực thời điểm, nó nhìn, liền chẳng qua là cực phẩm thần khí cấp đường. Vì vậy, Lâm Vũ hoàn toàn có thể yên lòng sử dụng này tu la thần giới, mà không cần giống như là Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô như thế, dè đặt dấu dếm, sinh sợ làm cho người khác chú ý. Cực phẩm thần khí. Quả nhiên, làm Lâm Vũ đi ra Linh Bảo Thần Cung thời điểm, kia lanh khốc trung niên chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm Vũ trên ngón tay tu la thần giới, liền vô tình thu hồi ánh mắt. Đối với chân thần cường giả mà nói, cho dù là cực phẩm thần khí cũng không coi vào đâu, chỉ có chân thần khí mới có thể đưa tới bọn họ chú ý. Tiểu tử, ngươi vận khí coi như không tệ. Thần sắc hắn bình thản, lãnh đạm mở miệng nói, nếu bảo vật đã cầm, tiếp đó, ta liền đưa ngươi rút quân về doanh đi. Ta hy vọng, đại nhân có thể trực tiếp đem ta đưa đến cổ thần chiến trường tầng ngoài. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mà hắn lời nói, nhất thời để cho kia lãnh khốc trung niên nhướng mày một cái. Tầng ngoài, một mình ngươi chính là hư thần nhị trọng thiên võ giả, không cố gắng ở cổ thần chiến trường bên ngoài xông xáo, chạy đi tầng ngoài làm gì? Hắn lãnh đạm nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định là phải đi tầng ngoài. Ừ. Lâm Vũ dứt khoát gật đầu, thấy vậy, lãnh khốc trung niên cũng lười nói thêm cái gì, hắn nắm lên Lâm Vũ, thân hình liền tại trong hư không cấp động. Mấy ngày sau, hắn chợt dừng bước lại, lãnh đạm thanh âm vang tới, tiểu tử, nơi này chính là tầng ngoài phạm vi, ngoài ra, xem ở ngươi kia 30.000 quân công phân thượng, ta cho ngươi một phần ngoại vực cường giả danh sách, tiếp đó, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Chương 1142, xông xáo tầng ngoài. Tiếng nói rơi xuống, lãnh khốc trung niên theo tay vung lên, một cái ngọc giản liền rơi vào Lâm Vũ trong tay, sau đó, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Cường giả danh sách. Nhận lấy lãnh khốc trung niên lưu lại kia cái ngọc giản, Lâm Vũ ánh mắt lại là có chút sáng lên. Hắn nếu chuẩn bị một thân một mình ở cổ thần chiến trường tầng ngoài xông xáo, vậy dạng này một phần ghi lại các đại cường giả tin tức tài liệu, tự nhiên chính là cực kỳ trọng yếu. Có này một phần danh sách ở, hắn liền có thể kịp thời tránh một ít không dễ chọc nhân vật, mà không phải ngu hồ đụng lên đi. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu cẩn thận xem lên này nhất danh đan, này nhìn một cái, hắn chân mày chính là khơi mào tới. Xem ra, này tầng ngoài chính giữa, lựa chọn một mình xông xáo, thật đúng là không phải số ít ta. Căn cứ phần danh sách này ghi lại, 4 trận doanh lớn bên ngoài tầng xông xáo võ giả cộng lại, đạt tới suốt mấy chục ngàn nhiều, mà có thể bị liệt vào phần danh sách này, tối thiểu cũng là hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Dù vậy, phần danh sách này thượng cũng có ước chừng hơn mấy ngàn người, mà nhiều chút chính giữa, lại có 7 thành trở lên đều là độc hành hiệp. Hơn nữa, ở phần danh sách này bên trong, bị cố ý đánh dấu thành vô địch cấp tiểu đội, thậm chí ngay cả một nhánh cũng không có, ngược lại là độc hành võ giả, lại có ước chừng hơn 10 người. Cái gọi là vô địch cấp, danh như ý nghĩa, chính là đứng ở nơi này tầng ngoài tối cường giả tối đỉnh, chân thần cường giả không ra, bọn họ chính là gần như nhân vật vô địch. Thực lực bọn hắn đã vượt qua xa phổ thông hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, coi như đụng phải một nhánh hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả tạo thành tiểu đội, bọn họ cũng có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Nghe nói, ở cổ thần chiến trường 4 trận doanh lớn chính giữa, đại thương phủ là thực lực tương đối yếu nhất, xem ra này tin đồn quả nhiên không giả. Nhìn những thứ này vô địch cấp cường giả danh sách, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Còn lại 3 trận doanh lớn, đều có ít nhất 3 gã vô địch cấp cường giả, kia đại hạ phủ, càng là có ước chừng 4 người, duy chỉ có đại thương phủ nhất phương, lại cũng chỉ có lượng danh vô địch cấp cường giả mà thôi. Không chỉ là vô địch cấp cường giả, coi như là hư thần tam trọng thiên viên mãn cấp bậc này, đại thương phủ số lượng cũng rõ ràng so với còn lại 3 trận doanh lớn thiếu không ít. Ở cổ thần chiến trường bên ngoài, đại thương phủ cùng với khác 3 trận doanh lớn chênh lệch vẫn không tính là quá lớn, có lẽ tầng ngoài bắt đầu, đại thương phủ thiếu chóp đỉnh cường giả hoàn cảnh xấu liền thể hiện ra. Không chỉ là bên ngoài tầng, trên thực tế, ở cổ thần chiến trường tầng bên trong, đại thương phủ hoàn cảnh xấu cũng là cực lớn, nếu như không phải là có đại thương phủ chủ cường giả như vậy, đại thương phủ đã sớm bị còn lại 3 trận doanh lớn liên thủ sắp xếp cổ thần chiến trường. Bất quá, có Mạn La Đằng cùng Tu La Thần Giới ở, coi như đụng phải vô địch cấp cường giả, mặc dù không phải là đối thủ, có thể ta nghĩ muốn bảo vệ tánh mạng, vẫn có niềm tin cực lớn. Tiếp đó, liền bắt đầu xông xáo đi. Thu hồi phần danh sách này, Lâm Vũ người khoác vũ linh tiên y đi, cong lấy sau lưng thánh nguyên kiếm, thân hình chính là cấp động. Ừ, rất nhanh, bước chân hắn hơi chậm lại, ở trước mặt hắn, trang nghiêm là xuất hiện một tòa thật to núi lửa. Kia núi lửa ước chừng chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm nơi, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, để cho Lâm Vũ đều là không nhịn được cảm thấy một trận lòng rung động. Hắn không nghi ngờ chút nào, cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, một khi không cẩn thận bước vào kia núi lửa chính giữa, chỉ sợ cũng chống đỡ không mấy hơi thở, liền sẽ trực tiếp bị thiêu hủy từng chút một không dư thừa. Không đúng. Nhưng theo Lâm Vũ linh hồn lực buông thả ra đến, hắn rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Từ mặt ngoài nhìn, đây chính là một tòa cực kỳ bình thường núi lửa, chẳng qua là ngọn lửa kia cực kỳ khủng bố thôi, có thể dùng linh hồn hắn cảm ứng, lại phát hiện, này ngọn núi lửa, trên thực tế là một tòa điên đảo núi lửa. Nhìn bề ngoài là núi lửa địa phương, trên thực tế nhưng là trống rỗng hư không, mà nhìn bề ngoài là hư không địa phương, trên thực tế, lại chính là kia thiêu đốt kinh khủng hỏa diễm núi lửa. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Nếu như không phải là linh hồn hắn lực đủ cường đại, còn có chừng đủ cẩn thận phòng bị, hắn sợ rằng liền trực tiếp một con tải vào chân chính núi lửa chính giữa, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Nay cổ thần chiến trường tầng ngoài, quả nhiên so với bên ngoài hung hiểm rất nhiều. Sắc mặt biến được trịnh trọng lên, Lâm Vũ thân hình từ kia lửa cháy hừng hực chính giữa qua lại mà qua, kỳ dị là, những ngọn lửa kia rơi ở trên người hắn, nhưng là ngay cả hắn áo khoác cũng không có bốc cháy. Rất nhanh, Lâm Vũ liền xuyên qua mảnh này núi lửa phạm vi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn kia núi lửa, nhưng trong lòng thì buộc phát cẩn thận một chút. Ở cổ thần chiến trường bên ngoài, hung hiểm chủ yếu đến từ còn lại trận doanh võ giả, mà tầng ngoài lại không giống nhau, chỉ là này cổ thần chiến trường bản thân, đều có vô số đủ để đoạt tánh mạng người hung hiểm. Có lần này việc trải qua, tiếp theo xông xáo, Lâm Vũ trở nên buộc phát cẩn thận từng ly từng tí, trong nháy mắt, liền là quá khứ 3 ngày. Có người. Đồng nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ở linh hồn hắn lực cảm ứng bên trong, cách hắn đại khái 100.000 dặm địa phương, có một nhánh 3 người tiểu đội, chính đang nhanh chóng hướng hắn đến gần. Bất quá, làm cảm ứng được 3 người này tu vi sau, Lâm Vũ chân mày lập tức chính là nhíu lại. 3 người này chính giữa, trong đó 2 cái đều là hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành, còn có 1 người, càng là đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Nhỏ như vậy đội, ở toàn bộ cổ thần chiến trường tầng ngoài, cũng coi như là rất là cường đại tiểu đội, chống lại 3 người này, Lâm Vũ tự nhiên không có nắm chặt chút nào. Đi! Lúc này, Lâm Vũ không chút do dự xoay người rời đi, mà ỷ vào linh hồn lực ưu thế, 3 người kia cũng căn bản không biết Lâm Vũ từng ra bọn hắn bây giờ chung quanh qua. Cùng 3 người này tiểu đội bỏ qua sau, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ nhưng là liền một cái võ giả cũng không có đụng phải. Mặc dù chân có mấy vạn danh võ giả xông xáo, có thể cổ thần chiến trường tầng ngoài cũng là vô cùng rộng lớn, kỳ diện tích mặc dù không cùng đại thương phủ, có thể cũng kém không nhiều lắm. Dưới tình huống này, 10 ngày nửa tháng không đụng tới còn lại võ giả, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Cho đến 10 ngày đi qua, Lâm Vũ phạm vi cảm ứng chính giữa, rốt cuộc lại xuất hiện một tên võ giả. Kia rõ ràng là một người có mái tóc tái nhợt, xích một đôi chân to, tay cầm thanh long ba tong láo giả, hắn sải bước đi ở giữa hư không, tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Thanh Hà Tẩu. Thấy rõ lão giả này thân hình sau, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, tên lão giả này, ở đó phần cường giả trong danh sách cũng có ghi lại. Thực lực của hắn không tính là quá mạnh, ở hư thần tam trọng thiên đại thành tầng thứ chính giữa, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là trung du tồn tại. Như vậy thực lực, vừa vặn để cho Lâm Vũ dùng để chui luyện thực lực bản thân. Bạch! Lúc này, hắn một bước lướt đi, mấy hơi thở sau, thân hình hắn, liền là xuất hiện ở kia thanh hà tẩu trước mặt. Chương 1143, Tu La lĩnh vực. Ừ! Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, để cho kia thanh hà tẩu trong lòng cả kinh, bất quá, khi hắn thấy rõ Lâm Vũ thực lực sau, thần sắc hắn nhất thời thanh tĩnh lại. Hư thần nhị trọng thiên. Hắn chân mày có chút dương lên, thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là hư thần nhị trọng thiên, lại cũng dám tiến vào cổ thần chiến trường tầng ngoài. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, thực lực ngươi kết quả như thế nào? Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, tiếng nói rơi xuống, nhưng là trực tiếp nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời lấy tốc độ kinh người đánh út về phía thanh hà tẩu. Càn rỡ! Một màn này, nhất thời để cho thanh hà tẩu sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta còn không xuất thủ, ngươi lại dám dẫn đầu động thủ với ta, thật là muốn chết. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết, cổ thần chiến trường tầng bên trong, cũng không phải là loại người như ngươi hư thần nhị trọng thiên gia hỏa có thể xông xáo. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt nâng bàn tay lên, trong tay thanh long ba tong liền trong nháy mắt phóng đại gấp mấy trăm lần, như một ngọn núi lớn như vậy hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Ẩm! To lớn thanh long ba tong, trực tiếp đem Lâm Vũ vung ra kiếm khí nát bấy, sau đó, hung hãn đụng vào Lâm Vũ thánh nguyên kiếm thượng, nhất thời đem Lâm Vũ trực tiếp rung ra mười mấy dặm ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc thù dựa vào đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thanh hà tẩu mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, liền chút thực lực này, lại cũng dám khiêu khích lão phu, thật là không biết sống chết. Trong tiếng cười lạnh, trong tay hắn thanh long ba tong trợn buộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng, một đạo vang dội tiếng rồng ngâm từ kêu ba tong nội bộ vang tới. Thanh long thiếu. Sau một khắc, kêu ba tong trực tiếp phảng phất sống lại, hóa thành một con thân hình to lớn thanh long, mang theo quần cuộn khí lãng, hướng Lâm Vũ đột nhiên nhào tới. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Đối mặt thanh hà tẩu một chiêu này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không hoảng hốt chút nào vẻ, ngược lại, trong mắt của hắn tóe ra một trận vô cùng mãnh liệt chiến ý. Tương đối thanh hà tẩu, thực lực của hắn đúng là kém một chút, có thể đúng là như vậy, trận chiến này với hắn mà nói, mới có đầy đủ chui luyện ý nghĩa. Siêu siêu siêu. Trận 49 chui cực phẩm thần kiếm chồng mà thành kiếm trận, liền còn như điện chớp hướng kia thanh long đụng nhau đi, trong nhấp nháy, liền ầm ầm đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo to lớn nổ vang, kia 49 chuôi cực phẩm thần kiếm đồng loạt rung động quay ngược lại mở, mà kia một con thanh long, cũng là bị miễn cưỡng bức lui mở. Ừ. Thanh hà tẩu hai tròng mắt nhất thời rơi vào Lâm Vũ trên kiếm trận, vẻ tham lam nổi lên, 49 chuôi cực phẩm thần kiếm. Hảo tiểu tử, thực lực ngươi chưa ra hình dáng gì, thứ tốt cũng không ít mà, bất quá, ngươi những thứ này, cũng chỉ có thể toàn bộ tiện nghi ta. Cười lạnh một tiếng, thanh hà tẩu manh vây tay một cái, kia thanh long liền lần nữa hóa thành ba tong trở lại trong tay hắn, sau đó, cổ tay hắn dương lên, kia thanh long ba tong, liền bay thẳng đến Lâm Vũ đập tới. Ngâm. Ở đập tới đồng thời, kia thanh long ba tong nội bộ liên tiếp vang lên bốn đạo rồng ngâm, chật, bốn đạo thanh long hư ảnh nổi lên, bảo vệ thanh long này ba tong, để cho thanh long này ba tong ẩn chứa uy thế buộc phát kinh người. Xích Dương Thiên. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn nhanh chóng thu hồi Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, sau đó, trong tay Thánh Nguyên kiếm nhanh chóng hủ ở hải ra, một đạo sáng lạng vô cùng, giống như một vầng thái dương kiếm khí chính là nổi lên. Sau một khắc, kia thanh long ba tong đã là bước đến trước người hắn, chẳng qua chỉ là chống đỡ mấy hơi thở, kia sáng lạng kiếm khí liền trực tiếp phân thoái, mà Lâm Vũ thân hình, là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, chỉ bằng vào ta thực lực bản thân. Với hư thần tam trọng thiên đại thành cường giả so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ước chừng bay ngược ra trăm dặm ra ngoài, Lâm Vũ mới một lần nữa ổn định thân hình, hắn không nhịn được lắc đầu một cái, cũng đối với thực lực mình có đại khái phán đoán. Tiểu tử, chết đi. Thanh hà tẩu lại không có cho Lâm Vũ suy nghĩ cơ hội, hắn sai bước bước ra, trong tay thanh long ba tong lại lần nữa đập ra, lần này, nhưng là bay thẳng đến Lâm Vũ đầu nện xuống tới. Muốn giết ta? Và ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, trên ngón tay của hắn, Tu La thần giới chợt buộc phát ra một trận hào quang óng ánh. Sau một khắc, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm lan ra, chính là Tu La lĩnh vực đệ nhất trọng. Một cổ đáng sợ chèn ép, nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra, ở vậy cường đại chèn ép dưới ảnh hưởng, kia Thanh Hà Tẩu thân thể không khỏi hơi chậm lại, vậy sẽ phải nện xuống tới Thanh Long Ba Tông, đều là miễn cưỡng dừng lại. Ừ, hắn sắc mặt chợt trầm xuống, trong lòng một trận hoảng sợ, ở cô áp bức này dưới ảnh hưởng, thực lực của hắn lại bị ước chừng áp chế ba thành. Lĩnh vực loại thần khí, tiểu tử này vẫn còn có loại bảo vật này. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, mặc dù thực lực của hắn so với Lâm Vũ mạnh hơn, có thể cũng không có đến có thể nghiền ép Lâm Vũ trong trình độ. Ở bị áp chế ba thành thực lực sau khi, hắn ưu thế, trên thực tế cũng đã cực nhỏ. Thanh Hà Tẩu, bây giờ, ngươi còn cảm thấy có thể giết ta sao? Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, 49 thanh thần kiếm liền lại lần nữa chồng thành kiếm trận, lấy tốc độ kinh người hướng Thanh Hà Tẩu hô khiếu nhi đi. Hừ, đừng tưởng rằng có lĩnh vực loại thần khí, ngươi là có thể ở trước mặt ta ngâm cuồng. Thanh Hà Tẩu lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, trong tay hắn Thanh Long Ba Tòng, hung hãn nện ở kia 49 thanh thần kiếm thượng. Sau một khắc, kia 49 thanh thần kiếm bị trực tiếp văng tung tóe mở, có thể thân hình hắn, lại cũng đầy đủ quay ngược lại mấy chục bước. Ha ha ha, trở lại. Lâm Vũ cười lớn một tiếng, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, mà một kiếm này, lại lần nữa là theo Thanh Hà Tẩu liều cái cân sức ngang tài. Ở Tu La lĩnh vực dưới ảnh hưởng, hắn với Thanh Hà Tẩu thực lực sai biệt đã là cực kỳ nhỏ, tại này cổ dưới tình huống, hắn có thể không cố kỵ chút nào, niềm vui tràn trề đất thi triển thực lực của chính mình. Nhưng hắn là thống khoái, Thanh Hà Tẩu nhưng là càng đánh càng cảm thấy được bực bội, theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Thực lực của hắn, rõ ràng lăng giá ở Lâm Vũ trên, có thể cũng là bởi vì này Tu La lĩnh vực ảnh hưởng, lại để cho hắn không chút nào chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, trong quá trình chiến đấu, Lâm Vũ thực lực còn ở không ngừng tăng lên, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng rơi đến hạ phòng, liền muốn đến phiên hắn. Không được, không thể lại theo tiểu tử này dây dưa tiếp. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn răng, không nhịn được phẫn nộ quát, tiểu tử, nếu như không có này lĩnh vực lời nói, ngươi đã sớm bị ta giết vô số lần. Hôm nay, ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, chúng ta đi nhìn. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Hà Tẩu trợn một quải trượng đem Lâm Vũ đánh văng ra, sau đó, hắn cuối cùng không chút do dự xoay người rời đi, thân hình đảo mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Chương 1144, ngươi đi không? Này Thanh Hà Tẩu, lại chạy. Thấy Thanh Hà Tẩu thân hình biến mất, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, trợn mặt hiện lên ra vẻ tiếc nuối. Với Thanh Hà Tẩu giao chiến, đối với thực lực của hắn tăng lên quả thật có vô cùng trợ giúp lớn. Mới bắt đầu, coi như là mượn Tu La lĩnh vực, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng với đối phương chống lại, có thể chỉ là hơn nửa canh giờ thời gian, hắn cũng đã có thể hoàn toàn làm được cùng đối phương địa vị ngang nhau, nếu là tiếp tục nữa, hắn hoàn toàn có thể chiếm thượng phong. Bất quá, có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong, đã là trước mắt hắn cực hạn, lấy hắn thực lực bây giờ. Cho dù có Tu La lĩnh vực, thậm chí cộng thêm Mạn La Đằng, cũng không cách nào đem kia Thanh Hà Tẩu hoàn toàn lưu lại. Dù sao, thực lực của hắn vẫn chỉ là thông thần tam trọng thiên tiểu thành, muốn hoàn toàn chém chết Thanh Hà Tẩu một cấp này khắc cường giả, chờ hắn đạt tới thông thần tam trọng thiên đại thành, có lẽ còn có nhất định khả năng. Được, tiếp tục tìm đối thủ đi. Thu hồi Tu La lĩnh vực, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền tiếp tục ở đây tầng ngoài bên trong sông sao đứng lên. Trong nháy mắt, cách hắn cùng Thanh Hà Tẩu trận chiến ấy, cũng đã là quá khứ hơn 2 tháng thời gian. Này hơn 2 tháng trong thời gian, Lâm Vũ lại gặp gỡ chừng mấy miệng lưỡi công kích còn lại trận doanh võ giả, trong này có mấy người tiểu đội, cũng có độc hành võ giả. Trừ những hư thần đó tam trọng thiên viên mãn cường giả, còn lại võ giả, Lâm Vũ cơ hồ cũng giao tay một lần, hắn thậm chí với một người trong đó do 3 gã hư thần tam trọng thiên đại thành cường giả tạo thành tiểu đội giao chiến một trận. Trận chiến ấy, cũng là hắn tiến vào tầng ngoài tới nay nhất chật vật đánh một trận, nếu như không phải là Tu La lĩnh vực, hắn rất có thể sẽ gặp bị 3 người kia trực tiếp đánh chết, mặc dù cuối cùng thành công thoát đi ra ngoài, nhưng cũng là thập phân miễn cưỡng. Bất quá, trận chiến ấy cho Lâm Vũ mang đến thu hoạch cũng là cực lớn. Ở trận chiến ấy chính giữa, hắn không chỉ là đem Xích Dương Thiên Môn kiếm thuật này tu luyện tới viên mãn giai đoạn, càng là lĩnh ngộ Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ 3. Xích Minh Cửu Thiên kiếm chiêu thứ 3 kiếm thuật, được đặt tên là Xích Diệu Thiên, môn kiếm thuật này vừa tu luyện thành, chính là lục giai cấp bậc thần vũ, còn nếu là tu luyện tới viên mãn giai đoạn, càng là có thể so với lục giai đỉnh cấp thần vũ. Đồng thời, ở trận chiến ấy đi qua, Lâm Vũ tu vi cũng được công đột phá đến thông thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Nay vừa đột phá, liền ý nghĩa coi như không mượn tu la lĩnh vực, Lâm Vũ thực lực cũng đủ để có thể so với hư thần tam trọng thiên đại thành cường giả, có thể hơn nữa tu la lĩnh vực, hắn thậm chí có nắm chặt đánh chết hư thần tam trọng thiên đại thành đối thủ. Tiếp đó, đến lượt tìm tên kia tính sổ một chút. Trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng, Lâm Vũ nhưng lại nhớ tới một cái được đặt tên là Kiền La võ giả. Kêu Kiền La, chính là đại hạ phủ võ giả, thực lực ở vào hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành, lại ở hư thần tam trọng thiên đại thành bên trong, cũng coi là khá mạnh tồn tại, so với thanh hà tẩu loại này muốn mạnh hơn rất nhiều. Nửa tháng trước, Lâm Vũ đã từng cùng hắn giao chiến qua một trận, mà khi đó Lâm Vũ còn không có đột phá đến thông thần tam trọng thiên đại thành, vì vậy, trận chiến ấy, Lâm Vũ không có bất kỳ huyền niệm gì bại. Nay thật ra thì cũng không coi vào đâu. Tiến vào tầng ngoài tới nay, Lâm Vũ bại cũng không chỉ là trận này, có thể hết lần này tới lần khác, này Kiền La thái độ nhưng là cực kỳ phách lối, ở trong chiến đấu, lũ lũ xuất nói khiêu khích, lại những thứ kia câu nói, đều là ác độc tới cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, ở Lâm Vũ sau khi đột phá, thứ nhất nghĩ đến, chính là kia Kiền La. Tìm tới. Mấy ngày sau, Lâm Vũ cảm ứng chính giữa, xuất hiện một cái lười biếng áo bào cho thanh niên. Thanh niên kia mặt đầy vẻ ngạo nghễ, một đôi mắt thủy chung là tà nghễ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều không bị hắn coi ra gì. Kiền La. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm vang tới, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở kia áo bào cho thanh niên trước mặt, một cổ sát cơ mãnh liệt, nhất thời buông thả ra tới. Là ngươi. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, áo bào cho thanh niên chân mày đầu tiên là dương lên, toàn cho dù là cười lạnh, nguyên lai là kia cái bại tướng dưới tay a. Thế nào, ngươi cảm thấy lần trước thua còn chưa đủ thê thảm, còn muốn trở lại tìm ngược sao? Lần này, phải bị ngược chỉ sợ là ngươi. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, nhưng là không chút do dự điều động ra 49 chuôi cực phẩm thần kiếm, nhanh chóng chồng thành một đạo ác liệt kiếm trận, bay thẳng đến áo bào cho thanh niên đánh tới. Lại là này một chiêu, hừ, cút cho ta đi. Kiền La cười lạnh một tiếng, trong tay hắn chợt hiện ra một thanh đại đao, chợt nhất đao hủ ở hải ra. Sáng lạng đao mang nhất thời xung ra, cùng kiếm kia trận ngang nhiên đóng đụng vào nhau. Ừ. Sau một khắc, Kiền La sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở lần này giao phong bên trong, hắn hủ ở hẻ ra đao mang, lại trực tiếp liền bị Lâm Vũ kiếm trận xé ra đến, lại xé đao mang sau, kiếm kia trận vẫn thế đi không giảm, tiếp tục hướng hắn tập tới. Khó trách dám rồi hãy tới tìm ta, nguyên lai là thực lực có chút tăng lên. Hắn sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Bất quá, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, thực lực ngươi coi như thế nào đi nữa tăng lên, cũng mãi mãi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Nguyên ma chạm. Hắn chợt quát một tiếng, trường đao trong tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hủ ở hải ra, một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, lúc này tại trong hư không đưa tới một trận kịch liệt nổ vang. Sau đó, một đạo ác liệt cực kỳ đao mang, bay thẳng đến Lâm Vũ đánh xuống tới. Đem so với trước. Một đao này quả thật mạnh hơn không ít, liền coi như là bình thường hư thần tam trọng thiên đại thành võ giả, chỉ sợ cũng phải bị một đao này trực tiếp bị thương nặng. Mặc dù cuồng vọng phách lối nhiều chút, nhưng này Kiền La thực lực, đúng là tương đối bất phàm. Ban đầu, Lâm Vũ chính là thua ở hắn một đao này tiến lên. Kiền La, nếu như thực lực ngươi chỉ có những lời này, kia trận chiến này, ngươi liền thua định. Nhưng mà lần này, đối mặt Kiền La một chiêu này, Lâm Vũ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, chợt cổ tay hắn động một cái, một vòng giống như thái dương như vậy chói mắt kiếm khí, chính là ầm ầm bộc phát ra. Một kiếm này, chính là viên mãn giai đoạn Xích Dương Thiên, mà ở thương khung bí điển đệ tam trọng ra chi xuống, một kiếm này uy năng càng là tăng phúc suốt 9 lần, đuổi sát lục giai đỉnh cấp thần vũ. Ầm. Chỉ là một cái tiếp xúc, Kiền La hủ ở hẻ ra đao mang trực tiếp liền hoàn toàn phân thoái, sau đó, kia sáng lạng kiếm khí trực tiếp liền oanh ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn đánh ra mấy trăm dặm mở. Phúc! Không chỉ có như thế, trong miệng hắn chợt phun ra búng máu tươi lớn, trên mặt lộ ra một trận mãnh liệt không dám tin. Hơn nửa tháng trước, hắn vẫn có thể còn ăn hiếp Lâm Vũ, có thể này mới qua bao lâu thời gian, thực lực của hắn lại ngược lại bị Lâm Vũ vượt qua, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đi! Bất quá, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, nếu không phải là Lâm Vũ đối thủ, lưu lại nữa, cũng chỉ là tự dứt lấy. Lúc này, hắn đoán độc nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền xoay người bắt đầu chạy trốn. Đi! Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nhưng là vang lên, Kiền La, ngươi đi không? Chương 1145, Kiền Cốt. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ nhưng là trực tiếp thả ra Tu La lĩnh vực, một đạo vầng sáng màu đỏ ngỏm, trực tiếp liền hướng đến Kiền La bao trùm đi xuống. Đáng chết! Ở đó Tu La lĩnh vực bao trùm xuống, Kiền La thực lực nhất thời bị áp chế suốt ba thành, ngay cả tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, sắc mặt hắn nhất thời khó coi tới cực điểm. Đồ khốn, ta chủ động thối lui, đã là cấp đủ mặt mũi ngươi, ngươi lại vẫn không biết. Hắn sắc mặt dữ tợn, ánh mắt toán độc tới cực điểm, giận dữ hét, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi đây là đang nằm mơ. Có phải là nằm mơ hay không, ngươi rất nhanh thì biết rõ. Lâm Vũ suy cười một tiếng, từ hắn tiến vào tầng ngoài tới nay, mặc dù việc trải qua lớn nhỏ mấy chục trận chiến đấu, nhưng lại còn cho tới bây giờ không có từng đánh chết một cái đối thủ, mà lần này, hắn nhưng là quyết định, phải đem này Kiền La lưu lại. Muốn trách, thì trách này Kiền La trước quá mức ngông cuồng, tóm lại lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kiền La. Mạn La Đằng, đi ra cho ta. Hắn lệ quát một tiếng, Mạn La Đằng liền từ trong cơ thể hắn dọc theo mà ra, chợt nhanh chóng khuyết trương mở, trong nháy mắt, liền bao trùm phương viên mấy vạn dặm nơi, đem Kiền La chạy trốn toàn bộ phương hướng cũng phong tỏa, đồng thời, nhanh chóng hướng Kiền La bao phủ xuống. Không được. Một màn này, để cho Kiền La sắc mặt đại biến, trước Tu La lĩnh vực, đã đem thực lực của hắn áp chế suốt ba thành, mà Mạn La Đằng xuất hiện, lại lần nữa hạn chế cực lớn thực lực của hắn. Hai người cùng cộng lại, thực lực của hắn, chẳng khác gì là bị áp chế ước chừng 4-5 thành dáng vẻ, trực tiếp đưa hắn áp chế đến phổ thông hư thần tam trọng thiên đại thành võ giả tầng thứ. Xích Diệu Thiên. Ở Kiền La kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự nào. Một đạo sáng chói cực kỳ ánh sáng, chợt từ quanh người hắn bay lên. Kia sáng kia, chân chính là chói mắt tới cực điểm, cho dù là Xích Dương Thiên sinh ra ánh sáng, cũng xa kém xa tia sáng này 10%, đạo tia sáng này, có thể nói là đem rượu cái chữ này diễn dịch đến mức tận cùng. Ở chói mắt cực kỳ trong ánh sáng, một đạo kiếm khí chợt bung ra, kiếm này khí, không có chút nào khí tức bén nhọn, có thể cảm nhận được đạo kiếm khí này đến gần. Kiền La cả người trên dưới nhưng là trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh giá. Xong, hoàn. Thấy lạnh cả người, từ hắn xương sống bay lên, chợt nhanh chóng truyền khắp hắn toàn thân cao thấp, ở một kiếm này thượng, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Mạnh mẽ như vậy nhất kiếm, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh xuống, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến. Huống chi bây giờ, hắn còn bị áp chế suốt hơn 4/10 thực lực, dưới tình huống này, hắn đã là chắc chắn phải chết. Hôn trướng. Ngươi giết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Mắt thấy kia một đạo kiếm khí liền muốn đắp xuống, Kiền La dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chợt lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, thê lương hét lớn, đại ca, ta bị người giết. Giết ta, là một cái lưng đeo trường kiếm áo dài trắng thanh niên. Giết hắn, báo thù cho ta. Tiếng nói rơi xuống, kia một đạo kiếm khí, vừa vặn rơi ở trên người hắn, chỉ nghe suy một tiếng, thân hình hắn trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Tiến vào tầng ngoài ước chừng hơn 2 tháng thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc tự tay chém chết thứ nhất đối địch trận doanh cường giả. Hô! Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ nhanh chóng đem Mạn La Đằng thu, chợt trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có thể tự tay đánh chết Kiền La, ý vị này thực lực của hắn đã là đạt tới hư thần tam trọng thiên đại thành đứng đầu tầng thứ, trừ hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Hắn đủ để không sợ bất kể đối thủ nào. Như vậy thực lực, coi như là ở toàn bộ cổ thần chiến trường tầng ngoài, cũng đủ để xâm nhập trung thượng tầng lần, coi như là đụng phải hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, hắn cũng hoàn toàn có một trận chiến tư bản. Bất quá, giết này Kiền La, chỉ sợ hắn đại ca kia sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, sợ rằng tiếp đó, ta liền phải chuẩn bị tốt gánh vác kia kiền cốt lửa giận. Thu hồi nụ cười, Lâm Vũ hồi tưởng lại Kiền La trước khi chết lời nói, sắc mặt nhưng là trở nên ngưng trọng. Ở Lanh Khốc Trung Niên cho hắn phần kia cường giả trong danh sách, đối với Kiền La hai huynh đệ đều có chỗ ghi lại, Kiền La là hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành, mà đại ca hắn Kiền Cốt, nhưng là hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Mặc dù này hai huynh đệ quan hệ cực kỳ một dạng bình thường thậm chí không có lui tới gì, nhưng bọn họ dù sao cũng là anh em ruột, Kiền La vừa chết, Kiền Cốt tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hư thần tam trọng thiên viên mãn vừa vặn, hư thần tam trọng thiên đại thành đối thủ, đối với ta đã không có gì khiêu chiến, Kiền Cốt, ta chờ ngươi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ cả người chiến ý nhưng là sôi trào, kia Kiền Cốt nếu không phải tới cũng liền thôi, đến, ngược lại là chính hợp hắn tâm ý. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Chết! Nhất cá diện sắc hung ác đại hán, tay cầm một đôi to lớn chiến trụ y, vung mạnh giữa, trực tiếp đem hai cái hư thần tam trọng thiên đại thành võ giả đập thành bánh nhân thịt. Trốn, chạy mau a! Ở bên cạnh hắn, còn có ba gã võ giả thê lương kêu to, điên cuồng hướng xa xa chạy thục mạng, có thể kêu hung ác đại hán nhưng là cười lạnh một tiếng, chợt hất một cái, trong tay một đôi chiến trụ y, trực tiếp liền hướng đến trong đó hai người đập tới. Ẩm! Nhìn như to lớn kịch cậm chiến trụ y, trên thực tế tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nhấp nháy liền đuổi kịp kia lượng danh võ giả, sau đó, trực tiếp đem hai người kia đập thành bánh nhân thịt. Cùng lúc đó, thân hình hắn xuất hiện ở còn sót lại một tên võ giả trước mặt, bàn tay chợt xé một cái, người võ giả kia, liền trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, năm tên hư thần tam trọng thiên đại thành cường giả, liền bị này hung ác đại hán trực tiếp đánh chết. Một đám rác rưởi. Hung ác đại hán cười lạnh một tiếng, đang lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng một dạng tiện tay lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cổ kinh khủng sát ý, từ trên người hắn buộc phát ra. Lớn mật. Mặc dù Kiền La tên kia, chỉ là một vô dụng phế vật, nhưng hắn dù sao cũng là ta Kiền Cốt đệ đệ, dám giết ta Kiền Cốt đệ đệ, thật là sống được không nhịn được. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi trốn tới chỗ nào, ta đều phải đem ngươi bắt đi ra. Đưa ngươi thiên đao vạn quả, là đệ đệ của ta báo thủ. Gầm thét một tiếng, hắn cả người tràn ngập một cổ khát máu khí tức, chợt vừa xài bước ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền tại chỗ biến mất. Mấy ngày sau, thân hình hắn xuất hiện ở Kiền La bị đánh chết địa phương, giao ý hắn đoán, ngay tại Kiền La bên thi thể thượng, lại ngồi xếp bằng một tên lưng đeo trường kiếm áo dài trắng thanh niên, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là đã đợi hắn thời gian rất lâu. Là ngươi. Thấy rõ ràng Lâm Vũ bộ dáng, Kiền Cốt con ngươi rụt lại một hồi, một cổ mãnh liệt sát ý nhất thời từ trong mắt của hắn bung ra. Hảo tiểu tử, giết ta Kiền Cốt đệ đệ, ngươi lại còn dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi thật là tại tìm chết. Chương 1146, Chiến Kiền Cốt. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự một quyền hướng Lâm Vũ đánh ra, nóng rực quyền mang buộc phát ra, dưới cơn thịnh nộ, Kiền Cốt một quyền này uy lực. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Thật là mạnh thực lực. Cho dù là Lâm Vũ, con người cũng không khỏi có chút rụt lại một hồi. Này Kiền Cốt không hổ là hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Thực lực của hắn, sắc thực so với Kiền La mạnh hơn quá nhiều. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Lúc này, quanh người hắn liền trực tiếp lơ lửng 49 chuôi cực phẩm thần kiếm, nhanh chóng chồng chung một chỗ, mang theo một đạo chói mắt kiếm quang, lúc này liền cùng quyền kia mang đụng thẳng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, kia cuồng manh phách đạo quyền mang, cuối cùng gắng gượng đem Lâm Vũ kiếm trận đánh bay mở, sau đó, không chút lưu tình hướng Lâm Vũ cường thế đánh tới. Xích Dương Thiên. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, lúc này lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, sáng lạng giống như Thái Dương kiếm khí cuốn mà ra, lúc này mới khó khăn lắm đem quyền kia mang cho ngăn trở đỡ được. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Mắt thấy Lâm Vũ đem chính mình một quyền này đỡ được. Kiền Cốt sắc mặt nhưng là buộc phát lạnh giá, ta kia đệ đệ mặc dù bất thành khí, coi như bằng ngươi chút thực lực này, cũng là xa xa không thể nào giết chết đệ đệ của ta, ngươi chính là đem ngươi thực lực chân chính lấy ra đi. Như ngươi mong muốn. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạo, lúc này liền thả ra tu la lĩnh vực, một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng tràn ngập ra, để cho chung quanh đây khí tức cũng trở nên vô cùng kiềm chế đáng sợ. ở này vầng sáng màu đỏ ngòm dưới ảnh hưởng, cho dù là kiền cốt như vậy hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng trực tiếp bị áp chế suốt ba thành thực lực. Ừ. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, trên mặt lộ ra một tia khát máu cười gằn, khó trách ngươi có thể giết ta kia đệ đệ, nguyên lai, ngươi lại nắm giữ lĩnh vực loại thần khí. Ừ, như vậy bảo vật, rơi ở trên thân thể ngươi, thật sự là quá lãng phí, hay lại là lấy tới cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lưng đeo một cái tay khác nhưng là trực tiếp đưa ra, không có chút nào che giấu, bá đạo vô cùng hướng Lâm Vũ tu la thần giới bắt tới. Kiền cốt, ngươi quá cuồng vọng. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, hắn lúc này liền lần nữa nhất kiếm hù ở hại ra, không chỉ có như thế, ở huy kiếm đồng thời, hắn còn vận dụng thương khung bí điển, trực tiếp đem một kiếm này uy năng tăng lên suốt 9 lần. Xích Dương Thiên. Chói mắt kiếm quang chợt tản ra, giống như ánh sáng mặt trời như vậy mãnh liệt nhức mắt, đồng loạt hướng kiền cốt vọt tới, trực tiếp đem kiền cốt thủ trưởng đánh văng ra, thậm chí để cho kiền cốt nứt gan bàn tay mở, có máu tươi thấm vào mà ra. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho kiền cốt sắc mặt trở nên khó coi, hắn ỷ mình tu vi xa mạnh hơn nhiều Lâm Vũ, cho dù là có tu la lĩnh vực áp chế, cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Vũ, lại không nghĩ rằng, hắn ngược lại là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Mặc dù này chỉ có thể coi như là một cái thiệt thòi nhỏ, đối với thực lực của hắn căn bản không có gì to tát, nhưng vẫn là để cho trong lòng của hắn cảm thấy tức giận. Tiểu tử, ngươi cho rằng là có tầng này lĩnh vực ở, ngươi là có thể là đối thủ của ta sao? Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hắn thanh âm lạnh như băng vang dội lên, chật, hắn một cái tay khắc trưởng, rốt cuộc không hề vác chắp sau lưng, một đôi to lớn chiến chủ y, lúc này liền hiện lên hắn trên hai tay. Chết đi cho ta. Chật quát một tiếng, trong tay hắn một đôi chiến chủ y đồng loạt đập ra, bá đạo vô so bị lực lượng nhất thời đổ xuống mà ra, trực tiếp để cho chung quanh hắn hư không điên cuồng bể ra. Một chủ y này, chân chính giải thích cái gì gọi là bá đạo, nó không có gì kỹ xảo, có chỉ chẳng qua là lực lượng kinh khủng, ở trước mặt loại sức mạnh này, hết thể đều nhất định phải phá toái. Xích Diệu Thiên. Đối mặt kiền cốt một chủ y này, Lâm Vũ áp lực nhất thời tăng nhiều, vận dụng chiến chủ y sau khi, này kiền cốt thực lực trở nên buộc phát kinh khủng, so với trước, thật là có thể nói hữu chất phi hành. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, lúc này liền thi triển ra Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ ba, chói mắt cực kỳ ánh sáng nhất thời trào đẩy ra đến, so sánh Xích Dương Thiên, một kiếm này ánh sáng còn cường liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa thương khung bí điển tăng phúc, một kiếm này uy năng càng là cường đại, đuổi sát hư thần tam trọng thiên viên mãn tầng thứ cường độ công kích. Ầm. Ở một tiếng to lớn tiếng nổ vang bên trong, kiền cốt thân hình chợt đảo lùi lại mấy bước, mà Lâm Vũ càng là trực tiếp quay ngược lại ra ước chừng mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có thể chống đỡ ta bao nhiêu lần? Kiền cốt sắc mặt buộc phát khó coi, hắn chợt quát một tiếng, quăng lên trong tay chiến chủ y, liền lại vừa là một đũa, hung hãn hướng Lâm Vũ nện xuống đến, một bộ không đem Lâm Vũ đập thành phấn vụn liền thể không bỏ qua dáng vẻ. Mà Lâm Vũ cũng không chút nào cam yếu thế, thực lực của hắn mặc dù so với kiền cốt không kém ít, có thể ở tu la lĩnh vực dưới ảnh hưởng, trên lệch này thật ra thì đã bị đền bù rất nhiều. Mặc dù đang tình cảnh thượng hoàn toàn là chiếm cứ hạ phong, có thể kiền cốt muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn, chỉ sợ cũng là chuyện không có khả năng. Trong nháy mắt, hai người liền ước chừng đóng đụng mấy chục hiệp, mà Lâm Vũ trừ nhìn chật vật nhiều chút, lại không có bị chút nào bị thương. Được, rất tốt. Ước chừng mấy chục hiệp giao phong, rốt cuộc để cho kiền cốt hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn giận quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, quanh người hắn phát ra khí tức, lại lấy một loại quỷ dị phúc độ tăng lên. Trong nháy mắt, hắn khí tức liền so với trước kia tăng lên gần như sắp tới gấp đôi, rồi sau đó, hắn chợt quát một tiếng, trong tay chiến chủ y, càng là buộc phát ra một trận chói mắt cực kỳ ánh sáng. Đoạn nhạc liên hoàn truy. Sau một khắc, trong tay hắn chiến chủ y, cuối cùng liên tiếp hủ ở hẻ ra 6 lần, lại hắn huy động tốc độ, càng là nhanh đến cực điểm, để cho này 6 chủ y nhìn, lại là hoàn toàn thống nhất thành một đũa. Ẩm. Làm kia 6 chủ y hoàn toàn thống nhất trước mắt, một thanh to lớn chiến chủ y hư ảnh nhất thời nổi lên, phô thiên cái địa lực lượng từ kia chiến chủ y chính giữa xung ra, nhất thời để cho chúng quanh ước chừng phương viên mấy ngàn dặm hư không cũng băng vỡ đi ra. Mà ở vào một chủ ý này đánh trung tâm Lâm Vũ, càng là cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Rốt cuộc tới, hắn sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, dựa theo người cường giả kia trong danh sách ghi lại, một chiêu này Đoạn Nhạc Liên Hoàn Truy, chính là kiền cốt tối cường tuyệt học. Bằng vào một chiêu này, hắn thậm chí đã từng đánh chết một tên đều là hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Coi như là có tu la lĩnh vực áp chế, có thể một chiêu này uy năng, vẫn là vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải tùy tiện có thể ngăn cản bây giờ. Thương khung bí điển, đệ tứ trọng, Xích Diệu Thiên. Nhưng mà đối mặt một chú ý này, Lâm Vũ trên mặt lại vẫn không có vẻ bối rối, trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một trận tinh nhuệ ánh sáng, sau một khắc, một đạo chói mắt đến mức tận cùng, thanh thế không chút nào kém cỏi hơn kiền cốt kia một búa kiếm khí, chính là ầm ầm buộc phát ra. Thương khung bí điển đệ tứ trọng, đây cũng là Lâm Vũ lớn nhất lá bài tẩy, cũng là Lâm Vũ dám lưu lại đối chiến kiền cốt lớn nhất ỷ trượng. Chương 1147, Kỳ Hỏa. Bên ngoài tầng một mình xông xáo hơn 2 tháng thời gian, Lâm Vũ tự nhiên không chỉ là lĩnh ngộ Xích Diệu Thiên môn kiếm thuật này, thương khung bí điển cũng bị hắn tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới. Mà thương khung bí điển đệ tứ trọng, liền có thể trực tiếp đưa hắn uy lực chiêu thức tăng phúc ước chừng gấp 12 lần. Ở nơi này như vậy khen tăng phúc xuống, Lâm Vũ một kiếm này uy năng dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, một kiếm này sản xuất sinh thanh thế, ba động, chút nào cũng không so với kiền cốt kia một bữa kém. Ẩm. Sau một khắc, kia chói mắt cực kỳ kiếm mang cùng to lớn chiến chủ y hư ảnh đóng đụng vào nhau, giống như hai viên giữa các vì sao va chạm, chân chính là hủy thiên diệt địa, kinh khủng tới cực điểm. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, hai bóng người cơ hồ là cũng trong lúc đó bay rất ra ngoài, vô luận là Lâm Vũ hay lại là kiền cốt, đều ở đây vừa đụng chạm to lớn lực phản chân xuống, thân hình trực tiếp lui nhanh mở. Bất đồng là, kiền cốt chẳng qua là quay ngược lại khó khăn lắm trăm dặm mà thôi, mà Lâm Vũ lại ước chừng quay ngược lại mấy trăm dặm ra ngoài, mới rốt cục ổn định thân hình. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ trên mặt lại không có bất kỳ vẻ mất mát, ngược lại là cười lên ha hả. Hắn một cái thông thần tam trọng thiên đại thành võ giả, có thể đang cùng hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đối kháng chính diện bên trong, đụng nhau đến loại trình độ này, đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi. Coi như là đổi một người bình thường hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này a. Ha ha ha, kiền cốt, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Xem ra, ngươi muốn là đệ đệ của ngươi báo thủ, chỉ sợ là không hy vọng. Cười ha ha một tiếng, Lâm Vũ thân hình lại không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hóa thành một tia sét, nhanh chóng biến mất ở kiền cốt trong tầm mắt. Hừ, nhìn Lâm Vũ rời đi bóng người. Kiền cốt sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại cũng không có đuổi theo. Lại không nói hắn có thể hay không đuổi kịp Lâm Vũ, coi như có thể đuổi kịp Lâm Vũ, trên thực tế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, một chiêu kia mới vừa rồi đã là hắn mạnh nhất chiêu thức, ngay cả một chiêu mạnh nhất cũng không làm gì được Lâm Vũ, hắn dây dưa tiếp nữa, cũng chỉ là uổng phí hết thời gian. Tiểu tử, một ngày nào đó, ta muốn đích thân giết ngươi. Lạnh rên một tiếng. Hắn bay thẳng đến cùng Lâm Vũ tướng phương hướng ngược lại vừa xài bước ra, trong nháy mắt, thân hình hắn cũng tại chỗ biến mất. Mà khi Lâm Vũ cùng kiền cốt hai người đều là sau khi biến mất, cách bọn họ mấy vạn dặm địa phương, nhưng là liên tiếp hiện ra mấy bóng người, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lâm Vũ cùng kiền cốt trận chiến này, thanh thế cực kỳ thật lớn, tự nhiên cũng hấp dẫn tới không ít phụ cận võ giả, mà bọn họ lúc chạy tới sau khi, cũng đúng dịp thấy Lâm Vũ cùng kiền cốt trận chiến này kết quả. Mà kết quả này, cũng để cho bọn họ đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường đường kiền cốt, hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, lại không làm gì được một cái hư thần nhị trọng thiên đại thành võ giả. Thiên kia, đến tột cùng là ai? Một cái chính là hư thần nhị trọng thiên gia hỏa, lại có thực lực như thế, xem ra tầng ngoài, lại xuất hiện một cái không phải người mới a. Trong tiếng nghị luận, những võ giả này cũng rất nhanh liền tản ra đến. Nhưng Lâm Vũ cùng kiền cốt trận chiến này tin tức, nhưng là nhanh chóng ở toàn bộ tầng ngoài truyền ra tới. Kiền cốt mặc dù không coi như là tầng ngoài tối cường giả đỉnh cao, mà dù sao cũng là hư thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể cùng kiền cốt chiến đến trình độ này, như vậy thực lực bên ngoài tầng, cũng coi là tương đối khá. Rất nhanh, liền có người đào ra Lâm Vũ ở cổ thần chiến trường bên ngoài sự tích, trong lúc nhất thời, Lâm Lan danh tự này, nhanh chóng ở cổ thần chiến trường tầng ngoài truyền ra đến, thật ra khiến Lâm Vũ có nhất định nổi tiếng. Bất quá, Lâm Vũ sự tình, chẳng qua là bên ngoài tầng vén lên một cái tiểu ba lan mà thôi, có thể mấy ngày kế tiếp chuyện phát sinh, lại cơ hồ khiến toàn bộ tầng ngoài cũng chấn động. Ngay tại Lâm Vũ cùng Kiền Cốt giao chiến sau ngày thứ ba, bên ngoài tầng Cửu Long khu vực, cuối cùng xuất hiện một viên chân linh đan. Cái gọi là chân linh đan, là tất cả hư thần cảnh võ giả cũng tha thiết ước mơ bảo đan. Nó tác dụng, là để cho hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đang đột phá chân thần cảnh thời điểm, tăng lên 3 thành xác suất. Này 3 thành xác suất nhìn như không nhiều, nhưng đối với những thứ kia kẹt ở hư thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm cường giả mà nói, dù là chỉ có thể gia tăng một thành tỷ lệ, đều đủ để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng, huống chi là suốt 3 thành. Ngày đó, liền có ước chừng hơn 10 người hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả chạy tới Cửu Long khu vực, đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng bị một người trong đó được đặt tên là Đông Nhạc cường giả đoạt đến. Mà sau đó ngày thứ hai, ở Cửu Long khu vực một chỗ khác, lại xuất hiện một viên chân linh đan. Lần này, tham dự tranh đoạt hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, đạt tới ước chừng 10 mấy tên, ước chừng kịch chiến 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục bị một người trong đó thành công cướp lấy. Càng không tưởng tượng nổi là, viên này chân linh đan tranh đoạt mới vừa chấm dứt, ở Cửu Long khu vực một chỗ khác, rốt cuộc lại một hơi thở xuất hiện 3 viên chân linh đan. Không chỉ là chân linh đan, tiếp theo thời gian, Cửu Long khu vực các ngõ ngách đều không ngừng xuất hiện đủ loại bảo vật quý giá. Những bảo vật kia giá trị, cơ hồ tất cả đều không thể so với chân linh đan kém. Liên tiếp xuất hiện bảo vật, để cho cơ hồ toàn bộ tầng ngoài cường giả cũng hoàn toàn điên cuồng, đếm không hết cường giả rối rít chạy về Cửu Long khu vực, trong lúc nhất thời, Cửu Long khu vực trở thành toàn bộ tầng ngoài phong vân tiêu điểm. Cổ thần chiến trường tầng ngoài, một tòa bí mật bên trong động phủ. Liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, đây rõ ràng là một cái cường giả di tích đem muốn xuất thế triệu chứng A. Bên trong động phủ, một người vóc dáng vô cùng sự cao to, mặt mũi ôn hòa, hai tròng mắt mang theo cơ trí ánh sáng người đàn ông trung niên tự mình lẩm bẩm. Hơn nữa, nhìn rằng, dốc, cường giả này di tích, ít nhất cũng là thiên thần cường giả còn sót lại, thậm chí có thể là giới thần cường giả. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên ôn hòa trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cùng nhiệt, xem ra chuyến này Cửu Long khu vực, ta cũng vậy không đi không thể. Tuy nhiên, chỉ chẳng qua là thất thố chốc lát, người đàn ông trung niên liền lần nữa khôi phục tỉnh táo, lẩm bẩm, toàn bộ tầng ngoài chính giữa, có thể đoán được này không một chút nào khả năng chỉ có ta Kỷ Hỏa một người, còn lại cường giả đỉnh cao, thậm chí bao gồm những thứ kia vô địch cấp cường giả, sợ rằng cũng sẽ chạy tới Cửu Long khu vực. Bằng vào ta thực lực của chính mình, sợ rằng rất khó chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, xem ra, ta cũng phải tìm cho mình mấy người trợ giúp. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên lật bàn tay một cái, một quả ghi lại tầng ngoài chứa nhiều cường giả danh sách ngọc giản, chính là hiện lên trên tay hắn. Dạ Phong, hư thần tam trọng thiên viên mãn, ở phương diện tốc độ cực kỳ giỏi, lại trước ta đã từng với hắn liên thủ qua, liền coi như hắn một cái. Cổ Vinh, cực kỳ giỏi nhục thân chi lực, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cũng coi như thượng hắn đi. Hạ Cửu Giang, mặc dù chỉ là mới vào hư thần tam trọng thiên viên mãn, nhưng lại nắm giữ một loại lĩnh vực loại bí thuật, đáng tiếc, hắn đã sớm bị Vũ Diêm bên kia lôi kéo quá khứ. Đột nhiên, người đàn ông trung niên chân mày cau lại, ánh mắt nhưng là rơi ở một cái kêu Lâm Lan tên thượng. Chương 1148, khảo nghiệm. Này Lâm Lan, ngược lại có chút ý tứ. Cẩn thận nhìn một lần Lâm Vũ tài liệu, người đàn ông trung niên trên mặt chợt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chính là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành. Lại có thể có được đến gần kiền cốt thực lực, quan trọng hơn là, hắn còn có một món lĩnh vực loại thần khí. Chính là hắn. Trong lòng nhanh chóng liền đặt lễ đính hôn quyết định, người đàn ông trung niên đứng lên, cùng lúc đó, một người mặc áo bào cho võ giả, chính là vô cùng cung kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi, thay ta mời trong danh sách những người này, thì nói ta Kỷ Hỏa xin mời. Phải. Áo bào cho võ giả cung kính đáp một tiếng, chợt hắn bóng người liền tại chỗ biến mất. Đáng tiếc, ta tu vi cự ly thông thần tam trọng thiên viên mãn, từ đầu đến cuối còn kém như vậy một ít. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ với Kiền Cốt đánh một trận, cũng đã là quá khứ thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lâm Vũ thực lực so với trước có tăng lên, lại cũng không thể tăng lên quá nhiều. Ở kiếm thuật phương diện, Lâm Vũ tăng lên cũng không lớn, Xích Minh Cửu Thiên kiếm kiếm thứ tư, nhất định phải đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ 2 viên mãn mới có thể tu luyện, mà Lâm Vũ cự ly cảnh giới này, cũng còn thiếu một chút. Trước mắt mà nói, thực lực của hắn có thể nói là đạt tới một cái bình nhỏ cảnh, trừ phi là tu vi có đột phá, nếu không lời nói, thực lực rất khó chiếm được cái gì tăng lên trên diện rộng. Ừ. Một ngày này, Lâm Vũ chân mày đột nhiên khều một cái, ở linh hồn hắn phạm vi cảm ứng bên trong, một tên áo bào cho võ giả, nhưng là chính đang nhanh chóng hướng hắn đến gần. Cùng trận doanh người, cảm nhận được áo bào cho võ giả trên người khí tức, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lại cũng không có yên tâm bên trong cảnh giác. Ở cổ thần chiến trường, tuy nói cùng trận doanh chém giết tình huống tương đối hơi ít, có thể cũng không phải là không tồn tại, nếu là bởi vì là cùng một trận doanh liền buông lỏng cảnh giác, kia rất dễ dàng sẽ gặp van giảm nhiều. Rất nhanh, kia áo bào cho võ giả liền đã tới trước mặt hắn, hướng hắn thi lễ, toàn tức nói, Lâm Lan Huynh, ta đại biểu đại nhân nhà ta tới, mời ngươi cùng bàn một đại sự. Nhà ngươi đại nhân. Áo bào cho võ giả lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái. Này áo bào cho võ giả tu vi mặc dù không coi là quá cao, nhưng cũng đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành, như vậy thực lực, lại nguyện ý làm người khác tùy tùng. Đại nhân nhà ta được đặt tên là Kỳ Hỏa, tin tưởng Lâm Huynh Nguyên nên nghe qua. Đối với Lâm Vũ cổ quái ánh mắt, áo bào cho võ giả nhưng là không để ý chút nào, mà hắn lời nói, lại để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Kỳ Hỏa. Đối với danh tự này, hắn là như vậy cực kỳ quen thuộc, ở toàn bộ cổ thần chiến trường tầng ngoài, Kỳ Hỏa tên, cũng có thể nói là lừng lẫy nổi danh. Thực lực của hắn, mặc dù còn không có đạt tới vô địch cấp trình độ, nhưng cũng có thể nói là vô địch cấp cường giả bên dưới cao cấp nhất cường giả, chỉ cần không đụng với mấy cái vô địch cấp cường giả, cơ hồ liền có thể đi ngang nhân vật. Cường giả như vậy, đã có thể nói là đứng ở cổ thần chiến trường tầng ngoài chót đỉnh, làm sao biết vô duyên vô cớ tới mời hắn. Lâm Lan Huynh, đại nhân nhà ta mời ngươi, là bởi vì Cửu Long khu vực sự tình. Thấy Lâm Vũ trong mắt nghi ngờ, áo bào cho võ giả giải thích, liên quan tới Cửu Long khu vực sự tình. Tin tưởng Lâm Huynh nhất định cũng có nghe thấy, căn cứ đại nhân nhà ta suy đoán, này phải làm là một nơi thiên thần di tích, thậm chí có thể là giới thần di tích xuất thế triệu chứng. Vì vậy, đại nhân nhà ta quyết định tạm thời xây dựng một tiểu đội, đi Cửu Long khu vực đi một chuyến, mà đại nhân nhà ta coi trọng, chính là Lâm Huynh kia nhất trọng lĩnh vực. Thì ra là như vậy. Nghe xong áo bào cho võ giả giải thích, Lâm Vũ lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Đối với Cửu Long khu vực sự tình, hắn cũng thật có nghe thấy, coi như không có Kỷ Hỏa mời, hắn cũng có đi Cửu Long khu vực đi một chuyến dự định. Nếu Kỷ Hỏa mời hắn, vậy hắn sẽ không để ý đi gặp một lần kia Kỷ Hỏa, dù sao, đối phương có thể nói là này tầng ngoài bá chủ cấp bậc nhân vật, lại với hắn là cùng một chiến tuyến, không cho đối phương mặt mũi này, cũng có chút quá đắc tội người. Được. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái, đạo. Vậy thì phiền toái các hạ dẫn đường. Không sao. Áo bào cho võ giả lắc đầu một cái, lúc này liền dẫn đầu hướng một cái hướng khác lao đi. Mấy ngày sau, Lâm Vũ đi theo kia áo bào cho võ giả, xuất hiện ở một tòa bí mật động phủ chính giữa. Ha ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi tới. Mới vừa tới kia động phủ, nhất cá diện sắc ôn hòa, trong mắt mang theo cơ trí ánh sáng người đàn ông trung niên chính là đi ra, cười nhạt nói. Lấy hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, liền có thể cơ hồ với kiền cốt chiến bình, Lâm tiểu huynh đệ bản lĩnh, thật là làm cho ta đều mặc cảm a. Kỳ Hỏa huynh quá khen. Lâm Vũ có chút thi lễ, khiêm tốn nói, ta có thể miễn cưỡng với kiền cốt đánh một trận, cũng là dựa vào một món lĩnh vực loại thần khí, nếu không có kia lĩnh vực lời nói, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể vội vàng chạy thoát thân. Ồ, nói đến chỗ này, Kỳ Hỏa đôi mắt nhưng là có chút sáng lên. Mở miệng nói, Lâm Lan, nhắc tới, ta cũng rất muốn kiến thức xuống ngươi kia lĩnh vực loại thần khí hiệu quả, không biết ngươi có bằng lòng hay không để cho ta khai mở nhãn giới. Tự nhiên có thể. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn cũng không phải mù quáng tự đại người, hắn biết rõ, Kỷ Hỏa sở dĩ sẽ mời hắn, căn bản cũng không phải là bởi vì hắn thực lực, xét đến cùng, là vì hắn tu la lĩnh vực. Nếu không lời nói, lấy Kỷ Hỏa thực lực, địa vị, làm sao buồn không tìm được so với Lâm Vũ thực lực càng người mạnh. Kỳ Hòa huynh, coi trọng. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp liền thi triển ra Tu La lĩnh vực, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt tràn ngập ra, chiếm cứ ước chừng trong vòng ngàn dặm phạm vi. Một cổ mãnh liệt chèn ép lan ra, cổ áp bức này mãnh liệt, để cho Kỳ Hỏa thân thể đều là chợt trầm xuống, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Mặc dù đang tầng ngoài chính giữa, nay Kỳ Hỏa có thể nói là bá chủ cấp tồn tại, có thể trung quy cũng chỉ là hư thần tam trọng thiên cảnh giới, mà chỉ cần là hư thần cảnh võ giả, ở nơi này Tu La lĩnh vực chính giữa, liền sẽ phải chịu ước chừng ba thành thực lực áp chế. Hay. Sắc mặt hơi đổi một chút sau khi, Kỳ Hỏa trên mặt nhưng là đột nhiên hiện ra một trận vẻ vui mừng, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, Dạ Phong, Cổ Vinh, Huyên Ma, các ngươi cũng đừng ẩn núp xem náo nhiệt, cũng tất cả đi ra cảm thụ xuống này lĩnh vực uy lực đi. Ba ba bá. Hắn vừa dứt lời, liên tiếp ba bóng người chính là đồng loạt nổi lên, hai nam một nữ, đều là hư thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại bọn họ tản mát ra khí tức, xa xa so với kiền cốt chi lưu cường đại hơn nhiều. Mặc dù còn so ra kém Kỳ Hỏa, có thể rất rõ ràng, ba người bọn họ cũng coi là hư thần tam trọng thiên viên mãn bên trong vô cùng kỳ nhân vật cường hành. Không có nói nhiều một câu nói nhảm, này hai nam một nữ đồng loạt tiến vào Lâm Vũ Tu La lĩnh vực chính giữa, sau một khắc, ba người này sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Chương 1149, vô địch cấp cường giả. Ba thành. Ở nơi này lĩnh vực chính giữa, ta lại bị áp chế ước chừng ba thành thực lực. Cho dù là kia Hạ Cửu Giang, hắn toàn lực thi triển cái kia chuông cửa khu vực loại bí thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể áp chế hai chúng ta thành, thậm chí càng không tới thực lực đi. Một là ba thành áp chế, một là hai thành không tới, trên lệch này cũng không phải là một điểm nửa điểm A. Cảm thụ Lâm Vũ này Tu La lĩnh vực chèn ép, kia hai nam một nữ trên mặt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành vô cùng nóng bỏng. Thậm chí mang theo một tia hâm mộ cùng ghen tị. Ước chừng áp chế ba thành thực lực lĩnh vực, này ở trong chiến đấu phát huy tác dụng thật sự là quá lớn, nắm giữ loại thủ đoạn này, chẳng khác gì là vô hình chung để cho thực lực của chính mình tăng lên mấy cái tầng thứ. Cũng may, Kỳ Hỏa bản thân chính là rất là chính trực người, hắn chọn mấy người, cũng là ở đại thương phủ trong trận doanh tiếng tăm tốt hơn mấy người, mặc dù trong lòng hâm mộ ghen tị, có thể mấy người kia cũng không có sinh ra cái gì cướp đoạt ý tưởng. Nếu là đổi mấy cái tâm tính bá đạo, ta ác nhiều chút, sợ rằng lúc này, liền đã không nhịn được muốn giết người đoạt bảo. Chư vị, lúc trước các ngươi còn lo lắng Lâm Lan sẽ kéo chúng ta chân sau, bây giờ, các ngươi hẳn yên tâm đi. Kỳ Hỏa cười nhạt, nhưng là mặt lộ vẻ ngoạn vị nhìn về phía kia hai nam một nữ. Yên tâm, yên tâm. Kia vóc người cực kỳ tục tàng, mặt mũi thật thà Cổ Vinh lắc đầu liên tục, đạo. Có Lâm Lan này trọng lĩnh vực ở, coi như chống lại vô địch cấp cường giả, mấy người chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận, ta còn có cái gì không yên tâm. Đúng vậy, Kỳ Hỏa đại ca, nhìn tới vẫn là ngươi ánh mắt tốt. Kia người mặc lụa mỏng cô gái tuyệt đẹp khẽ mỉm cười, nhưng là nhìn về phía Lâm Vũ, nhu mì âm thanh âm vang lên tới. Lâm Lan, lúc trước chúng ta quả thật đối với ngươi có chút nhỏ coi, muốn khảo nghiệm một chút ngươi năng lực lại nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý a. Không việc gì. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trên thực tế, này hai nam một nữ khi mới xuất hiện sau khi, hắn cũng đã nhận ra này thân phận ba người. Này mặt cho thật thà Cổ Vinh, người mặc lụa mỏng cô gái tuyệt đẹp Huyên Ma, còn có hắc bảo nam tử kia Dạ Phong, đều là đại thương phủ trong trận doanh rất có danh tiếng cường giả. Thực lực bọn hắn mặc dù so sánh lại Kỳ Hỏa phải kém nhiều chút, có thể chênh lệch thật ra thì cũng không coi là quá lớn. Đều là cơ hồ đứng bên ngoài tầng chóp đỉnh cường giả. Đẳng cấp này cường giả hoặc là không liên thủ, một khi cùng người liên thủ, đối với đồng đội yêu cầu tự nhiên sẽ cực kỳ hà khắc, vì vậy, bọn họ muốn quan sát Lâm Vũ năng lực, cũng là tình lý chính giữa sự tình. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng quả thật cũng không thèm để ý, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra giống vậy lựa chọn. Được, nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, chúng ta đây liền tới cụ thể nói một chút Cửu Long khu vực sự tình đi. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Hỏa khẽ mỉm cười, chợt sắc mặt biến được chỉnh trọng lên, trầm giọng nói, căn cứ ta đoán, Cửu Long khu vực bên trong gần sắp xuất thế người cường giả kia di tích, tối thiểu cũng là thiên thần cường giả lưu lại, thậm chí có bảy thành trở lên khả năng, là giới thần cường giả di tích. Đặt ở bình thường, chúng ta mấy người thực lực cũng coi như là tầng ngoài đứng đầu, có thể tại loại này cấp bậc trong tranh đấu, cho dù là lấy thực lực chúng ta, chỉ sợ cũng có rất lớn khả năng ngã xuống. Vì vậy, tiếp theo hành động, chúng ta nhất định phải bảo đảm đồng tâm hiệp lực. Ngoài ra, ở sông sáo quá trình bên trong liên thủ đoạt được bảo vật, hết thể lấy chia đều xử trí, còn nếu là y theo dựa vào bản thân thủ đoạn lấy được, liền không cần thiết phân cho những người khác, lại bốn người khác, nhất định phải hỗ trợ thủ hộ. Đối với cái này nhiều chút, chư vị có thể có ý kiến. Không có. Lâm Vũ đám người đồng loạt lắc đầu một cái, Kỳ Hỏa nói những thứ này, có thể nói là họp thành đội sông sáo thông lệ, đối với cái này nhiều chút, bọn họ dĩ nhiên là không có gì để nói. Rất tốt, đừng nói nhảm ta cũng không nói nhiều, chúng ta này liền lên đường đi. Kỳ Hỏa hài lòng gật đầu, lúc này, đoàn người liền nhanh chóng hướng Cửu Long khu vực phương hướng chạy tới. Mấy ngày sau, Lâm Vũ đám người chính là đến bọn họ chuyến này mục đích, mà lúc này đây, Cửu Long khu vực bên trong, đã khắp nơi đều là người theo gió mà đến võ giả. Chỉ là hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, liền đã vượt qua hơn ngàn người, mà phổ thông hư thần tam trọng thiên võ giả, càng là đếm không hết, không chút nào khen nói, toàn bộ tầng ngoài, đã có nửa số võ giả, đều tụ tập ở này Cửu Long khu vực. Là đại thương phủ Kỳ Hỏa, còn có Cổ Vinh, Dạ Phong, Huyên Ma. Mấy người bọn họ, lại tạo thành một tiểu đội. Lần này phiền toái, Kỳ Hỏa, Cổ Vinh, Dạ Phong, Huyên Ma, tùy tiện cái nào đều là cường giả đỉnh cao. Bọn họ liên thủ tiếp, trận này cho, có thể là có chút kinh khủng. Mà Lâm Vũ đoàn người đến, rất nhanh liền hấp dẫn mọi người chú ý. Vô số kiêng kỵ ánh mắt nhất thời rơi vào Kỳ Hỏa bọn người trên thân. Nhưng khi ánh mắt kia rơi vào Lâm Vũ trên người lúc, kia kiêng kỵ, nhưng là trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hỏa bên cạnh bọn họ, làm sao còn có một hư thần nhị trọng thiên gia hỏa? Một cái hư thần nhị trọng thiên võ giả, lại có thể với Kỳ Hỏa bọn họ đi tới một hối, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta ngược lại thật ra biết tiểu tử kia, hắn gọi là Lâm Lan, là tầng ngoài vừa mới quật khởi một người mới, mặc dù thực lực chẳng qua là bình thường thôi. Khả cư nói, hắn nắm giữ một món lĩnh vực loại thần khí. Ồ! Nghe nói như vậy, không ít người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời lộ ra vẻ tham lam, có thể sau một khắc, Kỳ Hỏa một tiếng hư lạnh, nhưng trong nháy mắt để cho bọn họ bỏ đi tâm tư. Tiểu tử này ngược lại may mắn, đi thôi, đi thôi. Lắc đầu một cái, những người đó thu liễm trên mặt vẻ tham lam, nhanh chóng tản ra đến, ánh mắt cũng không có ở Lâm Vũ bọn người trên thân dừng lại lâu. Mặc dù Kỳ Hỏa đám người đội hình là rất cường đại, có thể khoảng thời gian này tới nay, bọn họ thấy cường giả cũng không phải số ít, thậm chí với Kỳ Hỏa một cái cấp bậc cường giả cũng thấy không ít, tự nhiên cũng không cảm thấy ly kỳ. Vu Lương, là Vu Lương. Ta thiên, cách thời gian dài như vậy, rốt cuộc có vô địch cấp cường giả hiện thân sao? Đang lúc này, một tràng thốt lên âm thanh đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về một cái hướng khác, nhất thời. Toàn trường đều sôi trào. Chỉ thấy một người mặc đen nhánh trường bào, mặt đầy hung ác lão giả, chợt xuất hiện ở mọi người bên cạnh, trên mặt hắn đóng đầy rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng, đưa hắn cả khuôn mặt cũng bao trùm, chỉ lộ ra một đôi vô cùng âm lánh đôi mắt. Không chỉ là trên mặt, hắn cổ, cánh tay, thủ trưởng, cơ hồ thân thể từng cái vị trí, cũng đóng đầy đen nhánh sâu trùng, ở hắn toàn thân cao thấp không ngừng ngoạ ngoại. Một màn này, ở người bình thường xem ra tuyệt đối là vô cùng kinh khủng hình ảnh, có thể hết lần này tới lần khác, này hung ác lao giả trên mặt, lại tràn đầy hưởng thụ, chìm đắm biểu tình. Vô địch cấp cường giả. Nhìn tên này hung ác lao giả, Lâm Vũ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng. Chương 1150, một con chó hoang. Vô địch cấp cường giả. Đây là cổ thần chiến trường tầng ngoài chân chính đứng ở tối nhân vật đứng đầu, chân thần cường giả không ra. Bọn họ liền là nhân vật vô địch. Cho dù là Kỳ Hỏa như vậy bá chủ một phương, với vô địch cấp cường giả cũng có vô cùng chênh lệch lớn, kém một bước, chênh lệch tựa như cùng ranh trời một loại không thể vượt qua. Lại nhưng đã có nhiều người như vậy, có ý tứ. Đang lúc mọi người kính sợ, kiêng kỵ ánh mắt nhìn soi mói, kia hung ác lao giả kiệt kiệt cười một tiếng, âm lanh thanh âm chính là vang lên, tiểu bảo bối môn, các ngươi cuối cùng có thể ăn một bữa thỏa thích. Đi đi. Tận tình ăn đi, ăn đến ăn no mới thôi, ăn đến lại cũng không ăn được mới thôi, kiệt kiệt kiệt. Tại hắn kia làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười âm lãnh bên trong, trên người hắn những thứ kia rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng, nhưng là chợt đồng loạt lơ lửng, hóa thành từng đạo màu đen gió lốc, hướng chung quanh võ giả nhanh chóng tràn ngập ra. A! Rất nhanh, một tên võ giả liền dính đến màu đen kia gió lốc, trong phút chốc, vô số màu đen sâu trùng tất cả đều leo lên hắn thân thể, điên cuồng gặm nhắm thân thể của hắn. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một sát na công phu, võ giả này liền hoàn toàn bị vô số màu đen sâu trùng cắn xé đất sạch sẽ, ngay cả xương tiết cũng không có để lại. Không! Không! Cứu ta! Cứu ta a! Cùng lúc đó, vô số kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng qua là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, thì có ước chừng mười mấy tên võ giả bị những hắc đó sắc sâu trùng hoàn toàn gặm nhấm, tiếng kêu thảm kia thanh âm, thật là thê thảm tới cực điểm. Đi, đi mau. Một màn này, để cho Kỷ Hỏa đám người sắc mặt đại biến, không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền bắt lại Lâm Vũ, cùng Dạ Phong, Cổ Vinh, Huyên Ma ba người vội vã hướng xa xa chạy trốn đứng lên. Không chỉ là Kỷ Hỏa, còn lại toàn bộ võ giả, bao gồm vài tên với Kỷ Hỏa cùng nhất cấp bậc cường giả, cũng là không chút do dự xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt, này một vùng liền trở nên trống rỗng. Đám người kia, thoát được thật đúng là khá nhanh. Mắt thấy mọi người vội vàng chạy trốn hình ảnh, Vu Lương trên mặt lộ ra một tia hài hước nụ cười, hắn theo tay khẽ vẫy, tia rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng liền tất cả đều trở lại trên người hắn, đem cả người hắn tất cả đều hoàn toàn bao trùm. Vu Lương, ngươi thật đúng là đủ buồn chán. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh nhầm vang lên đến, chỉ thấy một người mặc áo giáp màu đỏ, mặt mũi lạnh giá lãnh đạm người đàn ông trung niên vừa sải bước ra, trực tiếp liền đứng ở Vu Lương trước mặt. Đối mặt với Vu Lương như vậy hung tàn nhân vật, trung niên nam tử kia nhưng là không có sợ hãi chút nào, lại trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng không thể so với kia Vu Lương phải yếu hơn chút nào. Hết thảy các thứ này, cũng tỏ rõ trung niên nam tử này, hiển nhiên cũng là một cái vô địch cấp cường giả. Kiệt Kiệt, Hồng Diệu, không nghĩ tới ngươi cũng tới Cửu Long khu vực. Vu Lương Kiệt Kiệt cười một tiếng, đạo, Hồng Diệu, ta mặc dù không là đối thủ của ngươi, có thể ngươi cũng không làm gì được ta, cho nên, chúng ta hay là trở về đầu gặp lại sau đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người chợt hóa thành vô số rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng, như màu đen như gió lốc phóng lên cao, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Hừ! Thấy Vu Lương rời đi, kia Hồng Diệu trên mặt nhất thời lộ ra một tia chán ghét, thật tốt người không làm, lại đem mình cũng luyện thành cổ trùng. Vu Lương, ngươi sớm muộn phải đem mình đùa chơi chết. Lạnh rên một tiếng, Hồng Diệu cũng không dừng lại nữa, thân hình hắn cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, người cường giả kia di tích còn chưa chân chính xuất thế, cũng đã có vô địch cấp cường giả tới. Một cái tử thoát đi ra mấy trăm ngàn dặm sau, Kỷ Hỏa đám người mới dừng bước lại, hắn lỏng ra Lâm Vũ, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ vẻ. Xem ra, lần này cường giả di tích, so với chúng ta tưởng tượng còn không được a. Sợ rằng đến cuối cùng, 12 cái vô địch cấp cường giả, ít nhất sẽ đến nửa trên. Nghe Kỷ Hỏa lời này, Lâm Vũ mấy người cũng đều là trầm mặc xuống. Mặc dù chỉ là thoáng hiện, có thể kia Vu Lương mới vừa rồi triển lộ ra thực lực, cũng để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Phải biết, kia mười mấy tên võ giả chính giữa, có thể không thiếu hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, thậm chí còn có với Dạ Phong đám người cùng nhất cấp bậc cường giả, nhưng dù cho như thế, cũng chết vô cùng thê thảm, không thể chống đỡ một chút nào. Loại này cấp bậc cường giả, đi lên một cái cũng đã rất đáng sợ, nếu là đi lên ước chừng 6 cái, kia thật không biết gặp nhau là dạng gì cảnh tượng. Nhưng mà, chuyện kế tiếp thái, lại xác thực đúng là ở dựa theo Kỷ Hỏa suy đoán phát triển. Ở Vu Lương xuất hiện ngày đó, liền có người thấy Hồng Diệu bóng người, mà ngày thứ hai, lại có người thấy Đại Lương phủ lưỡng danh vô địch cấp cường giả, cuối cùng dắt tay nhau tới. Ngày thứ ba, lại có một tên vô địch cấp cường giả xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ngày thứ năm thời gian, đến Cửu Long khu vực vô địch cấp cường giả, cũng đã đạt tới suốt 8 người. Mà ngày thứ 10 thời điểm, 12 danh vô địch cấp trong cường giả cường đại nhất tồn tại, Đại Hạ Phủ Hạ Vũ, cũng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đến đây kết thúc, 12 danh vô địch cấp cường giả, đã có ước chừng 10 người đều tụ tập ở Cửu Long khu vực. Mà xếp hạng thứ 3 càng là một cái không thiếu, toàn bộ đều đã hiện thân. Chờ thời gian dài như vậy, cuối cùng đủ mở ra chủ nhân truyền thừa số người. Cửu Long khu vực, một tòa thấp lùn ngọn núi nhỏ bên trong, một cái thổ hoàng sắc chó hoang đang ở đào đất. Đột nhiên, nó phảng phất có cảm ứng một dạng chợt dừng lại đang ở đào đất móng vuốt. Sau một khắc, một đạo thanh âm hưng phấn, cuối cùng từ nơi này chó hoang trong miệng vang lên, thời gian dài như vậy chờ đợi, cũng đem cẩu ra ta bực bội xấu, tiếp đó, cuối cùng có thể thật tốt chơi một chút rồi. Tiếng nói rơi xuống, nó đột nhiên đưa ra một đạo móng vuốt, kia bẩn thỉu móng vuốt hướng về phía hư không qua loa vẽ lên đến, nhìn bề ngoài, hãy cùng phát dương điên phong như thế, vô cùng tức cười buồn cười. Ẩm. Có thể sau một khắc, một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Cửu Long khu vực cũng che phủ ở trong đó. Chợt, ở Cửu Long khu vực bốn phía, từng đạo thổ hoàng sắc bình chướng nhất thời vô căn cứ sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Cửu Long khu vực bên trong toàn bộ võ giả sắc mặt đều là chợt biến đổi, kia từng đạo thổ hoàng sắc bình chướng, rõ ràng là đem trọn cái Cửu Long khu vực đều bao lại, toàn bộ cửa ra, tất cả đều bị này thổ hoàng sắc bình chướng cho phong tỏa ngăn cản. Phá cho ta. Cửu Long khu vực một nơi, thân xuyên áo giáp màu đỏ hồng rượu sắc mặt lạnh lẽo, chợt một trưởng hướng phụ cận thổ hoàng sắc bình chướng vỗ tới, có thể sau một khắc, trên mặt hắn chính là hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thân hình hắn cũng cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Cửu Long khu vực các ngõ ngách, cũng đang phát sinh giống vậy sự tình, toàn bộ võ giả, cho dù là vô địch cấp cường giả, đem hết toàn lực, lại cũng không cách nào đối với này thổ hoàng sắc bình chướng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ha ha ha, các người đám này ngu xuẩn, cũng khác uổng phí sức lực. Sau một khắc, một đạo thanh âm hưng phấn, nhưng là ở toàn bộ Cửu Long khu vực cũng vang lên.